hắn nhàn nhạt mà nói, mẫu phi năm đó chính là ái cầm người, khẳng định hy vọng chính mình lưu lại đàn cổ, có thể tìm được một cái chân chính hiểu nó, ái nó chủ nhân. Bạch Tam tiểu thư cầm nghệ xuất thần nhập hóa, không người có thể với tới, này cầm nếu là không đi theo Bạch Tam tiểu thư, chỉ sợ rốt cuộc tìm không thấy tân chủ nhân. Như vậy bảo vật, hà tất làm nó vĩnh viễn nằm ở trong bảo khố đâu. Lê Mặc Ảnh nhẹ dương môi mỏng, nói chuyện bộ dáng, càng có một loại tự phụ ưu nhã phong tư. Hắn thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, mặc dù lãnh đạm, cũng mang theo thiên nhiên dụ hoặc lực. Ở đây các thiếu nữ, mặc dù biết hắn là cái phế xài, nhưng ánh mắt vẫn là không tự chủ được mà ngưng chú ở trên người hắn. Thật là cái lam nhan họa thủy. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được ở trong lòng âm thầm phun tào. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng đẩy đẩy ngọc băng cầm. Đa tạ dự vương điện hạ hảo ý, chính là, này dù sao cũng là mình phi nương nương sở lưu, Ly Nhi tư chất ngu dốt, không dám tiếp thu. Nếu này cầm là mặt khác bất luận cái gì một cái nương nương lưu lại, nàng tuyệt đối là không chút do dự vui lòng nhận cho. Danh cầm cùng thần khí giống nhau, muốn tìm kiếm xứng đôi nó chủ nhân. Mà nàng Hoàng Nguyệt Ly, tự nhận là có thể làm ngọc băng cầm phát huy ra mạnh nhất hiệu lực chủ nhân. Nhưng là đáng tiếc, đây là Lê Mặc Ảnh mẫu phi di vật. Nếu nhận lấy nó, tổng cảm thấy lại cùng Lê Mặc Ảnh có một ít không nên có liên lụy. Nhận lấy đối phương mẫu thân lưu lại bảo vật linh tinh, thật sự là làm người cảm giác có điểm ái muội, có lẽ nàng xác thật có điểm suy nghĩ nhiều, nhưng là trên đời lại không phải chỉ có này một phen cầm, hà tất nhận lấy nó, để cho người khác hiểu lầm đâu. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, nói, Bạch Tam tiểu thư có ý tứ gì? Là chướng mắt ngọc băng cầm, vẫn là cảm thấy chính mình không xứng với cây đàn này. Đều không phải. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nam nhân miệng cũng quá tiện a. Trường hợp này, ở Hoàng Cung Tam Đại đầu sỏ trước mặt, nàng mặc kệ trả lời chướng mắt cầm, vẫn là trả lời chính mình không xứng với, kia đều là phi thường thất lễ, cố tình này nam nhân còn như vậy chèn ép nàng. Hoàng Nguyệt Ly còn không có mở miệng, Hoàng đế đã trước nói lời nói. Ly Nhi, nếu Mặc Ảnh không có ý kiến, này cầm liền ban thưởng với ngươi. Năm đó Minh Phi nương nương trên đời khi, xác thật nói qua, ngày sau nếu nàng không còn nữa, nhất không yên lòng, trừ bỏ Mặc Ảnh, chính là cây đàn này, cũng không biết có thể đem bọn họ phó thác cho ai. Hoàng đế khẽ thở dài một cái, đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Hoàng hậu âm thầm cắn chặt răng, trong lòng tức giận. Kia hồ ly tinh đều đã chết như vậy nhiều năm, hoàng đế trong lòng còn ở niệm nàng đâu. Ừ, đáng tiếc, người chết là vô pháp cùng nàng tranh sủng. Còn có Hoàng Nguyệt Ly cái này ngôi sao chổi, cũng thật là thấy quỷ. Không đều nói nàng là cái phế xài sao. Như thế nào đống nhiên liền như vậy sẽ đánh đàn. Hơn nữa, còn bởi vì một đầu khúc, làm hoàng đế lại nghĩ tới năm đó Minh Phi, quả thực là cùng nàng phạm hương A. Không được, tuyệt không có thể làm nàng trở thành chính mình con dâu. Hoàng đế lại không có chú ý tới hoàng hậu biểu tình biến hóa. Hắn đắm chìm ở trong hồi ức, sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay thật đúng là cái ngày lành, Mặc Ảnh hôm nay muốn ở trong yến hội tuyển ra dự vương phi, xem như có gia thất, ngay cả ngọc băng cầm, cũng tìm được rồi tân chủ nhân. Ly Nhi, này cầm ngươi liền nhận lấy đi, chấm xem, ngươi cùng này cầm có duyên nột. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong lời này, sau lưng càng là phát lệnh. Dự vương điện hạ thật muốn tại đây giúp oanh oanh yến yến tuyển ra phi tử tới sao? Chương 239 tiếp theo vị, Bạch Nhược Kỳ. Này đó nữ nhân, cái nào có thể xứng đôi hắn a? Còn có, hoàng đế đều đem nói đến này phân thượng, này cầm, xem ra là không thể không thu, bằng không làm tức giận hoàng đế, nàng còn như thế nào lưu lại cấp Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử quay rối a? Nàng chỉ có thể trước nhận lấy tới, chờ yến hội sau khi kết thúc, lại tìm cơ hội còn cấp Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly cảm tạ hoàng đế, ôm ngọc băng cầm về tới chính mình ghế thượng. Bạch Nhược Kỳ nhìn nàng trong tay cầm, đôi mắt thiếu chút nữa đều phải phun phát hỏa. Đây chính là Minh Phi nương nương ngọc băng cầm A. Nam Việt quốc phàm là sẽ đạn đàn cổ thiếu nữ, cái nào không nghĩ được đến. Cố tình dừng ở nàng ghét nhất, nhất khinh thường tam muội trong tay. Bạch Nhược Kỳ ghen ghét đan sen, hung hăng mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Tam muội, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ A. Bất quá, đừng tưởng rằng sẽ đạn đàn cổ là có thể bay lên chi đầu làm vượng hoàng, so với chân chính võ đạo thiên tài, ngươi này bất quá là chút tài mọn mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly tiểu tâm mà đem cầm phóng tới bên người, cười nói, muội muội ta cầm kỹ, đương nhiên không thể cùng nhị tỷ so sánh với, chờ hạ nhị tỷ lên đài thời điểm, khẳng định sẽ so với ta biểu hiện đến càng tốt, ta nhất định sẽ ở dưới đài nỗ lực cho người vỗ tay. Bạch Nhược Kỳ sửng sốt một chút, sắc mặt bá mà thay đổi. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly nhắc nhở, nàng cơ hồ đã quên, dựa theo chỗ ngồi thứ tự, nàng sẽ là cái thứ hai lên đài biểu diễn tài nghệ thiên kim. Vốn dĩ, như vậy tài nghệ diễn xuất là nàng thích nhất. Chỉ cần lên đài diễn tấu một khúc, nhẹ nhàng, là có thể đạt được mãn đường gieo họ, ra tấn nổi bật, ai đều không thể cùng nàng đánh đồng. Hôm nay, Bạch Nhược Kỳ có thuộc phi cái này nội tuyến, đã sớm biết ở chính thức trong yến hội sẽ có tài nghệ diễn xuất. Nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, cố ý tỉ mỉ chuẩn bị một đầu cao sơn lưu thủy, ở nhà lặp lại luyện tập, cần phải muốn ở đào hoa bữa tiệc nổi bật cực kỳ, khiến cho hoàng đế, thái hậu cùng thái tử điện hạ chú ý. Tuy rằng nàng muốn trở thành thái tử phi, chủ yếu dựa vào chính mình võ đạo thiên phú, nhưng này đó tài nghệ thượng biểu hiện xuất sắc, cũng là thực có thể vì nàng thêm phân. Nào biết, hôm nay nhất bao cỏ tam muội đống nhiên ngang trời xuất thế, dùng một khúc đàn cổ khúc U Lan chinh phục ở đây mọi người, như vậy vô cùng thần kỳ diễn tấu kỹ thuật, liền nàng đều theo không kịp. Hoàng đế còn đem Minh Phi Ngọc băng cầm đều ban cho nàng. Có Hoàng Nguyệt Ly diễn tấu Châu Ngọc ở trước, Bạch Nhược Kỳ tài nghệ biểu diễn nếu cũng là đàn cổ, lại còn có đạn đến xa xa không bằng nàng, vậy căn bản chưa nói tới làm nổi bật, mà là rất lớn mất mặt. Bạch Nhược Kỳ chính là từ trước đến nay lấy đàn cổ diễn tấu nổi danh, hiện tại còn so ra kém bao cỏ muội muội, nói ra đi thật là cái thiên đại chê cười. Hơn nữa, hai người diễn tấu chính là hợp với, này đối lập quá mãnh liệt. Liên tính Bạch Nhược Kỳ đạn đến cũng không tồi, nhưng đại gia trong trí nhớ vẫn là Hoàng Nguyệt Ly vô cùng thần kỳ diễn tấu, ngay sau đó lại nghe nàng, chỉ có thể là cảm thấy đần độn vô vị, tao lạn vô cùng. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Không chờ Bạch Nhược Kỳ nghĩ ra biện pháp gì tới, Hoàng hậu đã ở trên đài lên tiếng. Vị thứ hai tiến hành tài nghệ biểu diễn, là võ huy hầu phủ Bạch Nhị tiểu thư Bạch Nhược Kỳ, Kỳ Nhi, ngươi muốn biểu diễn cái gì tài nghệ? Hồi Hoàng hậu nương nương, Kỳ Nhi. Bạch Nhược Kỳ muốn nói lại thôi, trong lòng bay nhanh mà chuyển ý niệm, suy tư nếu không diễn tấu đàn cổ, chính mình còn có thể biểu diễn cái gì tài nghệ? Cầm kỳ thư họa, nàng tự nhiên là đều học quá. Nhưng là từ ở đàn cổ thượng trở thành Nam Việt quốc đệ nhất lúc sau, nàng liền không còn có đem tâm tư hoa ở mặt khác tài nghệ thượng. Chương 240 ai cần người lo. Hơn nữa nàng trước đó cũng không có chuẩn bị quá mặt khác tiết mục, miễn cương biểu diễn, khẳng định cũng là so bất quá mặt khác thiên kim tiểu thư, uổng phí bêu xấu. Cái này nhưng làm thế nào mới tốt ta? Đều do Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu tiện nhân, chuyện gì đều cùng nàng đối nghịch. Quả thực là sinh ra khắc nàng. Bạch Nhược Kỳ, ngươi còn ở do dự cái gì? Ngươi không phải chuẩn bị tốt, hôm nay muốn diễn tấu đàn cổ sao? Ta nhìn đến ngươi đem ngươi Hàn Thủy Cầm cũng mang đến, chẳng lẽ không tính toán dùng sao? Bạch Nhược Kỳ chạy nhanh quay đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là ngồi ở nàng một khắc sườn định quốc công phủ tam tiểu thư Liêu Y Y Y Y. Bạch Nhược Kỳ sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Liêu Y Y có tam giai thượng phẩm tu luyện thiên phú, là trừ bỏ nàng ở ngoài. Thiên phú tối cao quý tộc tiểu thư. Nghe nói, định quốc công phủ thỉnh tới rồi một vị luyện đan sư, trợ giúp Liều Y Y Y đem tu vi tăng lên tới khí huyền cảnh 7 tầng, muốn lấy này tới cùng nàng gọi nhịp, tranh đoạt thái tử phi vị trí. Hơn nữa, Bạch Nhược Kỳ còn nghe người ta nói, liền ở nàng cùng thái tử bởi vì đấu giá hội sự tình cãi nhau thời điểm, Liều Y Y Y sấn hư mà nhập, vài lần đến thăm thái tử phủ, còn bị người nhìn đến cùng thái tử cùng nhau dạo chợ. So với không thể tu luyện Hoàng Nguyệt Ly, này Liều Y Y Y Y mới là nàng tâm phúc hòa lớn. Cũng may Bạch Nhược Kỳ được đến Bạch Lưu cảnh cấp kia bình thanh linh đan lúc sau, dốc lòng tu luyện 3 ngày, đã thuận lợi đột phá khí huyền cảnh 9 tầng, thực lực đại tiến. Nàng vốn dĩ nghĩ trước thông qua hạ dược làm xú Hoàng Nguyệt Ly thanh danh, lại ở đào hoa bữa tiệc dùng thực lực nghiền áp Liều Y Y Y Y, cuối cùng ở các nàng hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Phong cảnh vô hạn mà bước lên thái tử phi bảo tọa. Không nghĩ tới, một cái Hoàng Nguyệt Ly nàng cũng chưa ấn chết, còn ra thiên đại gièm pha, hiện tại, cái này Liều Y Y Y lại nhảy ra tới, dám can đảm khiêu khích nàng. Bạch Nhược Kỳ một ngụm ngân nha thiếu chút nữa đều phải cắn, từ kẽ răng bính ra mấy chữ tới. Ai cần ngươi lo? Liều Y Y Y cười nói, ta đương nhiên muốn xen vào lạc, còn có nhiều người như vậy chờ muốn biểu diễn chính mình tài nghệ đâu, ngươi một người xử tại nơi này, vừa không biểu diễn, cũng không cho phía dưới người, lãng phí nhiều như vậy thời gian, còn không cho người thúc giục. Kia thì thế nào? Ta muốn lo lắng nhiều trong chốc lát, cũng là chuyện của ta. Hai người tranh chấp thanh truyền tới hoàng hậu lỗ thai. Nàng không kiên nhẫn mà ho khan một tiếng, hỏi, Kỳ Nhi, ngươi suy xét hảo không có? Như thế nào lâu như vậy đều không trở về lời nói? Liêu Y Y Y, ngươi lại đang nói cái gì? Liêu Y Y không chút nào luống cuống mà đứng lên, hướng hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu nương nương, Bạch Nhược Kỳ đó là ngượng ngùng đâu, nàng hôm nay chuẩn bị cũng là đàn cổ diễn tấu. Không nghĩ tới Bạch Nhược Ly đàn cổ đạn đến so nàng còn hảo, nàng cũng không dám biểu diễn. Y Y cả gan nói một câu, nếu nàng không muốn biểu diễn, kia cũng không cần làm khó người khác sao, trực tiếp làm chúng ta tưởng biểu diễn người thượng là được. Từ Bạch Lưu Phong mất tích lúc sau, Liễu Y Y ra ra Liễu Nghị liền thành Nam Việt quốc đệ nhất cao thủ. Cho nên, Liễu Y Y từ trước đến nay là nghĩ sao nói vậy, muốn nói cái gì, liền nói cái gì. Bất đắc dĩ nàng ra thế tuy hảo, lại có ra ra chống lưng, nhưng là thiên phú chính là kém Bạch Nhược Kỳ như vậy một tiểu tiện, dẫn tới Bạch Nhược Kỳ vẫn luôn đè ở nàng trên đỉnh đầu. Hơn nữa ngay cả nàng ngưỡng mộ đã lâu thái tử điện hạ, đều càng thích Bạch Nhược Kỳ. Liêu Ý Ý đã sớm đối Bạch Nhược Kỳ ghen ghét không thôi. Lúc này thật vất vả nhìn đến Bạch Nhược Kỳ mất mặt, còn không phải nhưng này kính nhi mà chế nhạo nàng. Nay hoàng hậu nhíu nhíu mày, không vui mà nói, Kỳ Nhi, ngươi là thật sự không nghĩ biểu diễn sao? Chương 241 đạn đến thật đủ lạ. Hoàng hậu không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly cầm kỹ như vậy cao siêu, biết kế hoạch của chính mình khẳng định không thể thành công, cho nên đã mất đi nhẫn nại. Chỉ nghĩ nhanh lên đem tài nghệ biểu diễn phân đoạn hoàn thành, mau chóng tiến vào tiếp theo cái diễn võ phân đoạn. Những người khác cũng đem ánh mắt đầu hướng về phía Bạch Nhược Kỳ, trong mắt đều có chút hài hước chi sắc. Ở đây đều là người thông minh, Bạch Nhược Kỳ vì cái gì không dám biểu diễn, mọi người đều minh bạch thật sự. Bạch Nhược Kỳ mặt trướng đến càng ngày càng hồng, cuối cùng rốt cuộc hạ quyết tâm, căng ra đầu nói, ta biểu diễn tài nghệ. Cũng là đàn cổ. Ta vì đại gia diễn tấu một đầu cao sơn lưu thủy. Nàng cũng là biết trong cung quý củ, biểu diễn đến lại kém, tổng so cự tuyệt biểu diễn muốn hảo, người sau chính là đối hoàng thượng bất kính, làm không hảo phải bị trị tội. Bạch Nhược Kỳ không có cách, chỉ có thể ôm Hàn Thủy Cầm đi tới trung gian, hít sâu một hơi, bắt đầu diễn tấu lên. Hoàng Nguyệt Ly chống cằm, một bên uống đào hoa rượu nhưỡng, một bên nghe Bạch Nhược Kỳ diễn tấu. Bình tĩnh mà xem xét, Bạch Nhược Kỳ ở cầm nghệ thượng, xác thật là phí quá một phen công phu. Chỉ pháp thượng đã chăn với hoàn mỹ, chỉ là vô pháp dung nhập cảm tình, nghe tới luôn là có chút đông cứng. Nếu không có nàng Hoàng Nguyệt Ly, bên ngoài người đi đường nghe tới, Bạch Nhược Kỳ diễn tấu, đã xem như tương đương xuất sắc. Bạch Nhược Kỳ ngồi ở trên đài, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, diễn tấu đàn cổ, nhất yêu cầu chính là tâm cảnh bình thản, nàng ít nhất muốn siêu trình độ mà hoàn thành diễn tấu, không thể làm mọi người xem bẹp. Chính là, nàng càng là như vậy tưởng, càng là khó có thể bình tĩnh. Cuối cùng, ngón tay run lên, thật đúng là đạn sai rồi một cái âm phủ. Thật vất vả hoàn thành diễn tấu, Bạch Nhược Kỳ cơ hồ là trốn giống nhau mà về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hôm nay diễn tấu, nàng không chỉ có không có thể trở thành mọi người tán thưởng đối tượng, hơn nữa, còn phát huy đến rối tinh rối mù, liền ngày thường một nửa trình độ đều không có. Một hai phải dùng một chữ hình dung nói, đó chính là, lạ. Năm rồi, nàng ở trong cung biểu diễn, vô luận là hoàng đế, thái hậu, vẫn là hoàng hậu, đều là phải cho ban thưởng, nhưng hôm nay, vài vị quý nhân nghe xong, lại đều là mặt vô biểu tình, cái gì tỏ vẻ đều không có. Hoàng hậu mày còn run rẩy một chút, hiển nhiên là đối nàng có chút không hài lòng. Vốn đang tưởng dựa Bạch Nhược Kỳ áp Hoàng Nguyệt Ly một đầu, đánh mất hoàng đế lựa chọn Hoàng Nguyệt Ly làm thái tử phi ý niệm, ai biết, nha đầu này thời khắc mấu chốt như vậy không đáng tin cậy. Ngay cả dưới đài vỗ tay cũng là thưa thớt, vừa nghe chính là thuần túy xuất phát từ lễ phép. Bạch Nhược Kỳ mông mới vừa dính lên ghế, hoàng hậu liền gấp không chờ nổi mà tuyên bố tiếp theo cái biểu diễn danh sách. Phía dưới là Định Quốc công phủ Tam tiểu thư Liêu Y Y Y. Liêu Y Y Y hơi hơi mỉm cười, nhanh nhẹn đi tới sân khấu trung gian. Nàng eo liễu khoản bãi, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng, hiến vũ một khúc nghe thường vũ Y Y. Vừa rồi nghe xong hai chàng đều là đàn cổ, khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Liêu Y Y Y Vũ Kỹ vốn dĩ chính là kinh thành trung nổi danh, hiện tại càng là làm người cảm giác mới mẻ, lập tức thắng được mọi người vỗ tay. Bạch Nhược Kỳ ngồi ở dưới đài, thiếu chút nữa đem ly rượu đều bốc nát. Đường đường một cái tiểu thư khuê các, học cái gì khiêu vũ, lại không phải phong trần nữ tử. Liêu Y Y Y thật là một chút đều không đoan trang, có cái gì hảo vỗ tay. Càng làm cho Bạch Nhược Kỳ tức giận chính là, thái tử cũng ở vỗ tay, lại còn có chụp đến nhất dùng sức, xem đến nhất chuyên tâm, kia trong mắt đều mau dính ở Liêu Y Y không ngừng vặn vẹo vòng eo thượng. Liêu Y Y cái này hồ ly tinh, thế nhưng dám can đảm dựa sắc tướng cầu dẫn thái tử. Chương 242 quốc sư thu đồ đệ. Hoàng Nguyệt Ly còn ở một bên cười nói, ai, nhị tỷ, ngươi mau xem a. Liêu Y Y hải vũ nhảy đến thật không sai, mị mà không yêu, diễm mà không tục, không hổ là định quốc công phủ thiên kim a. Chính là có trình độ. Nghe nói nàng tu luyện thiên phú cũng thực không tồi đâu, ta hảo sùng bái nàng nói. Bạch Nhược Kỳ tức giận đến gan đều đau. Liêu Y Y nhảy xong một khúc, mặt mày hớn hở ngầm đài, còn cố ý cho Bạch Nhược Kỳ một cái khiêu khích tươi cười. Kế tiếp, Trấn Quốc tướng quân phủ Tề Đường Nhi, Tinh quân hầu phủ tiểu thư, nhất nhất lên đài biểu diễn. Muôn tiếng nghìn hồng, mỗi người mỗi vẻ. Các nàng ngay từ đầu là kiêng kỵ Bạch Nhược Kỳ, cho nên đều không có lựa chọn đàn cổ, mà là chuẩn bị mặt khác tiết mục. Cứ như vậy, ngược lại tránh cho bị Hoàng Nguyệt Ly kinh người diễn tấu ảnh hưởng. Kết quả, đến cuối cùng bị so thành cặn bã, chỉ có Bạch Nhược Kỳ một cái. Bạch Nhược Kỳ càng nghĩ càng giận, chỉ có thể thuyết phục chính mình, tài nghệ biểu diễn chỉ là trợ hứng mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Tài nghệ lại hảo cũng vô dụng, cuối cùng, vẫn là muốn dựa thực lực nói chuyện. Rốt cuộc, tài nghệ biểu diễn kết thúc. Không chỉ có là Bạch Nhược Kỳ, ngay cả Hoàng hậu đều nhẹ nhàng thở ra. Lần này thật là tính sai, Hoàng Nguyệt Ly ra nổi bật thật sự là quá lớn. Đến chạy nhanh đem nàng chèn ép đi xuống mới được. Cũng may, tiếp theo cái phân đoạn chính là võ đạo thiên phú so đấu. Ở điểm này, nàng tuyệt đối là cái rõ đầu rõ đuôi phế xài, tuyệt đối không có khả năng có sai. Nàng lại có thông thiên bản lĩnh, cũng không có khả năng xoay người. Các cung nữ lại thượng một vòng đồ ăn, đại gia uống qua vài chén rượu, về tài nghệ biểu diễn nghị luận đã bình ổn xuống dưới. Hoàng hậu không mất thời cơ mà nói, bổn cung nghe nói, đang ngồi các vị thiên kim đều là võ đạo thiên phú phi thường xuất sắc, trong đó có vài cái đều là cả nước nổi tiếng thiên tài thiếu nữ. Đáng tiếc bổn cung vẫn luôn đãi ở trong cung, không cơ hội kiến thức một phen. Hoàng hậu nổi lên cái đầu, hoàng đế lập tức cười tiếp lời. Hoàng hậu muốn kiến thức một chút, lại có gì khó. Vừa lúc quốc sư cũng ở chỗ này, liền thỉnh các vị tiểu thư kết cục biểu hiện một vài, cũng có thể thỉnh quốc sư chỉ điểm một chút. Quốc sư, ngươi xem coi thế nào. Quốc sư cầm tròm dâu cười nói, lão phu cũng đang có ý này. Nếu thực sự có thiên phú xuất chúng, lão phu còn muốn nhận cái đệ từ đâu. Hoàng đế ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Hoàng hậu lập tức nở nụ cười, quốc sư chính là chúng ta Nam Việt quốc tiến vào tứ trọng cảnh trong cao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, ngày thường ở trong cung, cũng chỉ có Ngô Nhi thái tử mới có thể được đến quốc sư dốc lòng chỉ điểm. Các vị tiểu thư cần phải bắt lấy cơ hội này, hảo hảo biểu hiện a. Lời vừa nói ra, dưới đài các vị thiên kim đều kích động lên. Không nghĩ tới, hôm nay không chỉ có là thái tử tuyển phi yến, hơn nữa ngay cả quốc sư cũng tính toán ở trong yến hội thu một cái nữ đệ tử. Quốc sư làm Nam Việt quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay tứ trọng cảnh cao thủ chi nhất, từ trước đến nay đức cao vọng trọng, môn hạ đệ tử lại rất thiếu, trừ bỏ còn ở trong cung thái tử ở ngoài, còn có thời trẻ thu hai cái đệ tử, đều đã rời đi Nam Việt quốc nhiều năm. Truyền thuyết quốc sư phi thường sủng ái thái tử cái này đồ đệ, lần này tuyên bố muốn thu tương lai thái tử phi vì đồ đệ, chỉ sợ cũng là vì trợ giúp thái tử củng cố hắn địa vị, có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ở đây thiên kim tiểu thư chung, có thể nhìn thấu này một tầng, thiếu chi lại thiếu. Nhưng này cũng không gây trở ngại các nàng nóng lòng muốn thử, quyết định chủ ý, muốn lần này luận võ chung nhất minh kinh nhân. Bạch Nhược Kỳ nhìn các nàng một đám kích động mạc danh biểu tình, trong lòng nhịn không được một trận cười lạnh. Chương 243 tỷ thí bắt đầu. Bất quá là chút nhị phẩm thiên phú, tam phẩm thiên phú rác rưởi mặt hàng, sao có thể cùng nàng so sánh với, thật đúng là cho rằng có thể ở diễn võ chung đạt được đệ nhất. Quả thực là mơ mộng hao huyền. Mặc kệ là hướng quốc sư bái sư cơ hội, vẫn là thái tử phi vị trí, đều chú định là nàng Bạch Nhược Kỳ. Hoàng hậu ho khan một tiếng, ồn ào nghị luận thanh lập tức bình ổn xuống dưới. Hảo, kia bổn cung liền tới tuyên bố một chút quy tắc. Lần này cũng không phải chính thức võ hội, bất quá là đào hoa yến trợ hứng tiết mục mà thôi, cho nên cũng không có gì nghiêm khắc quy định, đại gia có thể tự hành lựa chọn muốn khiêu chiến đối tượng, đương nhiên bị người khiêu chiến cũng có thể cự tuyệt, hết thể lấy tự nguyện là chủ, không thể cưỡng bách đối phương tiếp thu. Thiên Lăng Đại Lục, dùng võ vi tôn. Ở trong yến hội, các gia tuổi trẻ con cháu quy mô nhỏ tỉ thí, là Thiên Lăng Đại Lục lịch sử đã lâu truyền thống. Bởi vì là yến hội trợ hứng, không phải chính thức khảo hạch, tự nguyện từ trước đến nay là rất quan trọng một cái nguyên tắc. Nhưng lời tuy như thế, ở như vậy chính thức trường hợp, bị người khiêu chiến còn không tiếp thu, kia tuyệt đối là phi thường mất mặt một việc. Rốt cuộc, võ giả tu luyện, là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Cho nên, chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Nếu đụng tới so với chính mình cường đại cũng không dám ứng chiến, không chỉ có làm người khinh thường, nghiêm trọng, còn sẽ ảnh hưởng chính mình nội tâm tất thắng tín niệm, do đó dẫn tới tu vi chỉ trệ không tiến. Đương nhiên, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, giống nhau cũng sẽ không có người chuyên môn đi khiêu chiến so với chính mình nhược đối thủ. Loại này chuyên chọn mềm quả hồng niết hành vi, liền tính thắng, làm theo sẽ bị người coi là võ giả trung bại hoại, đi đến nơi nào, đều sẽ bị người nhạo báng. Hoàng hậu rồi nói tiếp, ngoài ra, thỉnh các vị nhất định phải chú ý, lần này tỉ thí là hữu hảo luận bàn, nhất định phải điểm đến mới thôi, không cần nháo ra cái gì thương vong sự cố tới. Rốt cuộc mọi người đều là chúng ta Nam Việt quốc có uy tín danh dự quý tộc thiên kim, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, bị thương hỏa khí liền không hảo. Nay vài câu đều là lệ thường công đạo, vừa nói xong, hoàng hậu liền nâng chung trà lên, đem thời gian để lại cho ở đây thiên kim các tiểu thư. An tĩnh trong chốc lát, một cái dáng người nhỏ sinh viên mặt thiếu nữ đứng dậy, thật sâu khom lưng hành lễ, sau đó nói, ta là hộ bộ ôn thượng thư bốn nữ nhi ôn tiểu vãn, tu vi là khí huyền cảnh bốn tầng, ta tưởng khiêu chiến Diệp Đường gia nhị tiểu thư Diệp Linh. Hoàng hậu gật gật đầu. Diệp Linh nghe vậy, lập tức đứng dậy ra tới ứng chiến. Từ Ninh cung cửa trên đất bằng, đã vây nổi lên một khối san bằng nơi sân, lấy cung thiên kim nhóm tiểu thí thân thủ. Nơi sân bên cạnh, còn có không ít kim vũ vệ trung tinh anh âm thầm khán hộ, một khi phát sinh không thể khống chế ngoài ý muốn thương tổn, có thể kịp thời ngăn cản. Hai vị cô nương tư thế tiêu chuẩn mà cho nhau chào hỏi, bắt đầu ra chiêu, ngươi tới ta đi, phi thường náo nhiệt. Bất quá, xem ở những người khác trong mắt, này tỉ thí lại là tương đương không thú vị. Ôn Tiểu Vãn cùng Diệp Linh đều là nhị phẩm thượng đẳng thiên phú, khí huyền cảnh bốn tầng tu vi, ở chúng thiên kim trung thuộc về trung hạ đẳng. Hơn nữa, hai người cũng không có gì độc môn huyền kỹ hoặc là cao cấp huyền khí nhưng cung đại gia vây xem, gia chiêu cũng thực câu nệ, sợ đem đối phương cấp đả thương, thật là một chút bạo điểm đều không có. Thực mau, Ôn Tiểu Vãn lấy nhất chiêu ưu thế thắng được. Dưới đài chỉ có thưa thất vài cái vỗ tay. Bất quá, hai cái cô nương cũng là không để bụng. Lấy các nàng tu vi, có thể muốn gặp, là không có khả năng bị quốc sư nhìn trúng, cũng không có khả năng trở thành thái tử phi. Nhưng ở đây còn có nhiều như vậy mặt khác hoàng tử đều phải tuyển phi đâu. Chương 244 Liễu Y Y Y khiêu chiến. Thái tử trừ bỏ chính phi, cũng muốn tuyển ra bốn vị chắc phi. Các nàng vốn là không chút nào thu hút, hiện tại cướp cái thứ nhất ra tới so chiêu, còn có thể nho nhỏ mà lộ một chút mặt, nói không chừng liền khiến cho vị nào hoàng tử chú ý đâu. Có đi đầu, mặt khác thiên kim cũng sôi nổi kết cục, triển lãm chính mình. Trong đó thật là có mấy cái thiên phú xuất sắc hoặc là học độc môn huyền kỹ, khiến cho quốc sư chú ý, còn có được đế hậu ban thưởng. Còn có một ít thiên kim, tu tập chính là nhẹ nhàng lộ tuyến công pháp, ra chiêu là lúc dáng người phiêu giật, giống như vũ đạo giống nhau, rất là hấp dẫn người khác ánh mắt. Thực mau, cơ hồ sở hữu thiên kim tiểu thư đều hạ đi ngang qua sân khấu. Chỉ có ba người, trước sau an ổn mà ngồi ở ghế thượng, liền mông đều không có hoạt động một chút. Này ba người, chính là lần này đào hoa yến thủ tịch, thứ tịch cùng tam tịch thượng ba vị, Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Nhược Kỳ cùng Liêu Y Y Y Y. Này ba vị, mỗi một cái đều là cấp quan trọng tiêu điểm nhân vật, hơn nữa, cũng là có khả năng nhất trở thành thái tử phi người được chọn. Các nàng đều không có chủ động kết cục, cũng không có bất luận kẻ nào hướng các nàng phát ra khiêu chiến. Chẳng qua, đại gia không khiêu chiến Hoàng Nguyệt Ly, là bởi vì cảm thấy nàng cái này phế xài quá túi bắp, khiêu chiến nàng, chính mình mặt đều không đủ vước. Mà không khiêu chiến Bạch Nhược Kỳ cùng Liều Y Y Y, còn lại là bởi vì không cái này lá gan. Ai đều biết, Bạch Nhược Kỳ là Nam Việt quốc chưa lập gia đình quý tộc thiếu nữ chung, duy nhất một cái có tứ phẩm thiên phú. Hơn nữa nàng thiên phú đã cao, tu luyện cũng thực chăm chỉ, năm ấy 15 tuổi, đã tiến vào khí huyền cảnh 7 tầng. Mà Liều Y Y Y Y, có được chỉ ở sau Bạch Nhược Kỳ tam phẩm thượng đẳng thiên phú, 16 tuổi trở thành khí huyền cảnh 6 tầng cao thủ, hơn nữa tu tập Liêu gia độc môn huyền kỹ, tật phong chi nhận. Cái này huyền kỹ chính là Liêu gia tứ trọng cảnh lão tổ tông truyền xuống tới, uy lực không phải là nhỏ. Cho nên, Liều Y Y Y Y vẫn luôn bị cho rằng là tuổi trẻ nữ tử trung chỉ ở sau Bạch Nhược Kỳ đệ nhị cao thủ. Như vậy hai vị gia thế xuất chúng, thiên phú xuất sắc thiên kim tiểu thư, thực lực xa xa vượt qua mặt khác cùng thế hệ, ai lại dám đến khiêu chiến các nàng đâu. Rốt cuộc, đại gia tới tham gia đào hoa yến, chỉ là vì triển lãm chính mình, giành được đế hậu hảo cảm, lại không phải kiếp sau chết tương bác, thật sự không đáng chính mình tìm tội chịu. Mặt khác thiên kim tất cả đều kết cục một vòng sau, có hảo một trận, đều không có người lại chủ động đứng ra. Toàn bộ từ Ninh Cung đều an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều ở Bạch Nhược Kỳ cùng Liều Y Y Y trên người qua lại tuần tra. Giữ lại này ba người, Bạch gia tam tiểu thư cái này phế xài, đương nhiên là xem nhẹ bất kể. Giữ lại Bạch Nhược Kỳ cùng Liều Y Y Y Y, này hai người khẳng định là muốn kết cục, mà các nàng hai cái muốn động thủ, khẳng định chỉ có cho nhau khiêu chiến đối phương. Đây chính là một hồi long tranh hổ đấu a. Nam Việt quốc thiếu nữ trung đệ nhất cùng ngày hôm sau mới đánh bạc gia tộc vinh dự cùng trở thành thái tử phi cơ hội, ra tay một trận chiến. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy kích động nhân tâm. Hiện tại vấn đề là, rốt cuộc ai sẽ trước kết cục, đứng ở người khiêu chiến vị trí đâu. Hai người rằng co trong chốc lát, rốt cuộc, Liều Y Y từ chính mình trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới yến hội thính ở giữa. Hoàng hậu nương nương, ta là định quốc công phủ tam tiểu thư Liều Y Y Y, tam phẩm thượng đẳng thiên phú. 7 ngày trước vừa mới may mắn tiến vào khí huyền cảnh 7 tầng. Ta tưởng khiêu chiến võ huy hầu phủ nhị tiểu thư Bạch Nhược Kỳ. Lời vừa nói ra, không ít người trực tiếp đem ly rượu đều cấp đánh nghiêng. Khí huyền cảnh 7 tầng. Liều Y Y Y thế nhưng cũng là khí huyền cảnh 7 tầng. Sao có thể? Nàng chỉ có tam phẩm thiên phú, như thế nào sẽ tu luyện đến nhanh như vậy a? Chương 245 Liều Y Y Y vs Bạch Nhược Kỳ. Này ngươi cũng không biết đi. Ta nghe nói, định quốc công cùng một vị đại tông môn luyện đan sư có giao tình, cố ý vì Liều Y Y cầu không ít đan dược, lúc này mới đem nàng tu vi đề cao tới rồi khí huyền cảnh 7 tầng. Ta nhớ rõ Bạch Nhược Kỳ cũng là khí huyền cảnh 7 tầng A. Nói như thế tới, Liều Y Y cùng Bạch Nhược Kỳ tu vi không phải giống nhau. Không sai, Liều Y Y thật đúng là thâm tàng bất lộ A. Lần này nếu có thể ở trước mặt Hoàng thượng nhất cử đánh bại Bạch Nhược Kỳ, vậy thật sự nhất mình kinh nhân. Liều Y Y Y nghe chung quanh lại là hâm mộ lại là tán thưởng nghị luận thanh, trên mặt tươi cười căn bản che giấu không được. Cho tới nay, nàng ở mọi người cảm nhận chung, chính là cái vạn năm lão nhị, mặc kệ nàng nhiều nỗ lực, nhiều hiếu thắng, cuối cùng luôn là lùn Bạch Nhược Kỳ một đầu. Hiện tại hảo, nàng tu vi rốt cuộc đuổi kịp Bạch Nhược Kỳ, hơn nữa, nàng còn có tật phong chi nhận như vậy lực sát thương thật lớn huyền kỹ. Hai người tu vi tương đồng dưới tình huống, nàng thắng mặt muốn so Bạch Nhược Kỳ lớn hơn rất nhiều. Nàng hôm nay nhất định có thể nhất cử đánh bại Bạch Nhược Kỳ, đoạt được thái tử phi bảo tọa. Liều Y Y cơ hồ đã nhìn đến, chính mình đánh bại Bạch Nhược Kỳ, bị thái tử lau mắt mà nhìn trường hợp. Nàng nhướng mày đối với Bạch Nhược Kỳ cười cười, nói, Bạch Nhược Kỳ, ngươi dám không dám ứng chiến A. Nếu sợ bại bởi ta mất mặt nói, ngươi cũng có thể cự tuyệt, hoàng hậu nương nương vừa rồi cũng nói, hết thể lấy tự nguyện là chủ. Bạch Nhược Kỳ quả thực muốn cười to ra tới. Hôm nay, bị nhiều như vậy khí, nghẹn thời gian dài như vậy, nàng chờ, chính là giờ khắc này. Liều Y Y chính mình đưa tới cửa tới, thật sự là ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Chỉ cần nàng có thể tại đây chàng tỉ thí trung biểu hiện ra bản thân thực lực, nghiền áp Liều Y Y Y Y. Kia mặc kệ thái hậu đối nàng ấn tượng lại không tốt, cũng không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Đây là thực lực tác dụng. Nàng dứt khoát mà từ trên chỗ ngồi đứng lên, nói, Liều Y Y Y, ngươi thật sự cho rằng, ngươi tấn chức khí huyền cảnh 7 tầng, liền có thể đánh bại ta sao? Liêu Y Y Y định liệu trước mà nói, thử xem sẽ biết, thế nào, có dám hay không? Ta có cái gì không dám? Hừ, ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem, tứ phẩm thiên phú cùng tam phẩm thiên phú chênh lệch. Hai người ở luận võ trên sân đối diện đứng yên. Còn không có đấu võ, hai người trong mắt đều phải phun ra hỏa hoa tới. Hoàng hậu vừa mới nói một câu bắt đầu, Liêu Y Y Y liền gấp không chờ nổi mà ra chiêu. Hơn nữa, vừa ra tay chính là Liêu gia độc môn huyền kỹ, tật phong chi nhận. Bốn phía truyền đến một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Xôn xao, đây là tật phong chi nhận, nghe nói, chính là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ đâu. Thật là lợi hại, nghe nói bằng vào tật phong chi nhận, có cơ hội bị thương nặng so với chính mình cao một cái tiểu cảnh giới đối thủ. Trước kia Bạch Nhược Kỳ so nàng cảnh giới cao, còn có thể ngăn cản. Hiện tại hai người tu vi giống nhau, Bạch Nhược Kỳ nên làm cái gì bây giờ nha? Hảo cương phong thế, thay đổi ta, hiện tại phỏng trừng đã bị đánh bay. Ngay cả hoàng đế đều lắc đầu nói, Liêu Y Y Y nha đầu này thật không đơn giản a, Bạch Nhược Kỳ đệ nhất thiên tài thiếu nữ danh hiệu, phỏng trừng là muốn cho người. Liêu Y Y Y ra tay như điện, đem sở hữu huyền lực đều quán chú ở này nhất chiêu. Nàng là quyết định chủ ý, muốn một kích liền đánh bại Bạch Nhược Kỳ, thắng được sạch sẽ lưu loát. Cùng phong mang theo sắc bén huyền khí, hướng về Bạch Nhược Kỳ thổi quét qua đi, Liêu Y Y Y đã ra hết toàn lực. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Liêu Y Y Y Y, ngươi sẽ không cho rằng, bằng vào nhất chiêu tật phong chi nhận, là có thể đánh bại ta đi. Chương 246 Liêu Y Y Y vs Bạch Nhược Kỳ, 2. Vừa dứt lời, chỉ nghe bang mà một tiếng. Bạch Nhược Kỳ căn bản không có trốn tránh, mà là chính diện ứng chiến, nhất chiêu ra tay, liền đem Liêu Y Y Y thế công toàn bộ phản chấn trở về. Phanh! Liêu Y Y Y Y lập tức đã bị đánh bay, hướng nơi sân ngoại ngã văng ra ngoài. Còn hảo bên cạnh Kim Vũ vệ phản ứng kịp thời, phi thân phát đi ra ngoài, kịp thời đem Liêu Y Y Y Y tiếp được. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn là bị Bạch Nhược Kỳ kia hung tàn nhất chiêu cấp chấn bị thương, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi. Một màn này biến hóa quá đột nhiên. Vừa rồi, vẫn là Liêu Y Y Y hùng hổ, không nghĩ tới, liền nhất chiêu cũng chưa quá, nàng đã bị Bạch Nhược Kỳ đánh bại. Đại gia hai mặt nhìn nhau, đều có chút không dám tin tưởng. Tuy nói Bạch Nhược Kỳ vẫn luôn là Nam Việt quốc thiếu nữ trung đệ nhất cao thủ, nàng có thể đánh bại thăng cấp sau Liêu Y Y Y Y. Đại gia cũng không phải như vậy ngoài ý muốn. Nhưng là, Liêu Y Y Y thăng cấp khí huyền cảnh 7 tầng sau, dùng hết toàn lực nhất chiêu, thế nhưng liền Bạch Nhược Kỳ một cây tóc cũng chưa đụng tới. Bạch Nhược Kỳ có như vậy cường sao? Liêu Y Y Y dễ rủa đứng lên, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Ngươi! Bạch Nhược Kỳ, ngươi có phải hay không thăng cấp? Ngươi đã không ngừng khí huyền cảnh 7 tầng, có phải hay không? Bạch Nhược Kỳ cao cao mà nâng cằm lên. Tinh tế kiểu diễm gương mặt, tràn đầy kiêu căng thần sắc, một đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra vài phần khinh thường. Ha ha, Liêu Y Y Y, ngươi cuối cùng phát hiện. Ta thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng ngu xuẩn đến loại tình trạng này, ngươi cho rằng khí huyền cảnh 7 tầng liền vô địch sao. Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ thăng cấp, người khác cũng sẽ. Liêu Y Y Y mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi 3 tháng trước mới thăng cấp khí huyền cảnh 7 tầng, sao có thể nhanh như vậy liền tiến vào tầng thứ 8? Tầng thứ 8? Bạch Nhược Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn kỹ rõ ràng, ta rốt cuộc là cái dạng gì tu vi? Nói, nàng đem chính mình trong cơ thể huyền lực hoàn toàn phóng thích mở ra, đem chính mình khí thế tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, yến hội trong sảnh mỗi người đều cảm giác được một loại áp lực. Khí huyền cảnh 9 tầng. Thái tử cái thứ nhất phản ứng lại đây, khiếp sợ mà kêu lên. Cái gì? Thế nhưng là khí huyền cảnh 9 tầng. Vui đùa cái gì vậy? Bạch Nhược Kỳ đã khí huyền cảnh 9 tầng. Gạt người đi. Khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi, nàng sao có thể thăng cấp nhanh như vậy a? Nói là khí huyền cảnh 8 tầng, ta đây còn có thể tiếp thu, 9 tầng. Này cũng quá thái quá đi. Chính là, đây là thái tử điện hạ nói. Không có khả năng có sai đi. Dưới đài ngồi thiên kim các tiểu thư, tu vi đều không kịp Bạch Nhược Kỳ, cho nên chỉ có thể cảm giác được nàng tu vi so trước kia càng cường đại hơn, nhưng là nói không nên lời cụ thể có bao nhiêu cường. nhưng thái tử tu vi xa xa cao hơn Bạch Nhược Kỳ, cẩn thận cảm ứng dưới, vẫn là có thể chính xác ra ra nàng tu vi. Bạch Nhược Kỳ lộ ra đắc ý tươi cười, xoay người đối với hoàng đế vị trí không mình hành lễ, sau đó lớn tiếng nói, bẩm báo hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, quốc sư đại nhân, Kỳ Nhi ở đêm qua, may mắn đột phá khí huyền cảnh 9 tầng, sự ra đột nhiên, còn không kịp hướng hoàng thượng báo tin vui. Hoàng đế trên mặt lộ ra kinh hỉ thân sắc. Ngươi thật sự đã là khí huyền cảnh 9 tầng cao thủ. Kỳ Nhi ngươi mới 15 tuổi đi. 15 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng. Quốc sư tuổi trẻ khi, giống như cũng bất quá như thế đi. Quốc sư cầm trong râu, cũng là vẻ mặt ý cười, không tồi, này nữ hoa nhi không đơn giản, không nghĩ tới, trừ bỏ thái tử ở ngoài, chúng ta Nam Việt quốc lại ra cái như vậy xuất sắc thiên tài. Chương 247 rửa mối nhục xưa. Hoàng hậu càng là vui mừng ra mặt. Nàng đã sớm ở trong lòng tuyển định Bạch Nhược Kỳ làm con dâu, cho nên mới rất sợ Hoàng Nguyệt Ly chặn ngang một đòn. Lúc trước Bạch Nhược Kỳ ở tài nghệ biểu diễn khi thảm bại cấp Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng hậu trong lòng còn rất không cao hứng, cảm thấy nàng có điểm không bản lĩnh, liền cái bao cỏ muội muội đều áp chế không được. Không nghĩ tới, mới qua non nửa cái canh giờ, Bạch Nhược Kỳ liền cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Khí huyền cảnh 9 tầng. Kia chính là khí huyền cảnh 9 tầng A. Nàng mới 15 tuổi, này ý nghĩa cái gì? Võ đạo tu vi là phi thường coi trọng tuổi, đột phá cảnh giới tuổi tác càng nhỏ, về sau tiềm lực lại càng lớn. Nếu Bạch Nhược Kỳ có thể tại đây sau một năm nội thành công đánh sâu vào ngự huyền cảnh nói, kia nàng về sau rất có thể đạt tới quốc sư độ cao, tứ trọng đan huyền cảnh. Ở Nam Việt Quốc, đây chính là cao thủ số 1 số 2A. Thái tử Thiên Phú đã thực xuất sắc, nếu về sau còn có thể có một cái có hy vọng đạt tới tứ trọng cảnh thiên tài Thái tử Phi phụ trợ, ai còn có thể lay động hắn địa vị. Thái tử bản nhân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhìn phía Bạch Nhược Kỳ ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Nếu nói, trước đây Thái tử còn suy xét quá muốn cưới Liêu Y Y Y nói, hiện tại, hắn trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến Bạch Nhược Kỳ. Liêu Y Y Y đương nhiên cũng thực mỹ, thậm chí tính cách cũng so Bạch Nhược Kỳ càng có thể thảo hắn niềm vui. Chính là, ai làm Bạch Nhược Kỳ thực lực như vậy kinh người đâu. Thực lực mới là quyết định hết thể căn bản. Cho nên, hắn chính phi người được chọn. Chỉ có thể là Bạch Nhược Kỳ. Đến nỗi Liêu Y Y Y Y, chỉ có thể khuất cư chắc phi vị trí. Chỉ có Thái Hậu, âm trầm một khuôn mặt, nhìn về phía Bạch Nhược Kỳ ánh mắt phi thường không tốt. Chính là, nàng lại cái gì đều nói không nên lời. Bạch Nhược Kỳ thực lực như thế, chẳng sợ nhân phẩm thượng có như vậy một chút vết nhơ, kia cũng không đủ lấy làm kỳ. Rốt cuộc, trên thế giới này, cường giả vốn dĩ chính là bao trùm ở kẻ yếu phía trên. Nếu Bạch Nhược Kỳ có trở thành nhất lưu cường giả tiềm lực, mà Bạch Nhược Ly chỉ là cái vĩnh viễn không thể xuất đầu phế vật, kia Bạch Nhược Kỳ khi dễ chính mình phế vật muội muội, chỉ có thể tính Bạch Nhược Ly xui xẻo. Bạch Nhược Kỳ khỏe môi treo lên một tia mỉm cười, chậm rãi nhìn quét toàn trường, quan sát đến mỗi người biểu tình. Ở đây Thiên Kim tiểu thư, rất nhiều người ở luận võ bắt đầu phía trước, còn ở đối Bạch Nhược Kỳ chỉ trò trò, nhưng hiện tại, lại căn bản không dám cùng nàng đối diện, sợ bị nàng nhớ kỹ trả thù. Bạch Nhược Kỳ hơi hơi nâng cằm lên, trong lòng vô cùng khoái ý. Hôm nay ở trong rừng hoa đảo chịu ức khí, vẫn luôn nghẹn ở ngực, cho tới bây giờ, mới xem như rửa mối nhục xưa. Hoàng đế phi thường cao hứng, đối Bạch Nhược Kỳ rất là tán thưởng, còn làm người ban thưởng rất rất nhiều đan dược cùng huyền khí, ngay cả quốc sư đều đối Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt ôn hòa, đem nàng gọi vào trước mặt, cẩn thận mà dò hỏi nàng tu luyện tình huống. Cuối cùng, quốc sư trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, ha ha, cái này đồ đệ, lão phu nhận lấy. Bạch Nhược Kỳ nghe vậy, chạy nhanh quỳ xuống, lập tức được rồi bái sư lễ nghi, dập đầu lạy ba cái, đem danh phận chứng thực. Có hy vọng tấn chức tứ trọng cảnh đồ đệ là rất khó đến, khả ngộ bất khả cầu, cho nên quốc sư cùng Bạch Nhược Kỳ, có thể nói đúng lẫn nhau đều là thập phần vừa lòng. Quốc sư cười nhìn tân gia lò nữ đệ tử, lại nhìn thái tử, sau đó đôi hoàng đế nói, hoàng thượng, nếu lão phu đồ đệ cũng tuyển ra tới, vậy ngươi sự tình, có phải hay không cũng đã quyết định hảo? Nay hỏi, tự nhiên là thái tử hôn sự. Hoàng đế nghe vậy, trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là không có mở miệng. Chương 248 ai ra có chuyện muốn nói. Bạch Lưu Phong ngày xưa tình nghĩa, hoàng đế còn cảm nhớ trong lòng. hắn không nghĩ để cho người khác nói hắn là cái qua cầu rút ván quân chủ, cho nên, cứ việc Bạch Lưu Phong đã mất tích nhiều năm, hoàng đế vẫn luôn có khuynh hướng làm Bạch Lưu Phong thân sinh nữ nhi tới làm thái tử phi. Nhiều năm như vậy, hoàng hậu vẫn luôn ở bên thai hắn trùng gió, Bạch Nhược Ly thanh danh lại hôi thối không ngửi được, hoàng đế tuy rằng có điểm dao động, nhưng trước sau hạ không được quyết tâm bội ước. Hơn nữa, hôm nay vừa thấy, Bạch Lưu Phong nữ nhi cũng lớn lên tiếu lệ khả nhân, khí chất ưu nhã, lại như vậy am hiểu cầm nghệ, trừ bỏ không thể tu luyện ở ngoài, thật là không có gì khuyết điểm, cái này làm cho hoàng đế càng là nói không nên lời bội ước nói tới. Chính là, Bạch Nhược Kỳ lại thật sự là quá xuất sắc. 15 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng A. Nếu có thể thuận lợi trưởng thành, trở thành tứ trọng cảnh cao thủ khả năng tính ở 8 phần trở lên. Như vậy cao thủ, cơ hồ rất ít sẽ lưu tại Nam Việt Quốc, nếu không sấn hiện tại, thông qua liên hôn thế thái tử lưu lại Bạch Nhược Kỳ nói, về sau liền rất khó tìm đến tốt như vậy cơ hội. Thân là quân vương, hắn cũng muốn vì hắn quốc gia suy xét. Hoàng đế lâm vào trong hai cái khó này, vài lần lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào. Mà Thái Hậu cũng ở do dự chung. Nàng tuổi tuy rằng lớn, nhưng hôm nay buổi sáng vừa mới ở rừng hoa đảo phát sinh kia cọc bản xử án, nàng nhớ rõ còn rõ ràng thật sự đâu. Bạch Nhược Kỳ thực lực xác thật cường đại, Thái Hậu cũng biết, làm nàng tới làm Thái Tử Phi là lựa chọn tốt nhất, chính là, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an hòa khí phẫn. Bạch Nhược Kỳ nha đầu này như thế tàn nhẫn độc ác, liền chính mình thân đường muội đều phải tính kế. Còn dùng chính là cái loại này hạ tam lạm chiêu số, loại này phẩm tính không hợp nha đầu, nếu gả tiến cung, còn không biết sẽ loạn thành cái dạng gì đâu. Hơn nữa loại nhân phẩm này, như thế nào kham vì ngày sau quốc mẫu, trở thành thiên hạ nữ tử gương tốt. Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không nín được, ho nhẹ một tiếng, nói, hoàng đế, ngươi cứ như vậy quyết định thái tử phi người được chọn, có phải hay không quá hấp tấp? Này! Không biết mẫu hậu có ý kiến gì. Thái hậu quét Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái, nói, ai ra có chút lời nói tưởng cùng hoàng thượng nói, thái tử phi người được chọn, tổng muốn trước thương nghị một phen, lại làm quyết đoán. Chính là, mẫu hậu, Bạch gia nhị tiểu thư không chỉ có thiên phú xuất chúng, hơn nữa từ trước đến nay là nổi danh hiền lương thục đức, đúng là nhất chọn người thích hợp, còn có cái gì nhưng do dự. Hoàng hậu vừa nghe lời này, đầu tiên liền nóng nảy lên. Nghe Thái Hậu ý tứ, giống như còn phản đối Bạch Nhược Kỳ gả cho Thái tử. Như vậy sao được? Bạch Nhược Kỳ xuất thân danh môn, thực lực của chính mình lại như vậy cường đại, liền tính không gả cho Thái tử, Hoàng đế cũng sẽ tìm mọi cách mà làm nàng gả cho mặt khác Hoàng tử. Mà Hoàng hậu chính là chỉ có Thái tử này một cái con vợ cả thân sinh nhi tử, nếu là Bạch Nhược Kỳ gả cho người khác, có như vậy cường đại Hoàng phi hiệp trợ, kia chính mình nhi tử địa vị, chẳng phải là nguy hiểm sao? Cho nên, hoàng hậu lập tức ra tới ngăn cản, muốn gõ định hôn sự này. Chính là, hoàng đế chính mình trong lòng cũng ở dao động, do dự một chút, vẫn là nói, mẫu hậu muốn nói cái gì. Thái hậu nói, nơi này người nhiều miệng tạp, không bằng chúng ta tạm thời ly tịch, thương nghị hảo, lại đến tuyên bố. Hoàng đế gật đầu nói, vẫn là mẫu hậu suy nghĩ chú đáo. Thái hậu cùng hoàng đế dẫn đầu đứng dậy, quốc sư cũng theo đi lên. Hoàng hậu đang muốn đi. Nghe được thái tử ở nàng sau lưng kêu, mẫu hậu. Đón nhi tử chờ đợi ánh mắt, hoàng hậu khẽ gật đầu, yên tâm, có mẫu hậu ở, nhất định làm ngươi cưới đến Bạch Nhược Kỳ. Chương 249 thuộc phi thất sủng. Thứ Ninh cùng trong thư phòng. Hoàng đế, thái hậu, quốc sư cùng hoàng hậu dựa theo số ghế ngồi định rồi, âm thầm thương nghị lên. Thái hậu khi trước liền sắc mặt bất thiện nói, hoàng đế, có chút lời nói, ai ra không thể không nói. Cái này Bạch Nhược Kỳ, nhân phẩm thấp kém, không đủ tư cách làm chúng ta hoàng gia tức phụ. Hoàng đế thập phần ngoài ý muốn, mẫu hậu, chỉ giáo cho đâu. Thái hậu lập tức đem hôm nay buổi sáng ở rừng hoa đảo phát sinh sự tình đều nói ra. Ai cũng không có dự đoán được, ở không muốn người biết sau lưng, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời, đều ngây dại. Hoàng hậu kinh ngạc nói, mẫu hậu, ngài biết rõ ràng sao? Sao có thể đâu? Ký nhi ta chính là từ nhỏ nhìn lớn lên, từ trước đến nay là lại ôn nhu lại hiền thục, sao có thể làm ra loại chuyện này? Thái hậu nói, như thế nào không có khả năng? Chi nhân chi diện bất chi tâm. Lưu ý thì chính đều đã cung khai, sự tình hôm nay, nếu không phải nàng tự làm tự chịu, có ai có thể cùng Lưu Ý chính thông đồng? Lại có ai có năng lực ám toán đến nàng như vậy khí huyền cảnh 9 tầng cao thủ? Hoàng đế nghe nói, cũng là dị thường tức giận, một cái tát nặng nề mà vỗ vào trên bàn. Buồn cười. Châm trước kia rõ ràng dặn dò Bạch Lưu Cảnh, phải hảo hảo chiếu cố Lưu Phong lưu lại nữ nhi. Hắn giáp mặt đáp ứng mà hảo hảo, sau lưng lại như vậy dung túng thê nữ khinh nhục chính mình chất nữ. Há ngăn là dung túng. Bạch Lưu Cảnh hiện tại chính là một nhà chi chủ, nếu không có hắn ở sau lưng bày mưu đặt kế, Bạch Nhược Kỳ các nàng làm sao dám làm như vậy. Nói tới đây, Thái Hậu lại nghĩ tới cái gì, có vẻ thực tức giận. Đúng rồi, còn có cái kia Thục Phi. Ngày xưa nhìn cũng là cái hào phóng khéo léo nữ nhân, hôm nay vì cho chính mình chất nữ thoát tội, kia thật đúng là cái gì đều nói được, làm cho ai ra mặt, liền muốn giết người diệt khẩu. Hừ, thật đương ai ra lão hồ đồ, cái gì đều nhìn không ra tới sao. Hoàng đế cả giận nói, cái này vô tri xuẩn phụ, thị phi bất phân, uổng phí chấm ngày thường như vậy sủng ái nàng. Chấm chờ hạ liền đem nàng biếm lãnh cung. Hoàng hậu nghe xong lời này, sửng sốt một chút, trong lòng hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là, Thục Phi hiện tại là trong cung nhất được sủng ái phi tử, nàng đã sớm xem cái này hồ ly tinh không vừa mắt, chính là Thục Phi từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, chưa từng có đi sai bước nhầm, làm nàng bắt không được sửa trị nàng nhược điểm. Hiện tại khen ngược, Thục Phi chính mình chủ động đắc tội Thái Hậu, kia chính là nàng tự tìm tử lộ A. Phòng chứng lúc này làm không hảo liền phải thất sủng. Ưu còn lại là, Thái Hậu nói được như vậy khẳng định, kia chẳng phải là định rồi Bạch Nhược Kỳ tội sao. Nói nàng không tư cách gả tiến hoàng gia. Hoàng hậu nhưng không như vậy cho rằng. Chỉ cần có thực lực có thể xứng đôi nàng thái tử, phẩm hạnh thiếu chút nữa lại có quan hệ gì, tổng so với bị mặt khác hoàng tử cưới đi rồi hảo đi. Nghĩ đến đây, hoàng hậu chạy nhanh lại mở miệng. Mẫu hậu, ngài thật xác định là Kỳ Nhi ở sau lưng dở trò quỷ sao. Ngài vừa rồi cũng nói, hiện tại nhân chứng chỉ có Lưu Ý chính một cái, hơn nữa hắn vẫn là bởi vì bị trảo, mới bất đắc dĩ cung khai, vật chứng hiện tại cũng tìm không ra tới, hiện tại liền định rồi Bạch Nhược Kỳ tội, có phải hay không có điểm quá hấp tấp? Như thế nào? Ý của ngươi là, ai ra phán đoán không đúng rồi? Thái hậu thập phần không vui. Hoàng hậu vội vàng giải thích nói, không phải, thần thiếp không có ý tứ này. Chỉ là, Bạch Nhược Kỳ hiện tại thân phận không tầm thường, 15 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng, kia chính là ghê gớm thiên tài. Nếu liền điểm đáng tin cậy chứng cứ đều không có, liền phải định nàng tội, này nếu là chuyển tới nước ngoài đi, ngược lại thành hoàng thượng không phải a? Chương 250 sự tình quan vận mệnh quốc gia. Thái hậu xanh mét một khuôn mặt. Tuy rằng biết hoàng hậu nói cũng có đạo lý, chính là, nghĩ đến Võ Huy hầu một nhà âm phụng Dương Vi, đem nàng đương ngốc tử giống nhau chơi, vẫn là làm nàng hỏa khí khó tiêu. Ai ra cũng chưa nói hiện tại liền phải trị Bạch Nhược Kỳ tội, nay án tử còn không phải đến hình bộ tới thẩm sao. Có lẽ chờ thêm mấy ngày, liền có chứng cứ đâu. Hoàng hậu chính không biết như thế nào đáp lại, quốc sư đảo trước hò khan một tiếng. Thái hậu nương nương, thứ lao phu nói thẳng. Liền tính hình bộ có thể tìm ra chứng cứ, cũng không thể định Bạch Nhị tiểu thư tội. Thái hậu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không vui nói, quốc sư, ai ra cùng hoàng đế từ trước đến nay tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể mục vô quốc pháp a. Bạch Nhược Kỳ tuy rằng là ngươi đồ đệ, nhưng đã có chứng cứ, nên ấn luật trị tội. Kia xin hỏi Thái Hậu, nên trị Bạch Nhược Kỳ một cái tội gì đâu? Nàng nói trắng ra là, đơn giản là ám toán chính mình muội muội, nhưng cũng không nháo ra người nào mệnh tới, nói trắng ra là, đều là Võ Huy hầu phủ ra sự. Liên tính là hoàng thất, cũng không thể tùy tiện quản nhân ra ra sự a. Lại nói, liền tính Lưu Ý chính nói đều là thật sự, cũng đơn giản là chứng minh Bạch Nhược Kỳ phẩm hạnh không tốt, cũng chưa nói tới hạ ngục trị tội đi. Này, quốc sư nói có sách mách có chứng, lập tức liền đem Thái Hậu đổ trở về. Thái Hậu biết rõ quốc sư là tự cấp hắn cái này tân thu đồ đệ thoát tội, lại cố tình không có biện pháp phản bác. Bởi vì quốc sư nói cũng không sai, nhân gia hầu phủ hai thiên kim tiểu thư trạch đấu sự tình. Theo lý thuyết người ngoài là vô pháp quản, nếu không phải Bạch Nhược Ly vừa lúc chính là Bạch Lưu Phong nữ nhi, nàng cũng không có khả năng nhúng tay loại sự tình này. Hơn nữa, quốc sư ở Nam Việt quốc địa vị cao cả, Thái Hậu cũng vô pháp hướng mệnh lệnh Hoàng hậu như vậy, cưỡng bách hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Thái Hậu cau mày, lại nói, liền tính không thể trị tội, kia cũng không thể làm nàng làm thái tử phi đi. Thái tử phi, kia chính là tương lai hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu. Liên nàng như vậy phẩm hạnh, như thế nào có thể làm thiên hạ nữ tử gương tốt? Kia cũng không phải là muốn ảnh hưởng chúng ta Nam Việt vận mệnh quốc gia. Quốc sư nói, trăm triệu không thể a, thái hậu nương nương. Nếu không cho Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi, kia mới ảnh hưởng quốc gia của ta vận mệnh quốc gia đâu. Chỉ giáo cho. Ai ra như thế nào nghe không hiểu đâu. Quốc sư phân tích nói, thái hậu nương nương, ngài cẩn thận ngẫm lại, Nam Việt quốc quanh thân có nhiều như vậy tiểu quốc, quốc lực đều cùng chúng ta không sai biệt lắm. Cái nào quốc gia không nghĩ muốn một cái tương lai tứ trọng cảnh cao thủ làm hoàng phi. Nếu chúng ta thái tử không muốn nên thú Bạch Nhược Kỳ, kia nói không chừng liền có mặt khác quốc gia hoàng thất sấn hư mà nhập nha. Lời này xem như nói đến hoàng đế trong lòng. Hắn vốn dĩ vẫn luôn nghe thái hậu cùng quốc sư nói chuyện, không có mở miệng, lúc này cũng nhịn không được trầm ngâm nói, quốc sư lời này có lý a. Thái hậu cả giận nói, liền tính như vậy, cũng không thể làm nàng làm tương lai hoàng hậu a. Dù sao ai ra không đồng ý nàng gả cho thái tử, trừ bỏ thái tử ở ngoài, không phải còn có rất nhiều mặt khác hoàng tử sao. Tam hoàng tử cũng có tứ phẩm thiên phú, tuy rằng kém một chút, miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi. Hoàng hậu vừa nghe, nóng nảy lên. Nàng sợ nhất, nhưng chính là tam hoàng tử nhân cơ hội cướp đi cái này con dâu. Thái hậu nương nương, ngài mau xin bớt giận, tứ phẩm thiên phú cùng ngũ phẩm thiên phú, tuy rằng chỉ kém nhất phẩm, nhưng lại là cách biệt một trời. Bạch Nhược Kỳ sao có thể nguyện ý gả thấp tam hoàng tử. Thái hậu cũng biết, nàng nói chính là sự thật, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là khí bất quá, lại nói, nàng có cái gì không tình nguyện. Vốn dĩ cùng thái tử có hôn ước, cũng là Bạch Lưu Phong thân sinh nữ nhi Bạch Nhược Ly. Nàng vốn dĩ chính là tu hú chiếm tổ. Chương 251 năm đó hôn ước. Hoàng đế thở dài, cũng có chút rối rắm. Đúng vậy, nếu là không trị Bạch Nhược Kỳ tội, ngược lại còn làm nàng làm thái tử phi, vạn nhất Lưu Phong trở về, chấm như thế nào cùng hắn công đạo a? Ai? Năm đó hắn như thế có tình có nghĩa, chấm lại liền hắn nữ nhi bị khi dễ, đều không có giúp nàng lấy lại công đạo. Quốc sư không giấu vết mà hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất có vài phần buồn bực. Nhớ năm đó Bạch Lưu Phong vẫn là cái hài tử thời điểm, quốc sư cũng đã là Nam Việt quốc cao thủ số 1 số 2. Lúc ấy, quốc sư nhìn chúng vừa mới đột phá nhất trọng cảnh Bạch Lưu Phong, muốn thu cái này tư chất hơn người đồ đệ, kết quả, lại bị cái này bình dân xuất thân thiếu niên cấp cự tuyệt. Quốc sư vốn là khí lượng nhỏ hẹp người, lúc ấy liền ghi hận trong lòng. Chính là, hắn lại căn bản tìm không thấy cơ hội trả thù. Bởi vì, Bạch Lưu Phong tiến bộ đến quá nhanh, quả thực là phi giống nhau tốc độ, căn bản không phải quốc sư người như vậy có thể tưởng tượng. Bát phẩm thượng đẳng thiên phú. Chỉ có 17 tuổi, cũng đã đột phá tứ trọng cảnh, cùng quốc sư cùng ngồi cùng ăn. Kế tiếp mấy năm, càng là một đường đột phá, đến sau lại, quốc sư đã nhìn không ra Bạch Lưu Phong đến tuột cùng tới rồi cái dạng gì độ cao. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong còn thay thế được hắn địa vị, thành hoàng đế nhất nể trọng, tín nhiệm nhất đại thần. Cũng may, không qua mấy năm, Bạch Lưu Phong thế nhưng thần bí mà mất tích, quốc sư mới xem như về tới vốn có địa vị thượng. Nhưng là, hoàng đế tín nhiệm Bạch Lưu Phong trình độ, vẫn luôn muốn xa xa vượt qua quốc sư. Không nghĩ tới, hiện tại Bạch Lưu Phong đã mất tích nhiều năm như vậy, hoàng đế còn sẽ vì bạc đái hắn nữ nhi mà cảm thấy áy náy. Quốc sư nghe xong hoàng đế nói, nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Ở hắn xem ra, Bạch Lưu Phong lại như thế nào có cống hiến, kia cũng là chuyện quá khứ. Hiện tại sự thật chính là, Bạch Nhược Ly là cái phế vật điểm tâm, cũng không có lợi hại cha chống lưng. Vậy không nên lại che ở thái tử trước mặt, ảnh hưởng thái tử tiền đồ cùng Nam Việt vận mệnh quốc gia. Hắn cầm trong râu, khẽ nhíu mày, suy tư trong chốc lát, đống nhiên ánh mắt sáng lên. Hoàng thượng, lão phu nhớ rõ. Năm đó ngài cùng Bạch Hầu ra miệng đính hôn thời điểm, nói nhưng cũng không phải Bạch Nhược Ly cùng thái tử a. Ngài sẽ không quên đi. Hoàng đế ngẩn ra, cái gì? Sao có thể? Chấm rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy chúng ta liền ngồi ở ngự hoa viên Đông Sơn đỉnh hóng gió thưởng hoa sen, lúc ấy Bạch Phu Nhân vừa mới đã hoài thai, cũng cùng nhau tiến cung tới, Mạc Quân lúc ấy mới 6 tuổi, Thiên Phú đã hiển lộ ra tới, Lưu Phong thấy thức thích, chấm liền treo gẹo nói. Nói, hồi ức đến nơi đây, Hoàng đế bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngừng lại. Quốc sư ha hả cười nói, Hoàng thượng cũng nghĩ tới. Lúc ấy, lão Phu cũng ở đây, nghe được ngài cùng Bạch Hầu gia nói, Bạch phu nhân trong bụng hài tử, nếu là nữ hài, tự nhiên là Nam Việt quốc thiên phú tốt nhất nữ hài, mà thái tử còn lại là thiên phú tốt nhất nam hài, nếu có thể làm thiên phú tốt nhất một đôi kết làm vợ chồng, kia thật đúng là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Hoàng đế nói, không sai, chấm là nói như vậy. Quốc sư vỗ tay cười to nói, Hoàng thượng, ngài xem, lúc ấy rõ ràng nói chính là, làm Nam Việt quốc thiên phú tốt nhất nam hài nữ hài kết làm vợ chồng sao, này nói, vốn dĩ chính là thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ. Căn bản không có Bạch Nhược Ly chuyện gì a. Chính là hoàng đế như mày, một hai phải như thế giải thích, có điểm cương từ đoạt lý đi. Lúc ấy dù sao cũng là đối với Bạch phu nhân bụng, chấm mới nói lời này. Hơn nữa xác thật cũng là vì Lưu Phong, chấm mới y. Chương 252 hôn sự đế định. Hoàng hậu chạy nhanh đi lên hát đệm, quốc sư nói đúng là. Thần thiếp lúc ấy cũng ở bên cạnh, nghe được cũng là đồng dạng lời nói. Lại nói, Bạch Nhược Kỳ cũng là Bạch Lưu Phong thân chất nữ, tuyển nàng, kia cũng là hoàng thượng cho bọn hắn Bạch gia ân điển. Tục ngữ nói, một bút không viết ra được hai cái chữ trắng, như thế nào có thể kêu thực xin lỗi Bạch hầu gia đâu. Hoàng hậu vừa nói, một bên cho quốc sư một cái cảm kích ánh mắt. Nàng vốn dĩ đang lo như thế nào có thể thuyết phục hoàng đế cùng thái hậu, lại ngại với hậu cung thân phận, có chút lời nói vô pháp nói ra. Quốc sư thật là giúp nàng đại ân, lần này cần là có thể đem Bạch Nhược Kỳ lập vì thái tử phi, nàng tuyệt đối muốn bị hạ lễ trọng, hảo hảo cảm tạ quốc sư. Năm đó làm thái tử bái quốc sư vi sư, thật là quá chính xác. Hoàng đế nghe có lý, suy tư sau một lúc lâu, không nói gì. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, Hoàng thượng, kỳ thật, làm Bạch Nhược Ly gả tiến cung, nhưng không nhất định là ở giúp nàng, ngài nếu là thật vì nàng hảo, thà rằng không cho nàng làm cái này thái tử phi, đây mới là chân chính thế Bạch Lưu Phong suy xét. Hoàng đế nhữ mày nói, lời này lại là có ý tứ gì? Hoàng hậu nói, thái tử không chỉ có coi chính phi, còn có bốn vị chắc phi, đây đều là dựa theo luật pháp cần thiết trang bị. Này bốn vị chắc phi, không cần phải nói, đều là muốn từ danh môn thuộc nữ chúng tuyển chọn, khẳng định đều là nhị phẩm trở lên thiên phú, mà Bạch Nhược Ly lại căn bản không thể tu luyện, chẳng sợ ngồi trên chính phi vị trí, sao có thể ép tới trụ bốn vị chắc phi. Chỉ sợ ở thái tử trong cung, cũng khó tránh khỏi mỗi ngày bị người khi dễ a. Như thế một phen đại lời nói thật, xác thật phi thường có đạo lý. Cho nên, hoàng đế là nghe lọt được, lớn nhất băn khoăn đã tiêu trừ, chỉ còn lại có cuối cùng một chút chần chờ. Chính là, võ huy hầu phủ dù sao cũng là khắt khe Bạch Nhược Ly. Cái này đơn giản quốc sư ngắt lời nói, hoàng thượng ngài tự mình hạ chỉ, đem Bạch Lưu Cảnh khiển trách một phen, tìm từ nhất định phải nghiêm khắc một chút, nhưng không cần nhắc lên Bạch Nhược Kỳ. Hắn không phải bá chiếm thuộc về Bạch Nhược Ly tài sản sao. Mệnh hắn gấp bội mà còn cấp Bạch Nhược Ly, giáp mặt xin lỗi, vì nữ nhi tiền đồ, Bạch Lưu Cảnh khẳng định sẽ làm theo. Hoàng đế gật gật đầu. Quốc sư lại nói, đến nỗi Bạch Nhược Ly hôn sự, cũng hảo giải quyết, hôm nay dù sao còn có nhiều như vậy hoàng tử muốn tuyển phi đâu, trừ bỏ thái tử, nàng coi trọng cái nào, khiến cho nàng gả cái nào. Nàng hiện tại đã là quận chúa, dứt khoát lại ra phong công chúa, trong cung xuất gia trang, lấy công chúa quy cách làm nàng phong cảnh đại gả, kể từ đó, ai còn dám nói hoàng thượng ngài thực xin lỗi Bạch Lưu Phong đâu. Hoàng đế trầm tư một lát, rốt cuộc gật gật đầu. Quốc sư nói được thật là, kia, liền như vậy làm đi. Hoàng đế đám người ở trong thư phòng thương thảo đồng thời, yến hội đại sảnh, cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Hoàng đế bọn họ vừa mới rời đi, Bạch Nhược Kỳ liền từ luận võ trên sân chậm rãi đi trở về trên chỗ ngồi. Ven đường, không có một cái thiên kim dám cùng nàng đối diện, toàn bộ yến hội đại sảnh dị thường mà an tĩnh. Bạch Nhược Kỳ kinh sợ toàn trường, trong lòng đắc ý phi phàm. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Muốn nhìn một chút cái kia vừa rồi còn nhanh mồm dẻo miệng, quỷ kế chồng chất nha đầu chết tiệt kia, hiện tại có phải hay không đã sợ tới mức cả người phát run, sủi lơ trên mặt đất. Nhưng mà, sự thật lại ra ngoài nàng dự kiến. Hoàng Nguyệt Ly đã không có run bần bật, cũng không có đại kinh thất sắc, thậm chí, liền khỏe mắt đều không có liếc về phía Bạch Nhược Kỳ phương hướng. Nàng nghiêng đầu, một tay chi ở trên bàn chống cằm, một tay kia hai ngón tay nhéo một khối đào hoa mức táo bánh, đang từ từ mà, tinh tế mà nhấm nháp. Chương 253 đều do bánh ăn quá ngon. Hơn nữa, nàng một bên ăn, một bên còn tựa hồ thực hưởng thụ mà chép chép miệng, đầy mặt hạnh phúc biểu tình. Bạch Nhược Kỳ mặt đều tái rồi, nhịn không được buột miệng thốt ra, Bạch Nhược Ly, ngươi đang làm gì? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới như là vừa mới chú ý tới nàng, quay đầu tới, chớp chớp ngập nước mắt to, lộ ra một cái thuần khiết lại vô tội tươi cười, chiều nàng cơ cơ trong tay ăn thừa nửa khối đào hoa mức táo bánh. Gì? Nhị tỷ, ta ở ăn đào hoa mức táo bánh A. Ngươi sẽ không ăn qua đi. Ta nói cho ngươi Nga, cái này ăn rất ngon, hương hương ngọt ngào mềm mềm mại mại, trong cung ngự chủ tay nghề chính là hảo A. Ngươi mau tới nếm thử. Bạch Nhược Kỳ trên trán gân đều phải nổ lên tới, một bộ hỏa khí rất lớn, lập tức liền phải bùng nổ bộ dáng. Những người khác cũng đều khiếp sợ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, thầm nghĩ này Bạch Tam Tiểu Thư là đầu óc chịu, vẫn là thần kinh thật sự quá lớn điều. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới sao? Bạch Nhược Kỳ đây là tính toán tìm nàng tính sổ tới A. Vừa rồi ở Thái Hậu trước mặt, Hoàng Nguyệt Ly làm Bạch Nhược Kỳ ăn như vậy đại một cái mệt, hại nàng thiếu chút nữa bị bắt lại trị tội. Hiện tại Bạch Nhược Kỳ ra lớn như vậy nổi bật, lại dùng chân chính thực lực chứng minh rồi chính mình không thể lay động địa vị. Hiện tại, Bạch Nhược Kỳ chính là nghĩ đến báo vừa rồi một mũi tên chi thủ. Chỉ cần nàng không đem Hoàng Nguyệt Ly đánh thành tàn phế, kia hoàng đế xem ở nàng kinh người tiềm lực phân thượng, tuyệt đối sẽ không đem nàng thật mạnh trị tội. Hoàng Nguyệt Ly là làm không rõ ràng lắm trạng huống vẫn là như thế nào. Nàng không chạy nhanh quỳ xuống đất xin tha, còn có nhàn tâm ở chỗ này ăn cái gì. Còn cố ý cầm một khối cái gì bánh tới khí Bạch Nhược Kỳ. Chờ hạ chết như thế nào cũng không biết ta. Chỉ có Lê Mặc Ảnh, một chút đều không vì Hoàng Nguyệt Ly lo lắng, mà là ái hận đan sen mà nhìn ghế thượng tiểu hồ ly. Nhìn nàng kia phấn nộn cánh môi thượng còn dính một chút bánh ngọt mảnh vụn, thật hận không thể tiến lên giúp nàng liếm liếm sạch sẽ. Vật nhỏ này, vì cái gì liền tính kế người bộ dáng, đều như vậy đáng yêu đâu. Làm hắn mỗi lần muốn từ bỏ. Lại cũng chưa biện pháp thật sự không đi chú ý nàng, luôn là trong lúc lơ đãng đã bị nàng lại lần nữa hấp dẫn tầm mắt. Chỉ là, này phân đang yêu lanh lợi, lại không thuộc về hắn. Bạch Nhược Kỳ nghẹn trong chốc lát, khả năng cảm thấy chính mình hiện tại thân phận không giống nhau, không cần thiết lại nhẫn cái này khí. Nàng hung tợn mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, chất vấn nói, Bạch Nhược Ly, ngươi lại giả ngu, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến ta vừa rồi ở tỉ thí trung biểu hiện sao? Không thấy được ta tu vi sao? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, ách, a, ta thật sự không có chú ý xem sao, đều do cái này bánh ăn quá ngon. Bạch Nhược Kỳ bạo phát, Bạch Nhược Ly, ngươi trả lại cho ta trang. Ta trang cái gì? Hoàng Nguyệt Ly thanh âm muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Bạch Nhược Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, quả thực không thể tin được, đều tới rồi tình trạng này. Này nha đầu chết tiệt kia còn có đem người sống sờ sờ tức chết bản lĩnh. Muốn thay đổi ngày thường, nàng đã sớm một roi chịu đi qua, nhưng mà, nàng vẫn là có điểm lý trí, biết ở hoàng đế trước mặt làm như vậy, chính mình liền thật sự chứng thực tàn nhẫn độc các thanh danh. Tuy rằng liền tính thanh danh lại kém, hiện tại cũng không thể ảnh hưởng nàng trở thành thái tử phi, chính là, nàng cũng không nghĩ để cho người khác lại chế dễ ước. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Kỳ hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng đem lửa giận áp trở về một chút. Bạch Nhược Ly, hôm nay chuyện hồi sáng này, ngươi nhanh như vậy liền quên mất. Ngươi ở Thái Hậu trước mặt, cố ý bôi nhọ ta, bại hoại ta thanh danh, ngươi tưởng liền như vậy tính. Chương 254 không cần để ý bổn vương. Chính là Hoàng Nguyệt Ly mờ mịt mà nói, nhị tỷ, ta biết ngươi buổi sáng mất mặt, thực tức giận, chính là, chuyện này thật sự cùng ta không quan hệ a. Ngươi có nghe được ta nói ngươi một câu nói bậy sao? Không có đi. Sở Hưu nói đều là Lưu Ý Nghĩa đang ở nói sao, ở đây tất cả mọi người có thể vì ta làm chứng A. Bạch Nhược Kỳ cả giận nói, câm miệng. Ngươi xem ai dám cho ngươi làm chứng. Đứng ra. Ở đây người đều cúi đầu, không phát ra một chút thanh âm. Trước kia Bạch Nhược Ly vốn dĩ liền không có gì bằng Hưu, tự nhiên sẽ không có nhân vì bằng Hưu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Đến nỗi những cái đó thiên kim tiểu thư. Cho dù có người không đành lòng, nhưng ai cũng không nghĩ vì một cái liền bằng hữu đều không tính là người, đắc tội tương lai thái tử phi Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới đắc ý mà nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nhìn đến không có, không ai cho ngươi làm chứng. Này liền thuyết minh, ngươi là ở nói dối. Rõ ràng chính là ngươi có ý định bôi nhọ ta, còn ở trong hoàng cung cho chính mình đường tỉ hạ dược. Chúng ta Bạch gia, như thế nào sẽ ra ngươi như vậy lòng lang dạ sói đồ vật. Hoàng Nguyệt Ly tinh tế ngón tay thon dài đảo ngược lại đây, chỉ cái mũi của mình, đôi mắt trừng đến siêu đại, hai bài trưởng lớn lên lông mi nhấp nháy, có thể so với trong rừng mới sinh mai con. Nhị tỷ, ngươi là đang nói ta sao? Phúc! Các hoàng tử ghế thượng, đông nhiên truyền đến một tiếng tạc âm, phá hủy này khẩn trương không khí. Mọi người sôi nổi quay đầu, liền nhìn đến tuấn mỹ như tiên dự vương điện hạ, bình tĩnh mà cầm lấy một khối ti lụa khăn tay, xoa xoa khỏe miệng, trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Đều nhìn bổn vương làm cái gì? Vừa rồi không cẩn thận sặc tới rồi mà thôi. Bạch Nhược Kỳ hung hăng mà trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, trong ánh mắt cũng không có cái gì cùng kính ý tứ. Tuy rằng không biết dự vương vì cái gì sẽ chặn ngang một đòn, nhưng là, hắn bất quá chính là cái phế vật vương gia, ở Bạch Nhược Kỳ hôm nay triển lãm xuất chúng thực lực lúc sau, liền tính là vương gia, ở nàng trước mặt cũng không thể không khách khí ba phần, huống chi dự vương còn không có tu luyện thiên phú. Nếu dự vương hôm nay là tính toán anh hùng cứu mỹ nhân nói, Bạch Nhược Kỳ chính là sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại một chút không có gì tỏ vẻ, tùy ý mà phất phất tay. Ân, không cần để ý bổn vương, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Trời biết hắn thật không có muốn đánh gãy hai người ý tứ, chỉ là Hoàng Nguyệt Ly chơi người thời điểm biểu tình quá hảo chơi. Hắn nhất thời không nhịn xuống, liền cười lên tiếng, đành phải chạy nhanh lấy cái khăn tay che giấu một chút. Lại nói tiếp, dự vương điện hạ còn lao phiền muộn. Vạn nhất bởi vậy bị kia tiểu hồ ly nhìn ra tới, hắn còn để ý nàng lời nói, kia đến nhiều mất mặt. Ai? Tính hắn tức thời. Bạch Nhược Kỳ hừ lạnh một tiếng, quay đầu tới, tiếp tục đối với Hoàng Nguyệt Ly nói, đừng cho ta giả ngu, ta nói chính là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly còn ở nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh xem, nhưng Lê Mặc Ảnh nghiêng đi thân, rõ ràng không nghĩ phản ứng nàng. Nàng trong lòng không lý do mà có chút tạm đạm, ngay cả Bạch Nhược Kỳ nói chuyện đều không có nghe rõ. Bạch Nhược Kỳ vừa thấy, nàng còn dám phát ngốc, càng là giận không thể át. Bạch Nhược Ly, ngươi có hay không đang nghe? Cái này tựa như Hà Đông sư hống, thanh âm đủ vang dội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thể làm bộ không nghe thấy. Nàng đào đào lỗ thai, rất là vô tội mà nói, đang nghe, nhị tỷ ngươi nhẹ một chút hoa, ngươi chính là Nam Việt quốc đệ nhất thục nữ, kêu lớn tiếng như vậy, thực mất mặt ra. Đừng giả ngu. Bạch Nhược Ly, ta nói cho ngươi, sự tình hôm nay, sẽ không cứ như vậy tính. Kia, ngươi muốn cho ta thế nào? Chương 255 cho ngươi hai con đường. Hoàng Nguyệt Ly có nảy vừa hỏi, thuần túy là xuất phát từ tò mò. Nhưng Bạch Nhược Kỳ lại cho rằng nàng sợ. Nàng lạnh lùng mà liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, nói, rất đơn giản, ta cho ngươi hai con đường. Nào hai điều? Con đường thứ nhất, ngươi quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái văng rội, thành tâm thành ý mà xin lỗi, dập đầu thanh âm nhất định phải đủ vang, làm ta có thể rành mạch mà nghe được. Nói cách khác, liền cho ta một lần nữa khái, thẳng đến ta vừa lòng mới thôi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhịn không được âm thầm phun tảo. Bạch Nhược Kỳ tâm thật đúng là đủ hắc ga, thanh âm không đủ vang liền trọng khái, kia nàng khẳng định sẽ cố ý làm khó dễ, vẫn luôn nghe không được, liền phải vẫn luôn dùng sức dập đầu, đầu khái pha xuất huyết còn tính việc nhỏ, nghe nói còn có người sống sờ sờ khái ngất xỉu đâu. Hơn nữa, thân thể thượng thương tổn còn tính việc nhỏ, bị người như vậy lăn lộn, kia quả thực là nhục nhã về đến nhà. Nàng lại hỏi, kia, con đường thứ hai đâu? Bạch Nhược Kỳ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Con đường thứ hai. Nếu ngươi không chịu xin lỗi, kia người thường bôi nhỏ khiêu khích cao giai võ giả, chính là tội lớn. Chẳng sợ bị võ giả trực tiếp giết, đều là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, ngươi là của ta thân đường muội sao, ta không có khả năng giết ngươi, chỉ cần đem ngươi mặt hoa hoa, làm ngươi không thể lại câu dẫn nam nhân, cũng dễ làm thôi. Hoàng Nguyệt Ly lộ ra kinh ngạc biểu tình, từ từ, nhị tỷ ngươi là nói. Muốn hủy diệt ta mặt. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn độc ác. Ta chính là ngươi đường muội ra. Kia lại như thế nào? Ngươi một cái phế vật, dám bôi nhọ ta, này đã là từ nhẹ xử lý. Võ giả địa vị so với người bình thường cao, nắm giữ sinh sát quyền to, ở đâu quốc gia, đều là giống nhau. Nhưng là, nhị tỷ, ngươi chính là lấy ôn nhu hiền thuộc xương tiểu thư khuê các, làm như vậy ngoan độc sự tình. Không sợ người khác nói ngươi là rắn giết nữ tử sao? Hoàng Nguyệt Ly biết rõ cố hỏi. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe lời này, lại muốn bắt cuồng. Hiện tại đã tất cả mọi người cảm thấy ta là rắn giết nữ tử. Ngay cả Thái Hậu đều như vậy cho rằng. Đây đều là ai làm hại. Bạch Nhược Ly, ta nói cho ngươi, ta đã không để bụng. Ngươi hôm nay hoặc là cho ta dập đầu, hoặc là liền chờ biến mặt mèo xấu nữ đi. Hoàng Nguyệt Ly vô vô ngực, vẻ mặt hơi sợ biểu tình, nhược được hỏi, kia. Nếu là hai con đường ta đều không chọn đâu. Bạch Nhược Kỳ ha hả cười lạnh. Kia nhưng không phải do ngươi. Cho ngươi tạm tức thời gian suy xét. Ngươi nếu là không chọn, ta liền thế ngươi tuyển. Tam. Nhị. Một. Bạch Nhược Kỳ số thật sự mau, trung gian không có tạm dừng. Một số xong, nàng lập tức quang lang một chút, rút ra một thanh trùy thủ, cười giữ tợn hướng Hoàng Nguyệt Ly đi đến. Xem ra ngươi là muốn cho ta giúp ngươi tuyển, ta đây liền giúp ngươi tuyển hủy dung đi. Ha ha, ngươi đừng chạy, chạy cũng vô dụng. Ta không chạy a. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn, trong lòng lại ở cười lạnh. Bạch Nhược Kỳ a Bạch Nhược Kỳ, thật là sống sờ sờ mà thuyết minh cái gì kêu tự tìm tử lộ. Nếu nàng như vậy thích hủy nhân gia dung, kia không cho nàng thể hội một chút cái gì là hủy dung, chẳng phải là cô phụ hai người tỉ muội một hồi tình nghĩa. Bạch Nhược Kỳ đi bước một về phía trước, hai người ly đến càng ngày càng gần. Thật nhiều thiên kim tiểu thư đều không đành lòng xem đi xuống, sôi nổi nhắm hai mắt lại. Ở các nàng xem ra, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có khả năng có chút phản kháng đường sống, rơi vào Bạch Nhược Kỳ trong tay, khẳng định sẽ bị sửa trị đến thê thảm vô cùng. Ai đều cứu không được nàng. Liêu Y Y ở bên cạnh kêu một tiếng, Bạch Nhược Kỳ, ngươi, ngươi đừng xúc động a. Chương 256 ngươi đang làm cái gì? Đáng tiếc, Bạch Nhược Kỳ căn bản không đem cái này thủ hạ bại tướng đặt ở trong mắt, liền ngắm cũng chưa ngắm nàng liếc mắt một cái. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, huyền lực ở lòng bàn tay gắn kết, chuẩn bị thân thủ cấp Bạch Nhược Kỳ một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Nhưng mà liền ở nàng ra tay trước trong nháy mắt, đồng nhiên, cửa truyền đến một tiếng uy nghiêm giống giận. Các ngươi đang làm cái gì? Hoàng thượng! Tham kiến bệ hạ! Bạch Nhược Kỳ sợ hãi cả kinh, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh đem đã nắm trong tay trùy thủ tàng vào trong tay áo, che giấu trụ trên mặt giữ tợn biểu tình, xoay người lại. Hoàng Nguyệt Ly cũng thực ngoài ý muốn. Mắt thấy Bạch Nhược Kỳ lập tức thu tay, ám đạo một câu tính nàng thông minh. Cũng chỉ hảo thu hồi huyền lực, đi theo những người khác cùng nhau quỳ gối hành lễ. Hoàng đế thần sắc bất thiện trừng mắt Bạch Nhược Kỳ, chất vấn nói, Bạch Nhược Kỳ, Bạch Nhược Ly, các ngươi hai cái vừa rồi đang làm cái gì? Bạch Nhược Kỳ tim đập ra tốc, nhưng trên mặt vẫn là cường tự chấn định, nói, Khải. Khởi bẩm Hoàng thượng, chúng ta không có làm cái gì, ta chỉ là cùng ta muội nói mấy câu mà thôi. Nói chuyện. Nói cái gì lời nói? Hoàng đế cau mày. Lâu cư thượng vị tích lũy khí thế phát tán ra tới, có vẻ thập phần uy nghiêm. Hắn cùng Thái Hậu bọn họ trở về thời điểm, xa xa mà liền nghe thấy yến hội đại sảnh có tranh chấp thanh truyền ra, cố ý không làm thái giám ra tiếng, xuất kỳ bất ý mà đi vào tới, liền nhìn đến Bạch gia tỷ muội hai cái, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Không nghĩ tới, mới rời đi điểm này thời gian, hai người đều có thể xảo lên. Có thể thấy được, Thái Hậu trước đây nói, một chút đều không có khoa trương. Hoàng đế xem ở trong mắt, trong lòng tức giận, ngữ khí cũng tương đương nghiêm khắc. Bạch Nhược Kỳ tâm niệm xoay chuyển bay nhanh, vội vàng quỳ xuống đáp, Hoàng thượng bất giận, chúng ta thật sự chỉ là nói chuyện, không có chú ý trường hợp, hơi chút lớn tiếng một chút, mạo phạm Hoàng thượng cùng vài vị nương nương, là Kỳ Nhi không phải. Hoàng đế nghe ra nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, lại hỏi Hoàng Nguyệt Ly. Ly Nhi, ngươi nói là chuyện như thế nào? Bạch Nhược Kỳ quay đầu lại, âm thầm dùng hung ác mà ánh mắt trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, ý đồ cảnh cáo nàng không cần nói lung tung. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly mới không phản ứng nàng đâu, lập tức nói, Hoàng thượng, chúng ta vừa rồi đang nói. Buổi sáng ở rừng hoa đào phát sinh sự tình. Nhị tỷ nàng ở rượu của ta hạ dược, kết quả hại tới rồi nàng chính mình, ngược lại nói ta bôi nhọ nàng. Bạch Nhược Kỳ lập tức đánh gãy nàng, đủ rồi. Bạch Nhược Ly. Chuyện này vốn dĩ chính là ngươi bôi nhọ ta, ta đã cho ngươi mặt mũi, không náo đến trước mặt Hoàng thượng, ngươi còn dám ngậm máu phun người. Bạch Nhược Kỳ lạnh lùng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị trị tội. Vốn dĩ sao, nàng như vậy thiên tài, khi dễ một chút muội muội, chỉ cần không có sinh ra nghiêm trọng hậu quả, kia căn bản là không xem như sự tình. Cho nên, hôm nay này cọc bản xử án, ở nàng triển lộ tu vi lúc sau, đã không thể đối nàng cấu thành bất luận cái gì uy hiếp. Bạch Nhược Kỳ sợ, là chính mình ở trong hoàng cung liền đối Đường Muội xuống tay, đây là đối hoàng thượng bất kính hành vi, nếu bị bắt được, tóm lại là chính mình đối lý. Nhưng là hiện tại, hoàng thượng rõ ràng không có nhìn đến nàng rút ra chủy thủ động tác, chỉ cho rằng nàng là ở cùng Hoàng Nguyệt Ly cãi nhau, kia nàng liền không có gì đáng sợ. Quả nhiên, không đợi hoàng thượng nói chuyện, hoàng hậu đã giành trước một bước mở miệng. Được rồi, sự tình hôm nay, bổn cung cũng đã hiểu biết. Chuyện này, đều là lưu ý chính cái kia lang băm ở bên trong châm ngòi ly gián, vừa rồi hoàng thượng đã tự mình hạ lệnh, đem cái kia lang băm xung quân đến Ám Nguyệt rừng rậm làm khổ dịch. Chương 257 nhân phẩm thực lực không thể kiêm đến. Nói, hoàng hậu tầm mắt đảo qua Bạch Nhược Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Ly. Đến nôi các ngươi hai cái, tốt xấu cũng là Đường tỷ muội, đều là võ huy hầu phủ con vợ cả thiên kim tiểu thư, ở trong hoàng cung liền ồn ào nhốn nháo, còn vì người khác vài câu lời gièm pha liền trở mặt, cũng quá không nên. Về sau, chuyện này liền tính đi qua, ai cũng không được nhắc lại. Trở về chính mình hảo hảo tỉnh lại, một người sao năm biến nữ đức giao cho bổn cung. Hoàng hậu lời này, mặt ngoài nhìn là các đánh 50 đại bản, kỳ thật, chính là ở bao che Bạch Nhược Kỳ. Chuyện này nếu thật muốn miệt mài theo đuổi, tự nhiên là Bạch Nhược Kỳ không đúng. Bao gồm hai người đương trường ở hiến hội đại sảnh tranh chấp, người sáng suốt vừa thấy liền biết, khẳng định là Bạch Nhược Kỳ trước chọn sự. Bằng không Hoàng Nguyệt Ly một cái không thể tu luyện người thường, như thế nào có lá gan khiêu khích vừa mới triển lộ khí huyền cảnh 9 tầng tu vi Bạch Nhược Kỳ. Cho nên, hoàng hậu tính toán trực tiếp đem chuyện này lừa gạt qua đi, cấp hai người một cái không tính tội danh, lại cấp điểm không đau không ngứa trừng phạt, coi như không việc này. Quyết không thể làm như vậy một kiện nói không rõ án tử, trở ngại hôm nay tuyên bố thái tử phi đại sự. Hoàng đế vốn dĩ có chút tức giận, cũng tưởng nghiêm trị Bạch Nhược Kỳ, ít nhất muốn nghiêm khắc răn dạy vài câu, làm nàng không dám lại đối Hoàng Nguyệt Ly xuống tay. Chính là, nghe xong hoàng hậu nói, lại nghĩ đến vừa rồi mấy người ở trong thư phòng thương nghị kết quả, hắn lại nhìn xuống. Thôi, hôm nay quan trọng là quyết định thái tử phi người được chọn, Bạch Nhược Kỳ nhân tài như vậy, tuyệt đối không thể xói mòn. Mặt khác, có thể chờ về sau lại nói. Hơn nữa, hai người tranh chấp một màn này, làm hoàng đế càng thêm tin tưởng quốc sư cùng hoàng hậu phán đoán. Hoàng Nguyệt Ly như vậy phế xài, quả nhiên vẫn là không thể gả cho thái tử. Nàng sắc thật không có chấn áp hậu cung năng lực, vẫn là cho nàng tìm cái phú quý lại bình phàm phu quân, làm nàng cả đời áo cơm vô ưu thì tốt rồi. Nghĩ đến đây, hoàng đế ánh mắt ở dự vương trên người dừng lại một lát, như suy tư gì. Hoàng đế gật gật đầu, nói, Bạch Nhược Kỳ, ngươi là làm tỷ tỷ, mặc kệ nói như thế nào, tổng muốn nhiều nhường điểm muội muội, lại nói, các ngươi về sau nói không chừng còn phải làm chị em dâu, tổng muốn hòa thuận ở chung. Lời vừa nói ra, Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử trên mặt đều là một trận hưng phấn. Nói cái gì làm chị em dâu, tổng không thấy được là làm Bạch Nhược Kỳ gả cho bình thường hoàng tử đi. Thực hiển nhiên, hoàng đế ngụ ý là đã tuyển định Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi, mà Hoàng Nguyệt Ly phòng trưng phải gả cho mặt khác hoàng tử. Bạch Nhược Kỳ vội vàng quỳ xuống nói, là, Kỳ Nhi biết sai, về sau nhất định sẽ chú ý, ta trở về nhất định nghe theo hoàng hậu nương nương dạy dỗ. Hảo hảo tỉnh lại, tam muội năm biến nữ đức, ta cũng thay nàng sao. Nếu không phải vừa rồi nhìn đến nàng báo nổi, quang xem nàng lúc này biểu hiện, thật đúng là cái hảo tỉ tỉ. Bất quá, hoàng đế vừa rồi đã từ thái hậu trong miệng hiểu biết Bạch Nhược Kỳ gương mặt thật, lại xem nàng này phiên biểu hiện, trong lòng liền không khỏi nhiều vài phần thổn thức. Thật đáng tiếc, nhân phẩm cùng thực lực không thể kiêm đến, nếu là Bạch Lưu Phong thân nữ nhi có Bạch Nhược Kỳ này phân thực lực thì tốt rồi. Ai, bất quá hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hoàng đế cùng hoàng hậu sắc mặt, trong lòng lại rõ ràng cũng đã không có. Xem ra, trong cung vài vị đầu sỏ một phen thương nghị, đã định ra Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi. Bất quá, này căn bản là tại dự kiến bên trong, Hoàng Nguyệt Ly cũng hoàn toàn không cảm thấy hoàng đế có cái gì thực xin lỗi chính mình địa phương. Ở Bạch Nhược Kỳ triển lãm nghiền áp mọi người thực lực lúc sau, hoàng đế nếu là không chọn nàng, kia mới là được thánh mẫu bị bệnh. Chương 258 thánh chỉ tứ hôn. Ở thực lực vi tôn thiên lăng đại lục, một cái quân vương nếu là như vậy thiện lương đến ngu xuẩn nông nỗi, kia cái này quốc gia đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài chúng. Bất quá, nếu là Bạch Nhược Kỳ cho rằng, nàng đã ổn ngồi thái tử phi bảo tọa, kia nàng liền không khỏi quá ngây thơ rồi. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng. Nàng hôm nay tới, chính là muốn ngăn cản Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi, sao có thể làm nàng vừa lòng đẹp ý đâu. Đều tới rồi cái này mấu chốt thượng, xem ra, cũng tới rồi chính mình lên sân khấu lúc. Nghĩ đến đây, nàng không nói một câu mà lùi xuống. Bạch Nhược Kỳ còn tưởng rằng nàng rốt cuộc nhận tài, nghĩ đến chính mình tính kế Hoàng Nguyệt Ly vô số lần, rốt cuộc có một lần có thể đem nàng hoàn toàn đạp lên dưới chân, hung hăng ra một ngụm hắc khí. Bạch Nhược Kỳ trong lòng phi thường vui vẻ, quay đầu đắc ý mà nhìn nàng một cái. Hoàng đế trở lại trên chỗ ngồi, tâm tình phức tạp mà nhìn dưới đài mọi người, sau đó ý bảo bên người Hàn Công Công tuyên đọc thánh chỉ. Hàn Công Công vượt trước một bước, chậm rãi triển khai minh hoàng sắc ti lụa, lớn tiếng đọc nói, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng. Võ Huy Hầu Bạch Lưu Cảnh Chi nữ Bạch Nhược Kỳ, thiên phú xuất chúng, dung mạo đoan chính, hiền lương thục đức, dịu dàng hào phóng, kham vì thiên hạ nữ tử gương tốt, đặc tứ hôn thái tử Lê Mạc Quân, vì thái tử chính phi. Chọn ngày đại hôn. Khâm thử. Toàn bộ yến hội đại sảnh lặng ngắt như tờ. Cứ việc đã đoán được kết quả, nhưng nhìn đến như vậy kiêu ngạo lại ác độc Bạch Nhược Kỳ, cuối cùng vẫn là đạt được thái tử phi địa vị, không ít thiên kim tiểu thư trong lòng đều là căm giận bất bình. Nhưng ai làm nàng thiên phú lợi hại như vậy đâu? Người so người, thật là tức chết người. Bạch Nhược Kỳ đoan đoan chính chính mà quỳ gối ở giữa, miễn cương áp xuống khỏe miệng đắc ý tươi cười, cung kính mà dập đầu hành lễ, từ Hàn Công Công trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Nhưng mà, liền ở tay nàng chỉ đụng tới Minh Hoàng ti lủi nháy mắt, chỉ nghe được một cái quen thuộc thanh âm lớn tiếng nói, chờ một chút. Ta muốn kháng nghị. Ai cũng không nghĩ tới, ở tiếp thánh chỉ như vậy trang nghiêm túc mục thời điểm, thế nhưng có người dám chen vào nói. Hơn nữa, vẫn là như vậy không chút khách khí mà kháng nghị. Mọi người ánh mắt lập tức chuyển tới nói chuyện giả trên người, tiếp theo nháy mắt, tất cả mọi người xôn xao, mà kinh hô ra tiếng. Đó là Bạch Nhược Ly. Nàng thế nhưng thật sự dám nhảy ra kháng nghị. Hắc, nàng lúc này nhảy ra, lại có chỗ lợi gì? Hoàng thượng đã xác định thái tử phi người được chọn. Liên tính không xác định, nàng lại có cái gì tư cách cùng Bạch Nhược Kỳ tranh A. Này ngươi liền không hiểu, Bạch Nhược Ly nếu dám ra đây, khẳng định là có điều bằng cậy đi. Nói không chừng, Bạch Lưu Phong năm đó cho nàng để lại cái gì tín vật. Ha ha, dù sao, cái này có trò hay nhìn. Thiên kim nhóm nhỏ giọng nghị luận, trên mặt đều có chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Tuy rằng mọi người đều không tin, Hoàng Nguyệt Ly thật có thể cấp Bạch Nhược Kỳ tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng là, ai làm Bạch Nhược Kỳ quá thảo người ngại đâu. Có thể cho nàng tìm điểm phiền toái, khiến cho người cảm thấy rất vui vẻ. Bạch Nhược Kỳ dùng một loại muốn giết người ánh mắt trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly. Bạch Nhược Ly, lại là ngươi. Ngươi lại muốn làm cái gì? Hoàng Nguyệt Ly đang thương hề hề mà chớp chớp mắt, như là bị người hung hăng khi dễ quá cải thìa một cây. Nhị tỷ, ta không muốn làm cái gì nha. Hẳn là ta hỏi ngươi muốn làm cái gì đi. Ngươi biết rõ ta cùng thái tử có hôn ước, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể cùng hoành đao đoạt tái đâu? Hơn nữa vẫn là cùng chính mình tương lai muội phu đính hôn, nói ra đi, nhân gia sẽ cho rằng chúng ta Bạch gia gia giáo không tốt. Chương 259 tùy tiện chọn. Ngươi. Bạch Nhược Kỳ vừa nghe lời này, sắc mặt liền đổi, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nhất châm kiến huyết mà nói chúng rồi nàng tâm sự. Mấy ngày này, bên ngoài có không ít người nói nàng nhàn thoại, đều nói nàng không chỉ có khi dễ đường muội, đoạt đi rồi Bạch Nhược Ly Võ Huy Hầu phủ đích tiểu thư địa vị, còn đoạt muội phu. Tuy rằng Bạch Nhược Kỳ cảm thấy này đó đều là nàng nên được, nhưng người khác nói được khó nghe, nàng đã sớm khó chịu. Hiện tại cái này phế vật nha đầu còn dám giáp mặt giẫm nàng đau chân, là chán sống sao? Nàng cười lạnh nói, Bạch Nhược Ly, ngươi làm rõ ràng. Đây là Hoàng thượng chính miệng tứ hôn, chỉ định ta vì Thái tử Phi, đây mới là chính thức hôn ước. Ngươi cùng Thái tử kia cái gọi là hôn ước, bất quá là khi còn nhỏ thuận miệng nói bậy, không thể coi là thật. Ngươi một nữ hài tử, động bất động liền nói cái gì hôn ước à, hoành đao đoạt ái, có xấu hổ hay không à? Nhị tỷ, cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng, ta hôm nay chính là kiến thức tới rồi. Ta đã lặp lại chịu đựng ngươi. Nhưng ngươi còn từng bước ép sát, vậy đừng trách ta không khách khí. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chuyển lãnh. Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Ngươi tưởng đối ta không khách khí. ngươi có thể đem ta thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhìn nàng kiêu ngạo tươi cười, trong mắt lạnh lẽo càng tăng lên. Nàng không hề phản ứng Bạch Nhược Kỳ, mà là xoay người mặt hướng hoàng đế, hơi hơi không người, tư thái doanh doanh mà hành lễ, sau đó ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà đã mở miệng. Hoàng thượng, Ly Nhi có một việc không quá minh bạch, nghe nói, cha ta rời đi Nam Việt quốc phía trước, đã từng vì ta đính hạ một môn việc hôn nhân, đúng là cùng Thái tử Điện Hạ. Hơn nữa, cha trả lại cho ta để lại thư từ, hướng ta thuyết minh việc này, nói chờ đến ta 15 tuổi thời điểm, Hoàng thượng liền sẽ tứ hôn, thực hiện năm đó hôn ước. Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, hàm răng nhẹ nhàng cắn phấn nộn cánh môi, đôi mắt hồng hồng, như là hàm chứa vô hạn ủy khuất. Ta còn tưởng rằng, Hoàng thượng hôm nay chiêu ta tiến cung, chính là vì cái này hôn ước, nào nghĩ đến? Nào nghĩ đến? Vì cái gì ngài sẽ tứ hôn ta nhị tỷ, sắc phong nàng vì thái tử phi? Có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi? Hoàng Nguyệt Ly này một phen nói thật sự có trình độ. Đầu tiên là nói đến Bạch Lưu Phong, gợi lên hoàng đế cũ tình, sau đó lại trang đáng thương, lấy lui làm tiến, nói có phải hay không nghĩ sai rồi. Này so trực tiếp chất vấn hiệu quả muốn hảo đến nhiều. Ít nhất, hoàng đế bản nhân, lúc ấy liền cảm giác được có điểm khó có thể trả lời. Chuyện này, nói cái gì đều là hắn đối lý, hắn cũng cảm thấy rất xin lỗi Bạch Lưu Phong. Này, chấm có chấm suy xét. Chẳng lẽ nói, là Ly Nhi làm sai chỗ nào? Cũng không phải, này không phải vấn đề của ngươi. Ly nha đầu, ngươi trước đừng khổ sở, tuy rằng ngươi làm không được thái tử phi, nhưng chấm mặt khác nhi tử mỗi người tuấn tú lịch sự, ngươi có thể từ giữa chọn một cái sao. Chấm chờ hạ lại tiếp theo nói thánh chỉ, phong ngươi vì Trường Nhạc công chúa, thực ấp 3.000 hộ, đem phía đông tốt nhất miếng đất kia đều ban cho ngươi. Làm ngươi phong cảnh xuất giá. Hoàng đế chân an nàng nói. Nghe xong lời này, trừ bỏ thái tử cùng dự vương bên ngoài các hoàng tử, mỗi người lộ ra ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình. Phu hoàng sẽ không thật sự như vậy động kinh, làm cho bọn họ thay thế thái tử cưới cái phế vật đi. Ai cưới như vậy cái kéo chân sau nữ nhân, đời này chẳng phải là không còn có suất đầu ngày. Tuy rằng nàng của hồi môn phong phú, lớn lên cũng rất đáng yêu, nhưng là loại này nữ nhân như thế nào có thể làm hoàng tử chính phi a? Trong đó, nhất có nguy cơ cảm, chính là tam hoàng tử. Làm thiên phú chỉ ở sau thái tử hoàng tử, hắn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly kế tiếp khẳng định liền sẽ tuyển hắn, rốt cuộc hắn cũng là phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang một thế hệ cao thủ sao. Chương 260 tự mình đa tình. Cưới không đến Bạch Nhược Kỳ như vậy thiên chi tiêu nữ, tam hoàng tử cảm thấy chính mình đã đủ xui xẻo. Không nghĩ tới, còn có càng xui xẻo, đó chính là muốn cưới một cái phế vật vào cửa. Tam hoàng tử cau mày, nhìn về phía bên người cái kia tuấn mỹ đến không giống chân nhân nhị ca, đông nhiên linh cơ vừa động. Hắn vô vô Lê Mặc Ảnh bả vai, nói, nhị ca à, ngươi còn không chạy nhanh hướng Bạch Tam tiểu thư cầu thân. Bạch Tam tiểu thư như vậy thân phận, mỹ mạo, của hồi môn, chính là khó gặp a. Nhị ca ngươi lại như vậy tuấn mỹ xuất sắc, vẫn là chúng ta huynh đệ trung gian duy nhất thân vương, hai người chính là duyên trời tác hợp. Tam hoàng tử ghé vào Lê Mặc Ảnh bên người, nhìn như nói chính là lặng lẽ lời nói, kỳ thật thanh âm cũng thật không nhẹ, dù sao ở đây mọi người, đều rành mạch mà nghe được. Hắn lời này, chính là dụng tâm hiểm ác. Kỳ thật là ở nhắc nhở hoàng đế hoàng hậu, nơi này liền có cái nhất thích hợp Hoàng Nguyệt Ly người được chọn, chạy nhanh đem Hoàng Nguyệt Ly đưa cho Lê Mặc Ảnh, đừng tới thai họa những người khác. Kia một phen lời nói, mặt ngoài là ở khen hai người, kỳ thật là đang nói hai người đều là chỉ có một khuôn mặt cùng xuất thân có thể nhìn xem, mặt khác không đúng tí nào, cho nên nói, ở bên nhau là nhất thích hợp. Lê Mặc Ảnh là cái dạng gì nhân vật, như thế nào sẽ nghe không ra hắn ý ngoài lời. Hắn cặp kia thâm trầm sắc bén đôi mắt không giấu vết mà đảo qua tam hoàng tử, trong lòng một trận cười lạnh. Quả thực không biết cái gọi là. Nhưng tam hoàng tử có một chút nói đúng, tiểu hồ ly cùng hắn là duyên trời tác hợp. Có xét thấy này, hôm nay tạm tha hắn không chết. Lê Mặc Ảnh nhấp nhấp hình dạng duyên dáng môi mỏng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu khấu mặt bàn, ngữ khí bình đạm mà nói, tam đệ lời này sai rồi. Liên tính ta nguyện ý cưới, nhân gia Bạch Tam tiểu thư, còn chưa tất nguyện ý gả đâu. Hắn giống như lơ đãng bộ dáng, kỳ thật, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu nói, hai người thật có thể đính hạ hôn ước. Đương nhiên, nay khẳng định là hắn suy nghĩ nhiều. Quả nhiên, Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn như vậy vừa nói, lập tức đánh gây hắn. Ta đương nhiên không muốn. Cha ta nói, cùng ta có hôn ước, chính là thái tử điện hạ. Cái này không lương tâm tiểu nha đầu. Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa đem trong tay chiếc đũa cấp bóp gãy. Cứ việc hắn cũng biết, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải nhằm vào hắn, mà là có mặt khác mục đích. Chính là, nghe được nàng đối hắn khinh thường nhìn lại, quả quyết cự tuyệt suy xét cùng hắn thành thân khả năng tính, hơn nữa còn chỉ tên nói họ mà phải gả cho một nam nhân khác. Cảm giác này, thật là nói không nên lời không xong. Trời biết vừa rồi có như vậy một cái nháy mắt, hắn thật sự có loại kiểu diễm ảo giác, âm thầm nín thở, hy vọng kia tiểu hồ ly có thể thẹn thùng cười nhạt, gật đầu gả thấp. Thái tử thỏa thuê mãn nguyện, trong lòng cũng là rất cao hứng, còn cố ý đối với Lê Mặc Ảnh ha hả cười nói, nhị đệ, xin lỗi, đại ca cũng không có cùng ngươi đoạt ý tứ, cô cũng không nghĩ tới, Bạch Tam tiểu thư lại là như vậy chấp nhất. Như vậy một cái tiếu lệ tiểu mỹ nhân, một hai phải gả cho chính mình, còn không tiếp cùng thiên phú xuất chúng đường tỷ rằng co. Thái tử hiển nhiên hiểu sai ý, cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly đối hắn nhất vãng tình thâm, rất có vài phần lâng lâng. Lại còn có âm thầm tính toán lên, nếu là Hoàng Nguyệt Ly nhất định phải gả cho hắn, hắn cũng không thể cô phụ giai nhân ý tốt, có thể cho nàng đệ nhất chắc phi vị trí, nói vậy nàng sẽ thụ sủng nhược kinh, hỉ cực mà khóc. Lê Mặc Ảnh đôi tay gắt gao nắm tay, đáy mắt hàn ý lạnh lạnh, nỗ lực khắc chế suy nghĩ phải đường trường đem thái tử tấu phi xúc động. Hắn tiểu hồ ly, cũng là Lê Mặc quân cái này ngu xuẩn có thể mơ ước sao. Chương 261 bất quá là tứ trọng cảnh. Hoàng hậu thấy hoàng đế vẻ mặt khó xử, biết cái này ác nhân, chỉ có nàng tới làm. Nàng lập tức mở miệng nói, ly nha đầu, ngươi giống như lầm. Nếu không, chính là Bạch Hầu gia nhớ lầm, viết sai rồi. Năm đó Bạch Hầu gia cùng hoàng thượng đính hôn ước không giả, nhưng đính cũng không phải ngươi cùng thái tử. Phải không? Không sai. Tiếp lời chính là quốc sư. Lúc ấy Bạch Hầu gia cùng hoàng thượng ký kết hôn ước thời điểm, lão phu cũng ở đây. Nói tốt là hoàng thượng hoàng tử trung tu vi mạnh nhất một cái, cùng Nam Việt quốc tu vi mạnh nhất nữ hài đính hôn, cũng không có nói là Bạch Hầu gia thân sinh nữ nhi, càng không có chỉ tên nói họ mà nói là Bạch Nhược Ly. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, trả lời lại một cách niệm ai, phải không? Dù sao cha ta đã không còn nữa, ngay lúc đó tình huống như thế nào, còn không phải các ngươi tưởng nói như thế nào, liền nói như thế nào. Lại nói, ta lúc ấy còn không có sinh ra, liền tên đều không có, tự nhiên không có khả năng chỉ tên nói họ. Ngươi, quốc sư bị đổ trở về, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác nàng, bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói được những câu có lý. Cuối cùng, hắn dứt khoát nói thẳng nói, lão phu chính là tứ trọng cảnh tu vi, quý vị quốc sư, chẳng lẽ sẽ lừa ngươi như vậy cái tiểu nha đầu sao? Lời này quả thực là gần như vô lại. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, quốc sư muốn thiên giúp ngươi tân thu nữ đồ đệ, không bằng cứ việc nói thẳng, hà tất nơi nơi tìm một ít không đàng hoàng lý do đâu. Đỡ phải làm người khinh thường, còn muốn cho người mắng ngươi một câu giả mà không đứng đắn. Quốc sư mặt già thượng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi dám như vậy cùng lão phu nói chuyện. Ai cho ngươi lá gan? Nói thực ra, quốc sư là thật sự thật lâu không có bị người như vậy chỉ vào cái mũi nói qua. Ngay cả hoàng đế bản nhân nói với hắn lời nói, đều là khách khách khí khí, lễ nhượng ba phần. Mà hiện tại, một cái liền tu vi đều không có phế tài nha đầu, cũng dám như vậy không chút khách khí mà nói hắn giả mà không đứng đắn. Quốc sư thật cảm thấy chính mình là sinh ra ảo giác. Này nha đầu chết tiệt kia. Nàng làm sao dám? Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra hắn đấy mắt tức giận, lại chỉ là không chút nào để ý mà cười cười. Còn không phải là mắng lão nhân này hai câu sao? Có cái gì không dám? Nàng liền lão nhân này dâu đều thiêu quá, còn ở hắn chán ở giữa cắm một chi phi tiêu, còn không phải lông tóc vô thương sao? Kỳ thật, nàng vốn dĩ cũng là có thể trang trang đáng thương, tới âm thầm hố một chút Bạch Nhược Kỳ. Nhưng là, hôm nay này vừa ra, đã lệnh nàng mất đi nhẫn mại. Hoàng Nguyệt Ly đã không tính toán lại tiếp tục giả ngây giả dại đi xuống, cũng không còn có cái này tất yếu. Không phải nói, bởi vì Bạch Nhược Kỳ thực lực nghiền áp mọi người, cho nên nàng liền có thể đi ngang, có thể khi dễ đường muội, có thể đổi trắng thay đen, không cần trả giá bất luận cái gì đại giới sao. Đáng tiếc, ở nàng Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, Bạch Nhược Kỳ cái gọi là thực lực, chỉ có thể là một cái chê cười. Nàng phải làm mặt cấp Bạch Nhược Kỳ một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. cũng muốn làm những người này nhìn xem, đến tột cùng ai mới là phế vật bao cỏ. Hoàng Nguyệt Ly hạ quyết tâm, nói chuyện cũng liền không cố kỵ nữa. Nàng cười lạnh một tiếng, nói, ta vì cái gì không thể như vậy cùng ngươi nói chuyện. Bất quá là cái tứ trọng cảnh mà thôi, ngươi nếu là nói chuyện có lý, ta còn kính ngươi tuổi đại, đối với ngươi khách khí vài phần, nhưng ngươi nếu trợn mắt nói dối, ta đây đã có thể nghe không nổi nữa. Dưới đài mọi người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Khó có thể tưởng tượng, năm rồi luôn luôn nhát gan nhút nhát Bạch Nhược Ly, hiện tại thế nhưng nói ra nói như vậy. Bất quá là tứ trọng cảnh. Nàng rốt cuộc có biết hay không, tứ trọng cảnh là cỡ nào thưa thớt, cỡ nào cường đại. Chương 262 còn có ta. Toàn bộ Nam Việt Quốc, từ trước tới nay, tổng cộng cũng chỉ ra quá không đến 100 vị tứ trọng cảnh cao thủ. Nhưng mà, mọi người nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại nhớ tới, trước mắt cái này tiểu nha đầu, chính là Bạch Lưu Phong nữ nhi, mà Bạch Lưu Phong tu vi tương truyền ở năm đó đã tiến vào 7 trọng cảnh. Có như vậy cái cha, nhân gia nữ nhi trướng mắt tứ trọng cảnh, tựa hồ. Giống như, có lẽ, đại khái, cũng là bình thường. Nhưng vấn đề là, nàng bản nhân vẫn là cái hoàn toàn không tu vi siêu cấp đại phế tài A. Câm mồm. Bạch Nhược Kỳ thấy quốc sư xanh mặt, chạy nhanh nhảy ra tới, ngăn ở quốc sư trước mặt. Bạch Nhược Ly, ngươi quả thực là phát rồ A. Vì gả cho thái tử, nói cái gì đều nói được. Sư phụ ta đã cùng ngươi giải thích, năm đó hôn ước chính là cái dạng này, ta chính là thái tử điện hạ danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Ngươi còn như vậy càng quái, nói năng lô mãng, có ý tứ sao? Hoàng hậu thấy thế, cũng cắm tiếng bảo. Hảo hảo, đừng xảo. Bổn cung lý giải Ly nha đầu trong lòng không mau, chính là hoàng thượng làm như vậy, cũng là vì ngươi suy xét. Chỉ bằng ngươi tu vi, liền tính gả đến thái tử trong cung, cũng không có khả năng cùng chắc phi tranh sủng. Nàng dừng một chút, lại nói, năm đó đính hôn ước thời điểm, bổn cung cũng ở đây, có thể vì quốc sư làm chứng. Hơn nữa, hoàng thượng, thái hậu nương nương, cũng đều ở đây, đều có thể làm chứng, nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là lừa ngươi. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hoàng hậu trên mặt kia rối trá đến cực điểm tươi cười, chậm rãi gợi lên khóe miệng. Nếu liền hoàng hậu nương nương đều như vậy sai, chắc là sẽ không sai. Hoàng hậu cho rằng nàng bị thuyết phục, gánh nặng trong lòng được giải khai, ngươi minh bạch thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly nói cách khác, thái tử điện hạ đính hôn đối tượng, hẳn là Nam Việt quốc thực lực cùng thiên phú xuất sắc nhất thiếu nữ, có phải hay không? Hoàng hậu không rõ nàng vì cái gì muốn lại lặp lại một lần quốc sư lời nói mới rồi, nhưng là, này xác thật là lời nói thật, cho nên hoàng hậu vẫn là gật gật đầu. Không sai. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười mang theo vài phần trào phúng ý vị, xoay người nhìn về phía Bạch Nhược Kỳ. Một khi đã như vậy, ta liền kỳ quái, Bạch Nhược Kỳ cũng không phải Nam Việt quốc thực lực mạnh nhất, cũng không phải thiên phú xuất sắc nhất, nàng dựa vào cái gì có thể làm thái tử phi đâu. Bạch Nhược Kỳ cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Ta chính là Nam Việt quốc thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất. Vừa rồi mọi người đều đã thấy được, ta 15 tuổi liền tiến vào khí huyền cảnh 9 tầng, còn nhất chiêu liền đánh bại Liêu Y Y Y Y. Còn có ai là đối thủ của ta? Đánh bại Liêu Y Y Y thì thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, Nam Việt quốc nữ võ giả chẳng lẽ chỉ có Liêu Y Y Y Y? Có lẽ còn có người chưa kịp khiêu chiến ngươi đâu. Bạch Nhược Kỳ khoa trương mà ha một tiếng, những người khác căn bản không phải không kịp khiêu chiến, mà là không dám khiêu chiến ta. Bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Ngươi nếu là không tin, ta hiện tại liền hỏi một chút, ai nếu cảm thấy chính mình so với ta càng cường đại hơn, không phục ta làm thái tử phi, hiện tại còn có thể khiêu chiến ta. Có ai muốn đi lên sao? Nàng quay đầu lại nhìn quét dưới đài thiên kim nhóm một vòng. Mọi người sôi nổi lảng tránh nàng tầm mắt, liền lời nói đều không nói, căn bản không có một người dám ra đây. Nói giỡn, đại gia lại không phải tới tìm ngược. Bạch Nhược Kỳ chính là khí huyền cảnh 9 tầng, 9 tầng A. Nhất chiêu đều tiếp không được, ăn no căng, mới đến ném người này. Bạch Nhược Kỳ nhìn đến không có người dám ra tới hưởng ứng, trên mặt đắc ý chi sắc càng thêm rõ ràng. Nàng liếc xéo Hoàng Nguyệt Ly nói, nhìn đến không? Căn bản là không ai dám hướng ta khiêu chiến, ta chính là mạnh nhất. Không, còn có người phải hướng ngươi khiêu chiến. Ai? Còn có ai? Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, một chữ mà nói, còn, có, ta. Chương 263 tốt nhất cười chê cười. Còn, có, ta. Lời vừa nói ra, có rất dài một đoạn thời gian, yến hội đại sảnh đều là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mà đào đào lỗ thai, nghiêm trọng mà hoài nghi chính mình sinh ra ảo giác. Công nhận siêu cấp phế tài bao cỏ Bạch Nhược Ly, thế nhưng phải hướng thiên chi tiểu nữ, tứ phẩm thiên phú Bạch Nhược Kỳ khiêu chiến. Chuyện này không có khả năng, này đương nhiên không có khả năng. Hoặc là chính là đại gia nghe lầm, hoặc là chính là Bạch Nhược Ly đầu bị lửa đá. Ngay cả Bạch Nhược Kỳ đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu, nàng mới bật cười, nói, ta muội, ngươi, ngươi không thể nào. Vừa rồi khẳng định là ta nghe lầm đúng hay không, ta thế nhưng nghe thành ngươi phải hướng ta khiêu chiến. Ngươi không nghe lầm. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, ta phải hướng ngươi khiêu chiến, hơn nữa, nhưng vào lúc này nơi đây. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới như là hiểu được, khoa trương mà mở to hai mắt nhìn, đem Hoàng Nguyệt Ly từ đầu đến chân đánh giá vài biến, sau đó hết sức vui mừng mà cười cong eo. Ta nói, ta muội, ngươi có phải hay không chịu kích thích quá nghiêm trọng? Ngươi phải hướng ta khiêu chiến. Vui đùa cái gì vậy? Hoàng Nguyệt Ly cười nhạt doanh doanh, ta cũng không phải là ở nói dẫn a, nhị tỷ. Chẳng lẽ nói, ngươi không dám sao? Ở đây mọi người giật mình đến cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Phế vật Tam tiểu thư thế nhưng đang hỏi Bạch Nhược Kỳ có dám hay không? Ta đi, gặp qua tìm chết, chưa thấy qua như vậy sẽ tìm chết. Đó là ngại chính mình bị chết không đủ mau, muốn trước hướng chính mình trên người nhiều thọc mấy đau sao. Bạch Nhược Kỳ liền càng thêm ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, nàng cười lạnh lên. Ta muội, ngươi thật sự phải hướng ta khiêu chiến. Ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng a. Ngươi như vậy một cái không thể tu luyện phế xài, phải hướng ta như vậy khí huyền cảnh 9 tầng võ giả khiêu chiến. Không sai, ta nghĩ đến rất rõ ràng. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà nhìn Bạch Nhược Kỳ khoa trương biểu tình, thanh âm trước sau như một mà bình tĩnh. Cái này Bạch Nhược Kỳ thật xác định, nàng cái này ta muội đầu óc, khẳng định là ra vấn đề. Cái kia phế vật thế nhưng thật sự phải hướng chính mình khiêu chiến. Nay thật là nàng năm nay nghe qua, tốt nhất cười một cái chê cười. Phế tài chính là phế tài, không kẹp chặt cái đuôi hảo hảo làm người, ngoan ngoãn gả cho đồng dạng là phế tài dự vương, thế nhưng còn nghĩ anh minh thần võ thái tử. Còn dám khiêu chiến nàng như vậy thiên tài võ giả. Đây là quá không biết trời cao đất dày. Bất quá, Bạch Nhược Kỳ đang lo không cơ hội đau tấu kia phế vật một đốn, tới trả thù buổi sáng nàng ở Thái Hậu trước mặt mất mặt xấu hổ thủ. Không nghĩ tới, này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới tìm đánh. Kia đã có thể trách không được nàng. Liên tính thiếu cánh tay gãy chân, kia cũng là Hoàng Nguyệt Ly tự tìm sao. Bạch Nhược Kỳ khỏe miệng toát ra một tia âm hiểm ý cười, ngoài miệng lại nói, ta muội, ngươi mau đừng như vậy, ta biết ngươi chỉ là nhất thời xúc động, nghĩ kỹ liền sẽ hối hận. Tuy rằng khiêu chiến người khác lúc sau, lại không dám ứng chiến, đây là thực lệnh người khinh thường hành vi, nhưng ngươi là cái phế tài sao, này liền phải nói cách khác, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Nàng mặt ngoài khuyên Hoàng Nguyệt Ly thu hồi khiêu chiến, lời trong lời ngoài, lại đều kích thích nàng. Chẳng sợ hơi chút có điểm cốt khí người, nghe xong lời này, đều ngượng ngùng lùi bước. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cười như không cười mà nói, nhị tỷ, ngươi không cần lấy lời nói chen ép ta, ta sẽ không thu hồi khiêu chiến, nhưng thật ra ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đừng chờ hạ thua còn quy nợ. Ta sẽ bại bởi ngươi. Còn quy nợ. Bạch Nhược Kỳ cười đến nước mắt đều phải chảy ra, nói, hành hành hành, ngươi nói được có lý, muốn hay không dứt khoát thỉnh Hoàng thượng thay chúng ta làm chứng kiến a. Chương 264 Tu Vi. Khí huyền cảnh 9 tầng. 1. Nghe hai người đối thoại, Hoàng đế một cái đầu đều có hai cái lớn. Kỳ thật, hắn cảm thấy làm Hoàng Nguyệt Ly gả cho dự vương cái này phương án, đối mọi người tới nói đều là tốt nhất, thật không biết Hoàng Nguyệt Ly vì cái gì chính là không đồng ý. Hơn nữa, nàng còn như là đầu óc xảy ra vấn đề giống nhau, một hai phải hướng Bạch Nhược Kỳ khiêu chiến. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì a? Nàng như vậy người thường, đều không đủ Bạch Nhược Kỳ một lóng tay đầu trọc. Ly nha đầu a, ngươi thật sự không cần như vậy xúc động, chấm thái tử tuy rằng hảo, nhưng mặt khác hoàng tử cũng mỗi người đều là nhân trung long phượng sao. Ngươi không thích mặc ảnh. Không quan hệ. Còn có Lao Tam mặc hàn sao? Mặc Hàn cũng là tứ phẩm thiên phú, lớn lên cũng tuấn tú lịch sự. Theo hoàng đế mạnh mẽ đẩy mạnh tiêu thụ, Tam hoàng tử Lê Mặc Hàn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Kỳ thật hắn cũng muốn nên thú Bạch Nhược Kỳ như vậy thiên tài hoàng phi, chỉ là tranh bất quá hắn đại ca mà thôi. Cũng may, thực mau, Hoàng Nguyệt Ly cự tuyệt nói, tạ hoàng thượng hảo ý, nhưng là, Ly Nhi nhất định phải khiêu chiến nhị tỷ, cùng nàng chính thức một trận chiến. Hô, Lê Mặc Hàn thở ra một ngụm chương khí. Giống nhau là bị cự hôn, so với mới vừa rồi Lê Mặc Ảnh tức giận buồn bực, Lê Mặc Hàn quả thực là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau biểu tình. Hoàng đế đành phải nhượng bộ, nói, hảo đi, ngươi một hai phải tỉ thí, kia cũng không phải không được, các ngươi liền trước quá hai chiêu. Bất quá, xuống tay vẫn là muốn nhẹ một chút, rốt cuộc đây là hữu nghị luận bàn. Hoàng đế rất sợ Hoàng Nguyệt Ly thật sự có điều tổn thương, cho nên cố ý cường điệu, muốn Bạch Nhược Kỳ thủ hạ lưu tình. Bạch Nhược Kỳ lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, hoàng thượng, thật sự tỉ thí lên, có cái vận nhất, kia cũng là khống chế không được, nếu là thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, kia Kỳ Nhi cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Bạch Nhược Kỳ lời này cũng coi như là có lý. Bất luận cái gì tỉ thí, đều không thể 100% bảo đảm hai bên đều không bị thương. Hoàng đế đành phải nói, tận khả năng tiểu tâm là được. Bạch Nhược Kỳ cung kính mà lên tiếng đúng vậy, khóe miệng lại lén lút dơ lên. Chính cái gọi là đao kiếm không có mắt, hai người bọn nàng thực lực chênh lệch lớn như vậy, nàng ra tay thời điểm không đắn đo hảo, hơi chút trọng một chút, đem kia nha đầu chết tiệt kia đánh thành trọng thương, kia cũng là hợp tình hợp lý sao. Hai người chậm rãi hướng tỉ thí nơi sân đi đến, yến hội đại sảnh bạo phát oanh động. Ở đây tất cả mọi người quá chấn kinh rồi, không rảnh lo chính mình là ở hoàng đế tự mình tổ chức trong yến hội, mỗi người kích động vạn phần mà nghị luận lên. Thiên A, đây là thật vậy chăng? Bạch Nhược Ly cái kia phế tài, thật sự muốn khiêu chiến Bạch Nhược Kỳ. Như thế nào sẽ có loại chuyện này đâu? Bạch Nhược Ly đầu nước vào sao? Ta đi, làm người vẫn là không thể như vậy không biết tự lượng sức mình đi. Nàng đây là tìm chết ta. Mọi người đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly xác định vững chắc là điên rồi. Căn bản không có một người nghĩ tới, nàng sẽ làm như vậy, là bởi vì nàng có thể đánh bại Bạch Nhược Kỳ thực lực. Về trận này tỉ thí kết quả, ở mọi người xem tới, đó là không hề trì hoãn, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn sao. Mọi người nghị luận sôi nổi chung, hai thiếu nữ đã ở nơi thi đấu thượng đứng yên, đối diện mà đứng. Hoàng hậu mở miệng nói, trận này tỉ thí, là võ huy hầu phủ tam tiểu thư Bạch Nhược Ly, khiêu chiến võ huy hầu phủ nhị tiểu thư Bạch Nhược Kỳ, các ngươi hai bên đều suy xét hảo sao. Suy xét hảo, ta muốn khiêu chiến Bạch Nhược Kỳ. Ta tiếp thu khiêu chiến. Hai người đều là không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Hoàng hậu lại nói, một khi đã như vậy, thi đấu chính thức bắt đầu. Dựa theo hữu nghị tỉ thí lễ tiết, tỉ thí hai bên yêu cầu liên hệ tên họ, cho nhau hành lễ, khách khí một phen lại ra tay, tỏ vẻ đối thủ tôn trọng. Bạch Nhược Kỳ không chút để ý mà cười cười, đầu tiên mở miệng. Ta là võ huy hầu phủ Bạch Nhược Kỳ, tu vi khí huyền cảnh 9 tầng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nói xong, nàng khinh miệt mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly, chờ xem cái này phế tài như thế nào ra mặt dạy giới thiệu chính mình. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tươi cười so nàng lạnh hơn, khỏe miệng nhẹ dương, thanh âm lạnh lẽo lại vô cùng rõ ràng. Võ huy hầu phủ Bạch Nhược Ly, tu vi. Nàng dừng một chút. Ánh mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người, có chút người đều thế nàng cảm thấy xấu hổ. Trước mắt bao người, giới thiệu chính mình là cái phế tài, đây là cái dạng gì tinh thần. Tu vi khí huyền cảnh 9 tầng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Chương 265 tu vi. Khí huyền cảnh 9 tầng. 2. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà đem nói cho hết lời, khí định thần nhàn mà nhìn Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Kỳ cả người đều ngây ngẩn cả người. Yến hội đại sảnh, càng là có một lát tiến tĩnh, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nhưng không bao lâu, từng trận tiếng cười liền truyền ra tới. Này Bạch gia tam tiểu thư là thật sự điên rồi đi. Vẫn là được vọng tưởng chứng. Phỏng chừng là điên rồi, đáng tiếc. Lớn lên còn rất không tồi một nữ hài tử, liền như vậy bị buộc điên rồi a. Bạch Nhược Kỳ càng là thiếu chút nữa phun tới. Ta nói, ta hảo ta muội a, khoác lác thời điểm, làm ơn cũng đánh một chút bản nháp sao. Ngươi xem ta là khí huyền cảnh 9 tầng, ngươi liền cũng thuận miệng thổi phồng. Nói cho ngươi, không đơn giản như vậy, ngươi đến có tương ứng thực lực. Bằng không, không biết trời cao đất dày, chỉ biết trở thành trò cười. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Ngươi như thế nào biết? Ta không có tương ứng thực lực. Bạch Nhược Kỳ cười nói, ta như thế nào không biết. Không chỉ có ta biết, nơi này mọi người đều biết, ngươi Bạch Tam tiểu thư, là cái không hơn không kém phế tài. Đừng nói khí huyền cảnh 9 tầng, ngươi có thể có khí huyền cảnh 1 tầng, kia đều là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cười lắc lắc đầu. Đáng tiếc, hôm nay Thái Dương không có từ phía Tây ra tới. Vô nghĩa. Bạch Nhược Kỳ cười lạnh nói, Thái Dương đương nhiên sẽ không từ phía Tây ra tới, cho nên ngươi cũng không có khả năng có khí. Huyền. Cảnh. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên mở to hai mắt nhìn, như là gặp được quỷ giống nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ. Tựa hồ nàng căn bản là không quen biết trước mặt người này. Hoàng Nguyệt Ly vượt trước nửa bước, trong cơ thể huyền lực ở trong nháy mắt hoàn toàn phóng thích ra tới. Huyền lực nhanh chóng tỏa khắp, yến hội trong sảnh tức khắc tràn ngập một loại tinh mịn uy thế. Mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, một ít tu vi so thấp thiên kim nhóm, thậm chí có loại ngăn cản không được cảm giác, ngực một trận buồn đau, âm thầm bưng kín ngực. Mà tu vi cao hơn Hoàng Nguyệt Ly mấy người, tỉ như quốc sư, hoàng đế, thái tử đám người, tất cả là kinh hại không thôi, sôi nổi quay đầu cho nhau nhìn nhìn, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh ngạc chi sắc. Bọn họ lúc này mới có thể xác định, chính mình không phải đang nằm mơ. Bạch Nhược Ly thế nhưng cũng là khí huyền cảnh 9 tầng. Thái tử cầm thiếu chút nữa không rơi xuống. Người cảm giác không sai, nàng xác thật là khí huyền cảnh 9 tầng. Hoàng đế dùng sức xoa xoa hai mắt của mình, ngoài miệng nói được khẳng định, nhưng trong giọng nói một tia chần chờ, cũng đã bán đứng hắn. Quốc sư trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly nhìn sau một lúc lâu, mới nói, không chỉ có là khí huyền cảnh 9 tầng, hơn nữa, nàng huyền lực phi thường tinh thuần, đan điền rộng lớn, huyền lực lâu dài hồn hậu, so bình thường khí huyền cảnh 9 tầng, còn phải cường đại nhiều. Hoàng hậu nắm chặt trong tay khăn, khiếp sợ nói, chính là, sao có thể đâu? Bạch gia Tam tiểu thư không phải cái siêu cấp phế tài, tham gia rất nhiều lần huyền lực thí nghiệm, đều chứng minh nàng không thể tu luyện sao. Nàng khi nào có thể tu luyện? Vì cái gì đột nhiên liền đạt tới khí huyền cảnh 9 tầng? Sao có thể? Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Vấn đề này, mỗi người đều ở tự hỏi. Chính là, ai đều không có đáp án, cũng không có khả năng nghĩ đến trong đó chân chính nguyên nhân. Ngay cả Lê Mặc Ảnh đều làm không rõ ràng lắm hắn tiểu hồ ly là như thế nào đột nhiên từ phế tài lắc mình biến hóa trở thành thiên tài. Bất quá, tương so với những người khác lại kinh lại tiện tâm tình, hắn lại chỉ là cảm thấy một tia vui sướng, lại không có bởi vậy cảm nhận được nhiều ít ngoài ý muốn. Chương 266 Tu Vi. Khí huyền cảnh 9 tầng. 3. Hắn thích cái này tiểu nữ nhân, đương nhiên hẳn là tuyệt thế thiên tài, đương nhiên hẳn là nhẹ nhàng thăng cấp. Đương nhiên có thể không khoa học mà nhẹ nhàng nghiền áp sở hữu đối thủ. Đến nỗi tại sao lại như vậy? Lê Mặc Ảnh không rõ, cũng cảm thấy không cần thiết minh bạch. Ở hắn đấy lòng chỗ sâu trong, tựa hồ có cái thanh âm chính là tại như vậy nói cho hắn, sự tình lẽ ra nên như vậy, rất nhiều năm qua, vẫn luôn là như vậy. Nhưng mà, thực mau, đại gia lại phát hiện một cái khác điểm mấu chốt. Nếu là ta nhớ không lầm nói, Bạch Nhược Ly. Nàng chỉ có 14 tuổi. Đúng vậy, Bạch Nhược Ly so Bạch Nhược Kỳ còn muốn tiểu 1 tuổi sao. Cho nên nói, 14 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đương trường hít hà một hơi. Vừa rồi, Bạch Nhược Kỳ cái này 15 tuổi đạt tới khí huyền cảnh 9 tầng, cũng đã bị mọi người tôn sùng là không thể siêu việt thiên tài, đối nàng mọi cách truy phủng, ngay cả hoàng đế cùng quốc sư đều phải suy xét nàng chạy đến nước láng giềng đi sẽ là cái dạng gì hậu quả. Nhưng hiện tại đâu? Hoàng Nguyệt Ly chính là chỉ có 14 tuổi. Đây là cái gì khái niệm? Võ đạo tu luyện lúc đầu, mỗi một năm đều là phi thường chân quý, đừng nói sớm một năm đột phá cảnh giới, liền tính là sớm một tháng, sớm một ngày, kia đều là phi thường rõ ràng ưu thế, có thể nói là tranh thủ thời gian. Muốn ở 15 tuổi đạt tới khí huyền cảnh 9 tầng, giống nhau muốn ngũ phẩm thiên phú mới có thể làm được, Bạch Nhược Kỳ nếu không phải ăn kia bình chân quý thanh linh đan, căn bản không có khả năng làm được. Mà 14 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng, kia ít nhất cũng đến là lục phẩm thiên phú. Hơn nữa, giả lấy thời gian, ít nhất cũng có thể đạt tới 6 trọng cảnh, còn có một đường hy vọng có thể tấn chức 7 trọng cảnh. Mà 7 trọng cảnh, kia chính là ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều có thể bài thượng hào siêu cấp cao thủ. phất tay liền có thể tiêu diệt một cái Nam Việt quốc. Cái kia Bạch Gia Tam tiểu thư, toàn Nam Việt quốc nổi tiếng nhất đại phế tài, đại bao cỏ, nàng. Nàng như thế nào sẽ là lục phẩm thiên phú đâu? Hơn nữa, nàng rốt cuộc là khi nào từ phế tài biến thành thiên tài? Hoàng đế nhìn Hoàng Nguyệt Ly tú mỹ sơn mặt, trên mặt lộ ra thưởng thức chi sắc, cảm thán nói, Ly nha đầu thật đúng là không đơn giản nột. Rõ ràng có lục phẩm thiên phú, nhiều năm như vậy tới nhưng vẫn yên lặng tu luyện, đối ngoại giới đồn đại vớ vẩn đều không chút nào để ý tới, rốt cuộc ở hôm nay nhất mình kinh nhân. Như vậy tâm tính. Ngày sau tất thành châu đáo A. Thái hậu cũng cao hứng mà nói, ai ra liền biết, Lưu Phong nữ nhi. Khẳng định cũng kế thừa hắn thiên phú, sao có thể là cái phế tài đâu. Mà hoàng hậu, quốc sư, thái tử sắc mặt, liền rất khó coi. Bọn họ đương nhiên cao hứng không đứng dậy, rốt cuộc, bọn họ đem toàn bộ thân gia đều đè ở Bạch Nhược Kỳ trên người, lại cố tình áp sai rồi bảo. Thoạt nhìn Bạch Nhược Kỳ là cái tuyệt đỉnh thiên tài, đại gia cơ muốn, kỳ thật, lợi hại hơn chính là không hiện sơn không lộ thủy tam tiểu thư. Cố tình chính bọn họ đem cùng Bạch gia tam tiểu thư hôn ước cấp cự tuyệt. Đến bây giờ, hối hận thì đã muộn. Mọi người nghị luận sôi nổi, các đều toát ra đối Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc cảm thán cùng ca ngợi. Bất quá, bọn họ không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không phải khổ tâm tu luyện đã nhiều năm, nhận cho tới hôm nay mới đến nhất minh kinh nhân, nàng căn bản chỉ tốn nửa canh giờ, liền trực tiếp từ một người bình thường, biến thành khí huyền cảnh 9 tầng võ giả. Này nếu là nói ra, đâu chỉ kinh thế hai tục bốn chữ có thể hình dung. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly là như thế nào cũng sẽ không đem loại sự tình này nói ra. Nàng không phải ngây ngô vô tri thiếu nữ, tự nhiên biết giấu rốt đạo lý. Chương 267 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly 1. Ở cương giả vi tôn thiên lang đại lục, một người cố nhiên yêu cầu hiển lộ ra thực lực của chính mình, mới có thể được đến người khác tôn trọng, nhưng là, lại cũng cần thiết đem chính mình lớn nhất át chủ bài che giấu lên. Nhân tâm hiểm ác, nếu là người khác biết nàng thể chất như thế đặc thù, tu luyện nghịch thiên công pháp, kia nàng phiền toái có thể to lắm. Như bây giờ, làm người hiểu lầm nàng là lục phẩm thiên phú, đây là gại đúng châu ngứa ngụy trang. Vừa không làm người xem nhẹ, cũng không chọc người mơ ước. Ở một mảnh ca ngợi tiếng gầm chung, chỉ có một người, mặt đã trướng thành màu gan heo, cả người tức giận đến đều ở phát run. Đó chính là Bạch Nhược Kỳ. Nàng thật là nằm mơ cũng không thể tưởng được, cái kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thật là khí huyền cảnh 9 tầng. Sao có thể đâu? Này nhất định là giả. Là kia nha đầu chết tiệt kia giả bộ lừa gạt người đi. Bạch Nhược Kỳ rất muốn thuyết phục chính mình, này chỉ là ảo giác, nhưng ngay cả quốc sư đều đã nhận định Hoàng Nguyệt Ly là khí huyền cảnh 9 tầng. Quốc sư như vậy cao thủ, ánh mắt là không có sai. Đương nhiên, càng quan trọng là, Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở nàng đối diện. Bạch Nhược Kỳ so mặt khác bất luận kẻ nào, đều phải càng thêm tinh tường cảm nhận được, Hoàng Nguyệt Ly trên người tản mát ra mênh mông huyền lực. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly huyền lực so nàng càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn, chẳng sợ chỉ là bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, đều tựa hồ có một loại sắc nhọn vô cùng khí thế, cường đại mà trầm ổn. Loại cảm giác này, thật giống như nàng căn bản không phải một cái khí huyền cảnh 9 tầng, mà là so quốc sư càng cường đại hơn cao thủ giống nhau. Bạch Nhược Kỳ cũng không biết, chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly cho nàng áp lực, chính là như vậy thật lớn. Hoàng Nguyệt Ly thực lực, cam đoan không giả. Nay căn bản chính là không có bất luận cái gì biện pháp có thể ngụy trang. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng sẽ cùng nàng tu vi giống nhau. Hơn nữa, từ khí thế đi lên xem, giống như còn thắng qua nàng một bậc. Sao có thể? Này sao lại có thể? Bạch Nhược Kỳ thiếu chút nữa đập vụn một ngụm ngân nha, sau một lúc lâu nói không ra lời, qua một hồi lâu. Mới nói, ngươi thật là khí huyền cảnh 9 tầng. Ngươi là khi nào thăng cấp? Ta như thế nào một chút cũng không biết. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, ta chính là 5 ngày trước thăng cấp, vừa rồi nhị tỷ giống như nói ngươi là 3 ngày trước thăng cấp. Ai nha, ngượng ngùng, ta so ngươi sớm 2 ngày. Bạch Nhược Kỳ chán nản. Ai hỏi ngươi cái này? Ta là hỏi ngươi, ngươi rõ ràng chính là có thể tu luyện, còn có như vậy cao thiên phú. Vì cái gì còn muốn giả dạng làm là cái phế tài? Ngươi là ở vui đùa ta chơi sao? Hoàng Nguyệt Ly đặc biệt vô tội mà nói, ta khi nào nói qua ta là cái phế tài a? đều là chính ngươi cho rằng. Rõ ràng là chính ngươi đầu óc không tốt, tự cho là đúng, như thế nào có thể nói là ta chơi ngươi đâu. Ngươi cho rằng ta thích bị người kêu phế tài sao? Ngươi! Bạch Nhược Kỳ bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đúng rồi, này nha đầu chết tiệt kia trước nay chưa nói quá chính mình là phế tài, nhưng loại sự tình này, còn dùng đến nói sao? Đại gia có mắt chính mình sẽ xem a. Chính là, vì cái gì liền không có một người có thể nhìn ra tới nàng là cái thiên tài đâu. Kia khẳng định vẫn là nàng ở trong tối dở trò quỷ a. Bạch Nhược Kỳ cả giận nói, ngươi rõ ràng chính là cố ý, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không biết ở đâu trộm tu luyện, tới rồi khí huyền cảnh 9 tầng, sẽ có cái gì đó ghê gớm. Ngươi căn bản chưa từng có bái sư hảo hảo học quá huyền kỹ, thật muốn nói chiến đấu trình độ, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Chương 268 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly, 2. Ta nói, nhị tỷ, ngươi vô nghĩa cũng thật nhiều a. Ta vừa rồi cùng ngươi khiêu chiến, ngươi rõ ràng đã tiếp được sao, như thế nào còn không ra tay, ngược lại lại nhải dài dòng mà nói như vậy một đống lớn vô nghĩa. Ngươi nếu là sợ, cũng có thể chủ động nhận thua từ bỏ, ta sẽ không một hai phải cùng ngươi động thủ. Chê cười. Ta sẽ sợ ngươi cái này phế tài. Bạch Nhược Kỳ bị nàng cười như không cười bộ dáng cấp chọc giận, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra. Nhưng tiếp theo cái nháy mắt, nàng liền hối hận nói như vậy. Bởi vì, này nha đầu chết tiệt kia đã không phải phế tài, hơn nữa, nàng thật đúng là có điểm sợ. 14 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng, hư hư thực thực lục phẩm thiên phú. Đó là so nàng cao hơn vài cái giai tầng siêu cấp thiên tài. Bạch Nhược Kỳ cuộc đời còn không có gặp qua thiên phú như vậy chắc tuyệt thiếu nữ, chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy có điểm chân mềm. Nếu nàng đối diện là mặt khác bất luận cái gì một cái không quen biết lục phẩm thiên phú thiên tài, Bạch Nhược Kỳ đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lập tức nhận thua chạy trốn. Chính là, hiện tại nàng đối diện, là nàng cái kia vẫn luôn là phế tài tam muội a. Là cái kia vẫn luôn bị nàng tùy ý trà đạp, chưa bao giờ dám phản kháng Bạch Nhược Ly a. Nàng bại bởi ai, cũng không thể bại bởi cái kia tiểu tiện nhân a. Vốn dĩ, đáp ứng khiêu chiến lúc sau lại đổi ý, cũng đã là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Càng đừng nói, hiện tại là muốn Bạch Nhược Kỳ cùng chính mình nhất khinh thường người nhận thua. Này đối nàng tới nói, thật so trực tiếp bị đánh chết còn muốn nan kham 100 lần. Bạch Nhược Kỳ thấp thỏm bất an mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, nỗ lực gáp xuống trong lòng vài phần sợ hãi, ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nàng cái này ta muội không biết là tránh ở địa phương nào tu luyện, căn bản không có chính thức bái sư học tập quá, cho nên, cũng liền không có chính thức mà hảo hảo học tập quá huyền kỹ. Đương nhiên, Bạch Lưu Phong phỏng chừng là cho nữ nhi để lại cái gì cao cấp công pháp huyền kỹ linh tinh, mới có thể làm nàng nhanh như vậy mà thăng cấp. Chính là, chiến đấu chân chính, kia cùng tu luyện liền hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đồng dạng một môn huyền kỹ, luyện thành chỉ là bước đầu tiên. Như thế nào đi vận dụng nó, mới là trong chiến đấu quyết định thắng bại cuối cùng mấu chốt. Nha đầu chết tiệt kia không có sư phụ, chẳng sợ Bạch Lưu Phong có lưu lại cái gì cao giai huyền kỹ, kia cũng không có người giáo nàng như thế nào đi dùng. Hơn nữa nàng vẫn luôn là một cái công nhận phế tài, cho nên cũng không có bất luận cái gì cùng người tỉ thí hoặc là luận bàn kinh nghiệm. Cho nên nói, vấn đề tới, nha đầu chết tiệt kia tu vi tuy cao, nhưng nàng biết như thế nào lợi dụng chính mình huyền lực cùng người so chiêu sao. Nghĩ đến đây, Bạch Nhược Kỳ tự giác tìm được rồi Hoàng Nguyệt Ly trí mạng nhược điểm, trên mặt dần dần nổi lên ý cười, tâm tình cũng nhẹ nhàng lên. Đúng rồi, kia tiểu tiện nhân căn bản không hiểu cái gì là luận võ, còn tưởng rằng huyền lực thăng chức nhất định sẽ thủ thắng sao. Này thật là quá ngây thơ rồi. Nàng hôm nay liền tới cấp kia nha đầu chết tiệt kia thượng một khóa, làm nàng biết, cái gì mới là chân chính võ giả? Đáng thương Bạch Nhược Kỳ nào biết đâu rằng, ở nàng đối diện Hoàng Nguyệt Ly, sao có thể là không biết như thế nào vận dụng huyền kỹ tay mơ võ giả? Nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Hoàng Nguyệt Ly ở toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục, đều là có thể xếp được vào tiền 10, mà nói đến chiến đấu phương diện ngộ tính cùng thiên phú, kia nàng càng là chỉ ở sau Mộ Thừa Ảnh. Một vạn cái Bạch Nhược Kỳ thêm lên, đều không thể là nàng đối thủ. Bạch Nhược Kỳ quyết định chủ ý, lập tức vượt trước một bước, nói, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta học chính là chúng ta Bạch gia tổ truyền huyền kỹ, Hàn Băng Chi Thứ. Đây chính là huyền giai trung phẩm huyền kỹ. Chương 269 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly 3. Huyền giai trung phẩm. Bạch gia thế nhưng có huyền giai trung phẩm huyền kỹ. Thật là lợi hại à, vừa rồi Liều Y Tật Phong chi nhận, bất quá là huyền giai hạ phẩm huyền kỹ đâu. Võ Huy Hầu phủ tiểu thư, quả nhiên càng tốt hơn à, xem ra, vừa rồi quang so đấu huyền kỹ, cũng sẽ là Bạch Nhược Kỳ thắng lợi. Kinh ngạc cảm thán tiếng động nổi lên bốn phía, Bạch Nhược Kỳ vẻ mặt đắc ý, nâng cầm lên nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà nói, Bạch gia sẽ có huyền giai trung phẩm huyền kỹ, kia còn không phải cha ta lưu lại. Ngươi cho rằng ta sẽ không sao. Ngươi mới học mấy ngày, liền dám nói chính mình học xong cửa này huyền kỹ. Nói cho ngươi, hàn băng chi thứ chỉ có băng thuộc tính nhân tài có thể tu tập, ta xem ngươi căn bản là không phải băng thuộc tính đi. Hơn nữa, cửa này huyền kỹ còn có 36 loại bất đồng biến hóa đâu. Ngươi có thể học được. Bạch Nhược Kỳ khịt mũi coi thường. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nghe tới nhưng thật ra rất lợi hại sao. Vậy ngươi liền đối ta ra nhất chiêu thử xem, ta nhìn xem như vậy nghịch thiên huyền giai trung phẩm huyền kỹ, ngươi rốt cuộc có thể phát huy ra mấy thành công lực. Nàng kia nhẹ nhàng bâng quơ thái độ, phảng phất là một cái lao sư, đang dạy dỗ một cái gàn bướng hồ đồ, tự cho là đúng học sinh. Tức giận đến Bạch Nhược Kỳ lại thiếu chút nữa hộc máu. Ha ha, nếu ngươi một hai phải tìm chết, ta đây khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Đến lúc đó ngươi nếu như bị đả thương, cũng là tự tìm, nhưng đừng lại ta. Bạch Nhược Kỳ nói, quanh thân huyền lực đống nhiên bạo trướng. Nàng là băng thuộc tính võ giả, vận dụng hàn băng chi thứ huyền kỹ lúc sau, toàn bộ yến hội thính độ ấm đều tùy theo giảm xuống mấy độ, mà nàng thân thể chung quanh, càng là lập tức xuất hiện sương hoa, đó là chung quanh hơi nước toàn bộ bị hấp dẫn lại đây, hơn nữa nháy mắt kết băng. Bạch Nhược Kỳ bàn tay trắng vung lên, băng tinh liền toàn bộ ngưng kết lên. Hợp thành bén nhọn băng thứ, che trời lấp đất, hướng về Hoàng Nguyệt Ly quét ngang qua đi. Bạch Nhược Ly, tiếp chiêu đi. Hàn băng chi thứ. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt đông lạnh mà nhìn băng thứ đánh út lại, cũng không có lập tức ra tay. Bạch Nhược Kỳ xem nàng bất động, còn tưởng rằng nàng đã bị dọa sợ, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nàng chính là lo lắng cho mình sẽ đánh không lại Hoàng Nguyệt Ly, cho nên mới thừa dịp hai người tranh chấp thời điểm, làm bộ bị Hoàng Nguyệt Ly khí đến. Sau đó giành trước ra tay. Ở nàng xem ra, dựa vào chính mình đối hàn băng chi thứ lĩnh ngộ, hơn nữa lại là xuất kỳ bất ý mà ra tay trước, Hoàng Nguyệt Ly 9 thành 9 phản ứng không kịp, sẽ bị nàng nhất cử đánh bại. Mà sự tình cũng xác thật hướng về nàng kỳ vọng phương hướng phát triển. Cái kia nha đầu chết tiệt kia liền động cũng không biết động, phòng ngự tư thái đều bại không ra, rõ ràng chính là một chút kinh nghiệm chiến đấu đều không có tay mơ sao. Chờ xuống ngựa thượng liền sẽ bị băng thứ cấp chát thành tổ ong. Mắt thấy băng thứ ly Hoàng Nguyệt Ly càng ngày càng gần, Bạch Nhược Kỳ tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, liền ở băng thứ khoảng cách Hoàng Nguyệt Ly chốc mũi còn có một tấc thời điểm, nàng đỗng nhiên dưới chân nhẹ nhàng một sai, liền né tránh qua sở hữu băng thứ. Tu vi thiếu chút nữa người, thậm chí không có nhìn đến nàng có động tác, chỉ nhìn đến thân ảnh của nàng hư lung lay một chút, sở hữu băng thứ liền đều chát cái không. Bạch bạch bạch bạch. Băng thứ tất cả đều đâm vào Hoàng Nguyệt Ly sau lưng cung tường thượng, đem vốn dĩ san bằng mặt tường đâm ra rậm rạp lỗ nhỏ. Rất nhiều người quăng nhìn đến mặt tường bộ dáng, liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Thiên A, thật là đáng sợ. Bạch Nhược Kỳ đây là đã đem hàn băng chi thứ luyện đến chút thành tiểu cảnh giới đi. Băng thứ uy lực lại là như vậy đại. Trong cung mặt tường đều là lưu ly gạch xây thành, dùng dao nhỏ trực tiếp chém đi lên. Đều không nhất định có cái khe, thế nhưng bị nàng đâm ra nhiều như vậy đâu. Này nếu là chắt ở nhân thân thượng. Chương 270 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly 4. Thiên A, ngươi mau đừng nói nữa, ta quang ngẫm lại, liền cảm thấy cả người đều đau A. Bạch Nhược Kỳ lợi hại như vậy, kia nàng tam muội chẳng phải là muốn tao ương sao. Bạch Nhược Ly hẳn là không có gì thực chiến kinh nghiệm đi. Đúng vậy, Bạch Nhược Ly khẳng định lập tức liền phải bị thua. Ai, quá đáng tiếc. Mọi người một trận thở ngắn than dài. Hoàng Nguyệt Ly từ đấu võ kia một khắc khởi, vẫn luôn ở trốn tránh Bạch Nhược Kỳ tiến công, cũng không có ra tay. Bạch Nhược Kỳ khí thế như hồng, trong tay băng tinh hóa thành các loại hình dạng, dưới ánh mặt trời lóe quang mang chói mắt, thoạt nhìn vô cùng bén nhọn, đằng đằng sát khí. Nàng nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, trong nháy mắt, ngay cả ra mười mấy chiêu. Ở băng thứ mưa rền gió dữ truy kích chung. Hoàng Nguyệt Ly nhỏ sinh thân hình có vẻ như vậy suy nhược, giống như tùy thời đều sẽ bị chắt thành tổ ong giống nhau. Nàng mỗi một lần né tránh, đều tựa hồ lập tức sẽ bị băng thứ chát vừa vặn, chỉ là dựa vào một chút vận may, mới có thể vừa lúc né tránh, thoạt nhìn mạo hiểm vạn phần. Hiện trường rất nhiều lần đều phát ra tiếng kinh hô. Nhưng mà, cứ việc như thế mạo hiểm, nhưng nàng lại trước sau không có bị băng thứ chát đến, thậm chí, ngay cả trên người nàng mới tinh váy dài, đều không có bị lộn loạn một tia. Thời gian dài, có chút người cũng nhìn ra không thích hợp. Bạch gia tam tiểu thư thân pháp, giống như hảo đến có điểm không thích hợp a. Nay hẳn là một loại thân pháp loại huyền kỹ đi. Xem nàng né tránh động tác biên độ không lớn, hẳn là một loại bộ pháp. Không hổ là bạch hầu gia nữ nhi, liền này đều sẽ. Thân pháp loại huyền kỹ chính là thực hy hữu đâu. Như vậy xem ra, các nàng hai cái là phân không ra thắng bại tới, chẳng lẽ sẽ tính thành ngang tay. Kìa sao có thể a? Người xem bạch được ly, chỉ biết trốn, hơn nữa mỗi lần đều chỉ có thể xoa băng thư né tránh, như vậy sớm muộn gì sẽ bị đánh trúng. Đại đa số người đều nhận định Bạch Nhược Kỳ sẽ thắng lợi, chỉ có Bạch Nhược Kỳ chính mình biết, chính mình tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Bởi vì, nàng tiến công mặc kệ cỡ nào kịch liệt, thậm chí đã phong bế sở hữu đường lui, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là liền mũi chân đều không nâng, là có thể nhẹ nhàng né tránh. Người khác chỉ nhìn đến nàng trốn đến mạo hiểm, chỉ có Bạch Nhược Kỳ, gần gũi đi xem, mới có thể phát hiện, nàng thân pháp có bao nhiêu kinh người. Cùng với nói Hoàng Nguyệt Ly là trốn không thoát, không bằng nói nàng là lười đến nhiều động, cho nên mới tinh chuẩn mà thoáng di động một chút, ý tứ liền hảo. Càng là đánh tiếp, Bạch Nhược Kỳ tâm liền càng lạnh. Như vậy đi xuống, nàng huyền lực sớm muộn gì sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly cấp tiêu hao quang, chờ đến nàng không sức lực ra chiêu thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly liền có thể thoải mái mà chuyển bại thành thắng. Bạch Nhược Kỳ cắn chặt răng, kêu lên, Bạch Nhược Ly, ngươi chẳng lẽ chỉ biết trốn sao? Bạch Lưu Phong nữ nhi, chẳng lẽ chỉ biết cùng lão thử giống nhau tránh né, không dám chính thức cùng ta đối chiến. Hoàng Nguyệt Ly một tiếng cười khẽ, có cái gì không dám. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, ngươi hàn băng chi thứ. Nàng nói còn chưa dứt lời, Bạch Nhược Kỳ trên tay băng thứ bỗng nhiên ra tốc, che trời lấp đất, đột nhiên hướng nàng đánh út lại. Đi tìm chết đi. Một người mở miệng nói chuyện thời điểm, trong cơ thể huyền lực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng, ra chiêu tiết tấu cũng sẽ lọt vào phá hư. Bạch Nhược Kỳ chính là cố ý dụ dỗ Hoàng Nguyệt Ly nói chuyện, sau đó thừa dịp nàng bước chân tạm dừng cơ hội, đống nhiên ra chiêu, muốn nhất cử trí Hoàng Nguyệt Ly vào chỗ chết. Thiên A. Bạch Nhược Kỳ thế nhưng đánh lén. Tiểu Tâm A. Bạch Nhược Kỳ đem toàn thân huyền lực đều quán chú tới rồi này nhất chiêu trung gian, băng thứ tốc độ, so vừa rồi lại mau ra gấp đôi. Dưới ánh mặt trời, như là tia chớp giống nhau, phát ra mắng mắng tiếng vang. Chương 271 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly, Nam. Rất nhiều người thậm chí không đành lòng đi xem, sôi nổi bưng kín đôi mắt. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh lại lần nữa nhẹ nhàng lắc lư một chút, băng thứ tốc độ tuy rằng nhanh nhiều như vậy, rồi lại một lần dán nàng thân hình, mạo hiểm mà đi ngang qua nhau. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt lánh mang hiện ra. Nàng vẫn luôn không có ra tay, tự nhiên không phải bởi vì đánh không lại Bạch Nhược Kỳ. Chỉ là bởi vì nàng vẫn luôn ở quan sát Bạch Nhược Kỳ hàn băng chi thứ. Cửa này huyền kỹ, quả nhiên không hổ là nàng phụ thân Bạch Lưu Phong sáng chế, ẩn chứa thiên địa chi gian huyền ảo pháp tắc, cho nên khiến cho Hoàng Nguyệt Ly chú ý. Bởi vậy nàng mới vẫn luôn làm Bạch Nhược Kỳ ra chiêu, muốn nhìn một chút cái gọi là 36 loại biến hóa rốt cuộc đều là cái dạng gì. Bất quá, đến bây giờ, nàng đã trên cơ bản hiểu biết này bộ huyền kỹ sở hữu huyền bí. Ngươi phải đối chiến. Kia hảo, như ngươi mong muốn. Hoàng Nguyệt Ly thanh âm, như cũ là như vậy vững vàng, liền một chút hô hấp hỗn loạn tình huống đều không có, tựa hồ vừa rồi kia mưa rền gió dữ tiến công, hoàn toàn không có đối nàng tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngay sau đó, nàng đột nhiên về phía trước vượt một bước. Đây là nàng đấu võ lúc sau, bước ra bước đầu tiên. Theo nàng về phía trước động tác, tay nàng đống nhiên hướng về phía trước nâng lên vùng tay háo tử, nhẹ nhàng đảo qua, đẩy trời bay múa băng đâm vào dây lát chi gian, thoát ly Bạch Nhược Kỳ khống chế. Mà là ở Hoàng Nguyệt Ly huyền lực ảnh hưởng hạ, băng thứ bỗng nhiên thay đổi phương hướng, bén nhọn kia một đầu nhắm ngay Bạch Nhược Kỳ, huyền ngừng ở giữa không trung. Hoàng Nguyệt Ly lại là vung tay háo tử, băng thứ lại dựa theo vừa rồi Bạch Nhược Kỳ phương thức sắp xếp, một lần nữa xếp hàng. Sau đó, băng thứ mang theo so vừa rồi càng cường đại hơn mấy lần khí thế, hướng về tương phản phương hướng, quét trở về Bạch Nhược Kỳ trên mặt. Này băng thứ tốc độ quá nhanh, Bạch Nhược Kỳ căn bản còn không có phản ứng lại đây, một khắc trước còn ở kiêu ngạo mà cười lạnh, ngay sau đó, đã bị rầm rạp băng thứ quét vừa vạn. A! Theo một tiếng bén nhọn lại thảm thiết tiếng thét chói tai, Bạch Nhược Kỳ thân ảnh bị thật mạnh đánh bay, quăng ngã ra tỉ thí nơi sân. Lần này biến hóa thật sự quá đột nhiên. Kim Vũ vệ vốn dĩ đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly muốn không xong, tụ tập ở nàng phía sau, muốn chờ tình huống không ổn thời điểm cứu nàng. Không nghĩ tới, cuối cùng quăng ngã đi ra ngoài, ngược lại sát thật Bạch Nhược Kỳ. Bọn họ phản ứng bởi vậy chậm một phách, cứ việc đã nhào tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Bạch Nhược Kỳ thân thể trực tiếp tạp tới rồi một viên trên đại thụ, mới dán thân cây trượt xuống dưới, đầy người máu tươi thậm chí chảy tới trên mặt đất. Yến hội thính an tĩnh mấy tức thời gian, hoàng đế mới đột nhiên phản ứng lại đây. Mau, thái y ở đâu? Thái y ở. Mau đi xem một chút Bạch nhị tiểu thư thế nào. Mấy cái ở đây thái y đều chạy nhanh chạy qua đi, cấp Bạch Nhược Kỳ xem bệnh. Dư lại người lúc này mới bừng tỉnh lại đây, phát ra hết đợt này đến đợt khác hút không khí thanh. Thiên A, Bạch Nhược Kỳ nàng làm sao vậy? Không phải là đã chết đi? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn đến là Bạch Nhược Kỳ ở ra chiêu, Bạch Nhược Ly chỉ có liều mạng chạy trốn phần, căn bản không phải đối thủ A. Vì cái gì chỉ trước mắt, bay ra đi chính là Bạch Nhược Kỳ. Bạch Nhược Ly khẳng định động thủ đi. Vô nghĩa. Chính là ngươi thấy được sao? Ta cái gì cũng chưa nhìn đến A. Ta cũng là. Mọi người nhỏ giọng mà nghị luận, đáy mắt đều là dấu không được kinh hãi chi sắc. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bày ra ra khí huyền cảnh 9 tầng tu vi, nhưng đại đa số người ý tưởng cùng Bạch Nhược Kỳ giống nhau, cảm thấy nàng khẳng định khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, bị thua khả năng tính là 9 thành 9. Chương 272 Bạch Nhược Kỳ vs Hoàng Nguyệt Ly 6. Ở Bạch Nhược Kỳ đánh đến nàng vô lực đánh trả thời điểm, cơ hồ mọi người cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly muốn thất bại. Chính là, sự thật cố tình tương phản, Bạch Nhược Kỳ không chỉ có bị nhất chiêu đánh bại, hơn nữa thoạt nhìn bị thương thực trọng, liền Kim Vũ vệ đều không kịp đi cứu nàng. Tu vi so các nàng hai kém người, căn bản là không thấy được Hoàng Nguyệt Ly là như thế nào phản kích, chỉ là thấy hoa mắt, liền nghe được kia hét thảm một tiếng. Đương nhiên, tu vi cao hơn một đoạn quốc sư đám người, vẫn là thấy được vừa rồi hình ảnh. Chỉ là, nhìn đến người, ngược lại so không thấy được, càng thêm cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi kia nhất chiêu, cùng Bạch Nhược Kỳ trước đây thi triển chiêu thức, căn bản chính là giống nhau như lúc, đều là hàn băng chi thứ. Chẳng qua, Hoàng Nguyệt Ly hàn băng chi thứ, uy lực rõ ràng muốn cao hơn vài lần tới. Nha đầu này là khi nào học xong cửa này huyền kỹ. Hơn nữa, còn hiển nhiên tại đây mặt trên có rất cao tạo nghệ. Hoàng đế thúc giục các thái y yể, thế nào? Bạch nhị tiểu thư thế nào? Viện dùng ra liệt đáp, khởi bẩm hoàng thượng, Bạch nhị tiểu thư bị hàn băng chi thứ đánh trúng. Mấy ngàn căn băng thứ thật sâu đâm vào trong cơ thể, miệng vết thương lại tế lại nhiều, xuất huyết nghiêm trọng. Nhưng cũng may đều là bị thương ngoài da, Bạch nhị tiểu thư lại là võ giả, thân thể cường kiện, cho nên chỉ cần có cũng đủ bổ huyết đan, vẫn là có thể chữa khỏi. Chính là gần nhất đều cần tĩnh dưỡng, 3 tháng nội đều không thể cùng người động thủ. Nghe tới, tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Hoàng đế đám người lúc này mới thở ra một ngụm trường khí. Các thái y ghi vây quanh Bạch Nhược Kỳ chẩn trị trong chốc lát, điểm nàng huyệt đạo cầm máu, lại uy nàng ăn một đống đan dược, Bạch Nhược Kỳ rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại. Nàng mở to mắt, sửng sốt một lát, tựa hồ nghĩ không ra vừa rồi đã xảy ra cái gì. Ngay sau đó, nàng ký ức tựa hồ thu hồi, đôi tay theo bản năng mà hướng chính mình trên mặt sờ soạng, lại chỉ sờ đến một tảng lớn ẩm ướt sền sệt chất lỏng. Nàng ngay sau đó thét chói tai ra tiếng. Ta mặt làm sao vậy? Vì cái gì đều là huyết? Ngón tay hạ, cũng không phải ngày thường sờ đến chân bóng da thịt, mà là gập ghềnh, hơn nữa dính đầy sền sệt vết máu. Bạch Nhược Kỳ nhìn chính mình đầy tay đầy người máu tươi, đau đớn hơn nữa hoảng sợ cùng nổi giận, hét lên một tiếng, suýt nữa lại lần nữa ngất đi. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi qua, thấp giọng hỏi nói, nhị tỷ, ngươi có khỏe không? Ngươi! Bạch Nhược Kỳ gắt gao mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, nhìn nàng kia trương tú mị trung mang theo vài phần tính trẻ con khuôn mặt, trong lòng lại là sợ hãi, lại là căm hận, toàn thân đều run rẩy lên. Trên người miệng vết thương tựa hồ như là bị hỏa liệu quá giống nhau, đau đến nàng toàn thân đều ở run rẩy. Nàng trong lòng tức giận đến phát cuồng, rất muốn giống như trước giống nhau, đem trước mắt cái này nha đầu chết tiệt kia thoá mạ một đốn, thậm chí quất một đốn. Nhưng trải qua vừa rồi trận chiến ấy, nàng lại như là ếch giống nhau, chẳng sợ tức giận đến phát run, cũng không dám ra tiếng khiêu khích. Xưa đâu bằng nay, Hoàng Nguyệt Ly đã chứng minh rồi, nàng tuyệt không phải dễ khi dễ, mà là Bạch Nhược Kỳ chỉ có thể ngước nhìn tồn tại. Phiên tay gian, liền có thể đem mạo phạm nàng người tiêu diệt hầu như không còn. Hoàng Nguyệt Ly thanh lãnh thanh âm, như là từ rất xa địa phương bay tới. Nhị tỷ, ta vừa rồi liền theo như ngươi nói, ngươi hàn băng chi thứ học được không tới nhà, còn phải nhiều luyện luyện, nhìn đến ta vừa rồi cho ngươi làm mẫu sao. Bạch Nhược Kỳ nghe xong lời này, suýt nữa hộc máu. Đúng vậy, vừa rồi đánh trúng nàng, xác thật chính là cùng nàng chính mình phát ra chiêu thức giống nhau như lúc hàn băng chi thứ. Chương 273 Vô Sỉ Thái Tử 1. Chính là, vì cái gì kia nha đầu chết tiệt kia cũng sẽ chiêu này, dùng đến uy lực còn so nàng lớn hơn nữa. Nàng chính mình đã là tứ phẩm băng thuộc tính thiên tài, băng hệ huyền kỹ lực tương tác rất cao, có thể phát huy ra cực cao uy lực, này từ trước đến nay là Bạch Nhược Kỳ lấy làm tự hào. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có tu luyện thiên phú so nàng cao, ngay cả băng hệ thiên phú cũng so nàng cao. Muốn hay không như vậy hồ cha? Này nha đầu chết tiệt kia chính là sinh ra khắc nàng sao? Nếu là Bạch Nhược Kỳ biết, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có băng thuộc tính, hơn nữa vẫn là cửu phẩm băng thuộc tính thiên phú, phòng trừng sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi thôi. Càng đừng nói, này chỉ là Hoàng Nguyệt Ly thiên phú một bộ phận nhỏ, nàng ở toàn hệ thuộc tính thượng, đều có đồng dạng thiên phú. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly bản thân cũng không có học quá hàn băng chi thứ. Loại này huyền giai trung phẩm huyền kỹ, nàng kỳ thật căn bản trướng mắt, càng sẽ không cố ý đi học. Nàng chẳng qua là ở Bạch Nhược Kỳ ra tay nháy mắt, cũng đã nhìn thấu cửa này huyền kỹ thi triển kỹ xảo. Sau đó tùy tiện như lúc phỏng, liền thi triển ra tới, không chỉ có nguyên dạng dâng trả, uy lực còn so Bạch Nhược Kỳ cao vài lần. Còn hảo Bạch Nhược Kỳ không biết sự tình sau lưng chân tướng, bằng không, phỏng chừng đã sớm không mặt mũi tiếp tục sống ở trên thế giới này. Đúng lúc này, Hoàng đế mở miệng. Hôm nay này cuối cùng một hồi tỉ thí, thật là làm chấm cùng đang ngồi các vị đều mở rộng tầm mắt, hơn nữa lệnh người. Lệnh người phi thường ngoài ý muốn. Hoàng đế trên mặt lộ ra vài phần tươi cười, hiển nhiên là thập phần cao hứng, lại nói, trận này tỉ thí người thắng là Bạch gia tam tiểu thư Bạch Nhược Ly. Chấm không nghĩ tới, Ly nha đầu thế nhưng có như vậy cao thiên phú, chiến đấu thiên phú cũng như vậy xuất sắc. Thật không hổ là Lưu Phong con gái một nhi a. Chấm thật là cảm giác sâu sắc vui mừng. Quốc sư cũng lớn tiếng cười nói, muốn chúc mừng hoàng thượng, lại được đến một vị ghê gớm thiên tài thiếu nữ a. Chúng ta Nam Việt quốc thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạch Tam tiểu thư thật là ghê gớm, thế nhưng có lục phẩm thiên phú, như thế xuất chúng thiên tài, trừ bỏ năm đó cha ngươi bên ngoài, ở chúng ta Nam Việt quốc cũng là chỉ này một cái. Ghê gớm, ghê gớm a. Quốc sư không chút nào bủn xỉn mà đưa lên các loại tán dương chi tử, đối Hoàng Nguyệt Ly rất là tán thưởng. Nếu không phải một nén nhang phía trước, đang ngồi người còn nghe được hắn vì trợ giúp Bạch Nhược Kỳ mà làm thấp đi Hoàng Nguyệt Ly, nghe thấy hắn hiện tại nói này đó, chỉ sợ đều sẽ cho rằng, quốc sư vẫn luôn là đối Hoàng Nguyệt Ly quan ái có thêm đâu. Hoàng hậu trên mặt biểu tình có điểm xấu hổ, vừa rồi, nàng còn tìm mọi cách mà chuẩn bị làm Hoàng Nguyệt Ly xấu mặt, ngăn cản nàng gả cho chính mình nhi tử đâu. Kết quả, liên tục can bài tài nghệ biểu diễn cùng luận võ hai cái phân đoạn, không những không có thể làm Hoàng Nguyệt Ly có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại mỗi một lần đều làm nàng ra hết nổi bật. Lúc này lại hồi tưởng lúc trước kia phiên tính kế, Hoàng hậu thật cảm thấy chính mình quả thực thành một cái chê cười. Hoàng Nguyệt Ly thiên phú rõ ràng so Bạch Nhược Kỳ muốn cao hơn như vậy nhiều tới, cố tình chính mình mắt mù không thấy ra tới, còn cấp muốn cho Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi, vì thế không tiếc nghĩ ra đủ loại biện pháp bôi đen Hoàng Nguyệt Ly. Nếu nàng không tự cho là thông minh, mà là trực tiếp theo hoàng đế ý tứ, kia chẳng phải là có thể được đến một cái lục phẩm thiên phú thiên chi kiêu nữ làm con dâu. Nghĩ đến đây, hoàng hậu thật hận không thể chịu chính mình một cái tát. Nhưng là, thực mau, nàng lại nghĩ tới cái gì, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hoàng hậu quay đầu lại nhìn thái tử, phát hiện hắn cũng là sắc mặt âm tình bất định, qua lại nhìn quét Bạch Nhược Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng hậu trong lòng tức khắc có quyết đoán. Chương 274 Vô Sỉ Thái Tử 2. 2. Ha ha, Lý Nha đầu thiên phú như thế xuất chúng, nếu Bạch Hầu gia đã biết, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Bổn cung trong lòng cũng thật cao hứng, nô nhi Mặc Quân có Ly Nhi như vậy hiền nội trợ, chúng ta Nam Việt có Ly Nhi như vậy thái tử phi, thật là thiên đại hỷ sự a. Hoàng hậu vừa thốt lên xong, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nhưng ngay sau đó, lại là một trận xôn xao. Ai đều nghe được ra tới, hoàng hậu ý tứ, là muốn từ bỏ Bạch Nhược Kỳ, lựa chọn Hoàng Nguyệt Ly làm thái tử phi. Thiên A, chẳng lẽ liền thái tử phi đều phải thay đổi người làm sao? Này không phải thực bình thường sự tình sao? Bạch Nhược Ly vốn dĩ chính là đệ nhất thuận vị người được chọn, chẳng qua đại gia cho rằng nàng là cái phế tài, mới làm Bạch Nhược Kỳ có cơ hội thượng vị, hiện tại nàng thực lực như vậy cường, hoàng hậu nương nương muốn thay đổi người, cũng thực bình thường đi. Chính là, cứ như vậy, Bạch Nhược Kỳ chẳng phải là quá đáng thương. Kia lại như thế nào? Cường giả vi tôn, thiên kinh địa nghĩa, nói nữa, nàng đoạt chính mình đường muội vị hôn phu thời điểm, như thế nào không nghĩ nhân ra đáng thương a? Các loại nói mát truyền tiến Bạch Nhược Kỳ trong thai, nàng sắc mặt bạch đến giống giấy, sấn trên mặt những cái đó lớn lớn bé bé vừa mới ngừng huyết miệng vết thương, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn đáng sợ. Nàng quả thực không thể tin tưởng, chính mình liền đã tới tay thái tử phi chi vị đều phải bay. Phải bị Hoàng Nguyệt Ly sinh sôi cướp đi. Kia vốn dĩ đã là nàng vật trong bàn tay a. Hoàng đế nhíu nhíu mày, không vui mà nói, hoàng hậu, ngươi lời này lại là từ đâu mà nói lên a? Tuy rằng Kỳ Nhi tu vi xác thật là thua Ly Nhi một bậc, chính là, hiện tại thánh chỉ cũng đều đã hạ, liền bởi vì một hồi tỉ thí kết quả, lâm thời thay đổi, trẫm còn như thế nào thủ tín với dân. Hoàng hậu đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, thông dong mà giải thích lên. Hoàng thượng, ngài này như thế nào là lâm thời thay đổi đâu? Ngài cùng Bạch Hầu gia năm đó ước định hôn ước, bất chính là Bạch gia nhất có thiên phú nữ nhi cùng Hoàng gia nhất có thiên phú hoàng tử sao? Tuy rằng hiện tại đã hạ thánh chỉ, nhưng là, ngài cùng Bạch Hầu gia ước định ở phía trước, thánh chỉ ở phía sau, mọi việc luôn có cái thứ tự đến trước và sau sao. Cho nên, dựa theo ước định, làm Ly Nha đầu gả cho Mặc Quân, đây đúng là ngài danh dự lớn lao biểu hiện a. Hoàng đế nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Kỳ thật, mặc kệ là xem thực lực, vẫn là hoàng đế tư tâm, đều tương đối thiên hướng với Hoàng Nguyệt Ly. Nếu không phải vừa rồi nhất thời nóng vội trước hạ thánh chỉ tứ hôn, hắn khẳng định là sẽ không suy xét Bạch Nhược Kỳ, hiện tại thuần túy là ngại với mặt mũi, mới có điểm tiến thoái lưỡng nan. Hoàng hậu cho thái tử một ánh mắt. Thái tử nhận được cám chỉ, lập tức cũng mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện ý nên thú Ly muội muội. Năm đó Bạch Hầu gia rời đi, nhi thần không có thể hảo hảo chiếu cố Ly muội muội, đã là thực xin lỗi Bạch Hầu gia năm đó đối ta chỉ điểm. Hiện tại nếu là lại thất tín bội nghĩa, không có thể dựa theo ước định nên thú Ly muội muội, kia ngày nào đó Bạch Hầu gia trở về, nhi thần liền càng không mặt mũi thấy hắn. Hoàng Nguyệt Ly nghe xong này phiên vô sỉ cực kỳ ngôn luận, khoe miệng chịu chịu, thiếu chút nữa không đương trường nổ ra. Nay thật là trợn tròn mắt nói dối, vừa rồi thái tử rõ ràng chính mình tung ta tung tăng muốn cưới Bạch Nhược Kỳ, cũng không cảm thấy nơi nào thực xin lỗi nàng lao cha a. Hiện tại lại đem chính mình nói được như thế hiên ngang lẫm liệt, tựa hồ hắn nếu là đem Bạch Nhược Kỳ cưới vào cửa, liền thành mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Nay trở nên cũng quá nhanh một chút đi. Hơn nữa, thái tử đối nàng xưng hô, cũng từ nha đầu chết tiệt kia một đường tam cấp nhảy, biến thành Ly muội muội. Chương 275 vô sỉ thái tử, 3. Ta đi, bọn họ hai cái có như vậy thuộc sao? Hơn nữa này xưng hô cũng quá ghê tởm đi. Trước kia liền mộ thừa ảnh cũng chưa kêu lên như vậy buồn nôn xưng hô đâu. Này Lê Mặc Quân là ra ngứa đâu, vẫn là không nghĩ muốn đầu lưỡi. Bạch Nhược Kỳ nghe xong lời này, càng là đương trường phun ra một búng máu tới. Ngươi! Thái tử điện hạ! Ngươi như thế nào có thể? Bạch Nhược Kỳ bi phẫn đan sen. Nghĩ đến chính mình không chỉ có thua ở Hoàng Nguyệt Ly thủ hạ, thể diện mất hết, hơn nữa ngay cả mặt đều bị băng thứ cấp hoa hoa, hiện tại ngay cả thái tử đều đổi ý không muốn cưới nàng. Hoàng hậu sợ nàng nói ra nói cái gì tới, ảnh hưởng thái tử danh dự, vội vàng đánh gãy nàng. Kỳ nhi a, ngươi thiên phú tự nhiên là thực tốt, bổn cung cùng thái tử cũng thực thích ngươi, chính là, hoàng thượng rốt cuộc cùng Bạch Hầu gia từng có ước định, nếu là thất tín bội nghĩa, truyền ra đi. Người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào a? Lại nói, ngươi ngày thường khi dễ ham hại Ly Nhi sự tình, Ly Nhi đều không cùng ngươi so đo, ngươi lại đoạt nàng vị hôn phu, kia thật đúng là không thể nào nói nổi. Bạch Nhược Kỳ mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Luận võ phía trước, hoàng hậu vẫn là đứng ở nàng bên này, đối nàng mọi cách che chở, còn thế nàng che lấp hôm nay ở rừng hoa đảo kia cọc cán tử, nghĩ mọi cách, muốn cho thái tử cùng nàng thành hôn. Hiện tại khẩu phong thế nhưng hoàn toàn tương phản, bắt đầu giúp Hoàng Nguyệt Ly lên án công khai nàng. Liên ở một nén nhang phía trước, nàng vẫn là cao cao tại thượng thiên tri kiêu nữ, ngay cả hoàng đế quốc sư bọn người đối nàng thập phần chiếu cố, ở đây thiên kim các tiểu thư đối nàng lại là hâm mộ, lại là ghen ghét, lại liền một câu mạo phạm nói cũng không dám nói. Cảm thụ được mọi người cực kỳ hâm mộ tôn sùng ánh mắt, Bạch Nhược Kỳ miễn bản có bao nhiêu đắc ý. Chính là, nàng còn đắm chìm tại đây loại cảm giác chung không bao lâu, đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh bại. Giây lát chi gian, nàng vừa mới tới tay vinh dự, hôn ước, địa vị, tất cả đều bị cướp đi, hơn nữa, vẫn là bị nàng nhất khinh thường cái kia nha đầu chết tiệt kia cấp cướp đi. Bạch Nhược Kỳ khó thở công tâm, hai mắt vừa lật, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu trong lòng nhảy dựng, cũng cảm thấy nàng có điểm đáng thương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình nếu là lúc này mềm lòng, thật làm Bạch Nhược Kỳ làm thái tử phi, kia Hoàng Nguyệt Ly khẳng định phải gả cho người khác. Kia chính là lục phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài A. Ở Nam Việt Quốc, đó là mấy trăm năm đều ra không được một cái, so nàng thái tử thiên phú còn muốn cao đâu. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, có thể dựa vào nhiều năm trước miệng hôn ước nghĩ cách đem người cấp bộ trụ. Qua này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Không được, nàng cũng không thể chậm trễ nhi tử. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại lần nữa ngạnh nổi lên tâm địa, phân phó nói, mau đem Bạch gia nhị tiểu thư nâng đi xuống, dốc lòng trị liệu. Quay đầu lại đối Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt ôn hòa mà nói, Ly Nhi à, bổn cung đã sớm nhìn ra ngươi nha đầu này không đơn giản a, không chỉ có thiên phú hảo, tu vi cao, càng khó đến chính là, không cao ngạo không nóng nảy, như vậy trầm ổn. Hơn nữa tâm địa thiện lương, ngay cả bị tỷ tỷ khi dễ, ngươi đều nhớ thủ túc chi tình, nhịn xuống tới. Tuổi con trẻ, liền như vậy trầm ổn, thật là khó được. Hoàng hậu vừa dứt lời, quốc sư lập tức tiếp lời. Hoàng hậu nương nương lời nói thật là. Ly nha đầu thiên phú liền không cần phải nói, chân chính làm lao phu thưởng thức, là nàng phẩm tính. Cũng chỉ có ly nha đầu như vậy thiên chi kiêu nữ, có thể cùng thái tử xứng đôi. Quốc sư nói xong, chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, cúc hoa mặt già thượng chất đầy tươi cười. Ly nha đầu, lão phu tuổi lớn, vẫn luôn muốn nhận cái quan môn đệ tử, chính thức kế thừa lao phu y y bác, đáng tiếc vẫn luôn không có chọn người thích hợp, hôm nay nhìn đến ngươi, thật sự là kế thừa lão phu như một người được chọn A. Chương 276 làm sư phó của ta. Còn không xứng. 1. Nghe được lời này, dưới đài lại là một trận hút không khí thanh. Quốc sư quan môn đệ tử. Vẫn là chính thức người thừa kế. Kia chẳng phải là tương lai quốc sư sao? Bạch Nhược Ly lần này thật là đi đại vận A. Quốc sư sống hơn 300 năm, vẫn luôn là Nam Việt quốc cao thủ số 1 số 2, không chỉ có uy danh hiển hách, hơn nữa trong tay tài phú cũng thực kinh người. Cho nên, hắn vừa nói muốn thu Hoàng Nguyệt Ly làm quan môn đệ tử, còn muốn cho nàng kế thừa y y bác, lập tức khiến cho một trận doanh động. Có quốc sư như vậy lão sư có thể chỉ điểm mấy chiêu, cũng đã rất khó được, là đại gia nằm mơ đều muốn được đến. Hùng chi còn có thể kế thừa quốc sư y y bác, kia thật là bầu trời rơi xuống bánh có nhân A. Cứ việc lại tiện lại đố, nhưng không có một người nói nói mát. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi biểu hiện ra thiên phú thật sự quá cường đại, tất cả mọi người hổ thẹn không bằng, cũng thừa nhận nàng xác thật có làm quốc sư nhìn với con mắt khác tư bản. Tất cả mọi người cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly nghe được quốc sư như vậy tỏ thái độ, khẳng định là mừng rỡ như điên, lập tức quỳ xuống đất bái sư. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại không có gì tỏ vẻ, chỉ là cười như không cười mà nhìn quốc sư, tựa hồ là ở suy xét. Quốc sư khẽ nhíu mày, lại nói, Ly nha đầu, ngươi còn ở do dự cái gì? Như vậy đi, lão phu cùng ngươi bảo đảm, nhất định sẽ đem một thân sở học dốc túi tương thụ, bao gồm lão phu cất chứa sở hữu công pháp, huyền kỹ, đan dược, huyền khí, đều có thể nhậm ngươi lấy dùng. Hơn nữa, ở Nam Việt Quốc, ngươi cũng có thể đạt được cùng lão phu tương đồng quyền lực. Xôn xao, đây là thật vậy chăng? Quốc sư đối Bạch Nhược Ly cũng thật tốt quá đi. Trời ạ, ta thật là quá hâm mộ Bạch Nhược Ly. các loại cực kỳ hâm mộ nghị luận thanh không ngừng truyền ra. Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là không có ra tiếng. Quốc sư bị nàng mỉm cười ánh mắt xem đến sau lưng chợt lạnh, không biết như thế nào, thế nhưng có điểm chột dạ. Này tiểu nha đầu sẽ không nhìn ra cái gì đi. Không nên a. Tiểu nha đầu mặc kệ nói như thế nào, cũng chỉ có 14 tuổi, cũng không có rời đi quá Nam Việt Quốc. Hơn nữa Bạch Lưu Phong đã sớm mất tích, nàng hẳn là không có khả năng nhìn ra chính mình tính toán a. Quốc sư ho khan một tiếng, lại nói, Ly nha đầu, còn không chạy nhanh bái sư. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng giơ lên, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, cảm ơn hảo ý, bất quá, bái sư. Vẫn là miễn đi. Cái gì? Quốc sư căn bản không nghĩ tới nàng thật sự sẽ cự tuyệt, trắng bóng râu đều kiều lên. Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt chính là ai? Ngươi cho rằng Bạch Lưu Phong cho ngươi để lại tu luyện công pháp, ngươi liền không cần sư phụ. Nói cho ngươi, võ học một đạo bác đại tinh thâm, không phải ngươi một cái hoàng bao nha đầu xem hai quyển sách là có thể nhìn thấu. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, không nhọc ngài lo lắng, ta chính mình sẽ nghĩ cách. Quốc sư trong lòng không vui, sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Tiểu nha đầu, lão phu nhưng nói cho ngươi, ngươi hôm nay không chịu bái sư, về sau liền tính khóc la cầu lão phu thu ngươi làm đồ đệ, cũng không cơ hội này. Quốc sư nói chuyện đồng thời, phóng xuất ra trong cơ thể huyền lực. Nháy mắt, tứ trọng cảnh cường giả uy áp hướng ra phía ngoài kéo dài, bao phủ toàn bộ yến hội thính. Trong lúc nhất thời, yến hội đại sảnh mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt vài phần. Đặc biệt là một ít tu vi độ chênh lệch thiên kim các tiểu thư, sôi nổi bưng kín ngực, cắn chặt răng, liền kém không đương trường té xỉu. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại như là giống như người không có việc gì, trước sau trầm tĩnh lãnh đạm mà nhìn quốc sư. Quốc sư mày nhăn lại, không nghĩ tới, nàng thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Chương 277 làm sư phó của ta. Còn không xứng. 2. Hoàng Nguyệt Ly khoảng cách quốc sư gần nhất. Lại đứng ở quốc sư đối diện, nàng thừa nhận uy áp, hẳn là nặng nhất mới đúng. Quốc sư cầm nắm tay, phong thích huyền lực lại đề cao mấy thành, thấy Hoàng Nguyệt Ly không phản ứng, hắn cắn răng một cái, lại tiếp tục đề cao. Huyền lực tầng tầng tăng giá cả, trong bất chi bất giác, quốc sư đã phong thích 10 thành công lực. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly trừ bỏ biểu tình có chút không kiên nhẫn, cũng không có cái gì khác thường biểu hiện, tựa hồ. Tứ trọng cảnh cường giả uy áp trong người. Căn bản chính là tự cấp nàng cào ngứa giống nhau. Thẳng đến bên người thái tử cũng ngô mà một tiếng, nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ, quốc sư mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, thu hồi huyền lực. Lúc này, có chút thiên kim đã ngã xuống đất, các thái y lìa luống cuống tay chân mà chạy tới cho các nàng uy dược. Thái tử sờ sờ buồn đau ngực, miễn cương thuận thuật khí, khỏe mắt ngó đến ngồi ở bên cạnh dự vương, không khỏi ngần ra. Kia trương phong thần như ngọc trên mặt, tựa hồ cũng không có cái gì thống khổ biểu hiện, ngược lại khỏe miệng mỉm cười, kia câu nhân mắt đào hoa, lẳng lặng mà dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, trong ánh mắt, có loại khó có thể miêu tả ôn nhu. Người thái tử kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lê Mặc Ảnh nghe được thanh âm, quay đầu lại đưa cho hắn một quả thuốc viên. Đại ca nơi nào không thoải mái? Này viên thanh tâm đan ăn xong đi, liền sẽ hảo. Đa tạ nhị đệ. Thái tử tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai hắn là ăn đan dược, khó trách nhìn không ra có bị thương. Con tưởng rằng này phế vật cùng Bạch gia tam tiểu thư giống nhau, muốn phiên thiên. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, nói, quốc sư đại nhân, đây là thu không đến đồ đệ, cho nên muốn đánh. Đánh. Quốc sư không nghĩ tới chính mình trị không được nàng, cũng có chút thẹn quá thành giận. Bạch Nhược Ly, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lão phu chính là khó được tốt như vậy tính tình, nguyện ý toàn tâm dạy dỗ ngươi, đây là ngươi may mắn, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được bật cười, ta xem không biết tốt xấu người là ngươi đi. Quốc sư thật khi ta là cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn nha đầu. Chỉ bằng ngươi phải làm sư phụ ta. Còn không xứng. Quốc sư trong lòng dùng mình, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thật không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng thật sự minh bạch. Lục phẩm thiên phú dị thường hy hữu, phóng tới toàn bộ Nam Thiên Vực, đều là đại tông môn tranh nhau mua chuộc nhân tài. Giống hắn như vậy 300 hơn tuổi còn không thể đột phá tứ trọng cảnh võ giả, xác thật căn bản không xứng có như vậy xuất sắc đồ đệ, hắn cũng căn bản dạy dỗ không được như vậy thiên tài. Quốc sư là nhìn Hoàng Nguyệt Ly tiền đồ vô lượng, mới tưởng thừa dịp nàng cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, dành trước chiếm tiếp theo cái sư phó danh phận. Như vậy, ngày sau Hoàng Nguyệt Ly thăng chức rất nhanh, cũng phải nghĩ biện pháp dịu dắt chiếu cố hắn. Rốt cuộc, tôn sư trọng đạo, kia cũng là thiên lang đại lục truyền thống. Nào biết, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng một câu liền chọc thủng hắn nói không nên lời âm u tính toán, càng là nói thẳng hắn không xứng. Quốc sư tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Nhớ năm đó, Bạch Lưu Phong cũng là như thế này thái độ kiêu ngạo, chút nào không đem hắn cái này tứ trọng cảnh cường giả đặt ở trong mắt, mặc kệ hắn như thế nào vừa đấm vừa xoa, cũng không chịu bái hắn làm thầy. Hiện tại, Bạch Lưu Phong thật vất vả cút đi, hắn nữ nhi lại chỉ có hơn chứ không kém. Mắt thấy quốc sư liền phải đương trường tức giận, hoàng đế cuống quýt ra tới hòa giải. Ly nha đầu, ngươi làm sao nói chuyện? Quốc sư là trưởng bối của ngươi, ngươi không nghị bái sư liền tính, như thế nào có thể như vậy thất lễ đâu. Chương 278 làm sư phó của ta. Còn không xứng. 3. Hoàng đế cấp Hoàng Nguyệt Ly sử cái ánh mắt, lại quay đầu đối quốc sư nói, quốc sư, ngươi cũng đừng cùng Ly nha đầu so đo, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có chút niên thiếu khinh cuồng, cũng là bình thường, năm đó Lưu Phong không phải cũng là như vậy sao? Đây là ở nhắc nhở quốc sư, Bạch Lưu Phong chỉ là mất tích, còn chưa chết đâu, vạn nhất hắn thật sự đã trở lại, biết quốc sư động hắn nữ nhi, quốc sư cũng là nhận không nổi Bạch Lưu Phong lửa giận. Quốc sư nghe xong lời này, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, không biết tốt xấu dã nha đầu, về sau cầu lão phu cũng sẽ không thu ngươi. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm mắt trợn trắng, đối này chết không biết xấu hổ lão nhân thật là thực vô ngữ. Hắn này thật là hoàn mỹ mà suy diễn, cái gì kêu giả mà không đứng đắn, hai mặt. Kỳ thật nàng đảo thật sự không sợ cùng quốc sư khởi xung đột, rốt cuộc dự vương điện hạ liền ngồi ở bên cạnh, quốc sư thật muốn thương nàng, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mấy ngày hôm trước nàng còn không có tu vi thời điểm, làm theo đem quốc sư chơi đến xoay quanh. Chỉ là, hoàng đế đều tự mình ra tới hòa giải, Hoàng Nguyệt Ly cũng chỉ có thể tính. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh bắt lấy thời cơ, tuyên bố tiếp theo nói ý chỉ. Thanh như hoàng hậu lời nói, chấm năm đó cùng Bạch Hầu ra ước định, là muốn cho Bạch gia thiên phú tốt nhất nữ nhi cùng chấm xuất sắc nhất hoàng tử thành hôn. Hiện tại Bạch gia tam tiểu thư khiêu chiến nhị tiểu thư thành công, đã chứng minh rồi chính mình thiên phú cùng thực lực, kia vì công bằng khởi kiến, vừa rồi ý chỉ liền hủy bỏ, chấm một lần nữa vì Bạch tam tiểu thư cùng thái tử tứ hôn. Thái tử cao hứng đến thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hôm nay vui mừng nhất người chính là hắn, nhiều như vậy thiếu nữ đều là vì hắn mà đến, vì hắn chính phi vị trí tranh đấu gay gắt. Mà hắn cũng thật là vận may, mặc kệ là Bạch Nhược Kỳ vẫn là Hoàng Nguyệt Ly, mặc kệ các nàng tu vi rất cao, đều là thượng vội vàng làm hắn thái tử phi, mắt trông mong mà cầu hoàng đế tứ hôn, hắn chỉ cần ngồi ở chỗ này, là có thể ngồi thu một vị thiên phú chắc tuyệt chính phi. Lục phẩm thiên phú thiên chi tiêu nữ. Ở thiên tài tụ tập tinh diệu học viện, đều là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, sẽ có vô số tuyệt đỉnh thiên tài tranh nhau lấy lòng cùng theo đuổi. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly chưa hiểu việc đời, sao có thể gả thấp cho hắn a? Thái tử bên người, dự vương điện hạ sắc mặt lại khó coi tới rồi cực điểm. Kia tuấn mỹ vô cùng trên mặt, không còn có một tia ý cười, mắt đào hoa trung lạnh lẽo lạnh lạnh, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly tiểu tiếu khuôn mặt. Nay tiểu nha đầu như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hoàng đế đều nói phải cho nàng cùng thái tử tứ hôn. Nàng chẳng lẽ thật sự nhìn chúng thái tử, nguyện ý cùng hắn đính hạ hôn ước. Nay tiểu nha đầu nếu là thật sự dám, hắn tuyệt đối sẽ làm nàng biết. Khiêu khích chính mình nam nhân lửa giận, sẽ là cái gì kết cục. Lê Mặc Ảnh ánh mắt như có thực chất, Hoàng Nguyệt Ly cũng có điều phát hiện. Nhưng nàng căn bản là không đương một chuyện, đính hạ hôn ước thì thế nào, chẳng lẽ thái tử còn có thể buộc nàng gả thấp sao? Dù sao nàng ở Nam Việt quốc cũng đãi không được bao lâu, đến lúc đó vô mông chạy lấy người, nơi này ai có thể lưu được nàng. Đương nhiên, cái này hôn ước tuy rằng không có hiệu lực, nhưng nàng cũng không nghĩ cùng thái tử như vậy nhân phẩm thấp kém nam nhân xứng thành một đôi, cho nên, này hôn sự, nàng khẳng định vẫn là nếu muốn biện pháp cự tuyệt. Chỉ là, nàng ý tưởng, lại vì cái gì muốn cho dự vương biết. Kia nam nhân thúi không phải cả ngày đều lười đến xem nàng sao. Một chút đều không để bụng nàng sao. Cho nên, đương hoàng đế nói ra tứ hôn nói tới, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có phản bác. Đương nhiên, nàng cũng không có tạ ơn, chỉ là không tỏ ý kiến mà cười cười. Chương 279 điên cuồng bạch nhược kỳ, 1. Nhưng thật ra thái tử mừng rỡ như điên mà phát gục trên mặt đất, dập đầu tạ ơn. Đa tạ phụ hoàng tứ hôn. Nhi thần có thể được đến ly nhi như vậy hiền thê, thật là nhân sinh đệ nhất rất may sự. Nói, hắn còn không quên xoay người hướng Hoàng Nguyệt Ly tỏ lòng trung thành. Ly nhi, kỳ thật cô đã sớm thích ngươi, nhưng cô thân là thái tử cũng có trách nhiệm của chính mình, cho nên trước kia mới có thể đồng ý nên thú ngươi nhị tỷ. Hiện tại, cô có ngươi lúc sau, bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại nạp chất phi, toàn tâm toàn ý mà đối với ngươi. Thái tử nói lời này, đảo không phải thật sự trong nháy mắt yêu Hoàng Nguyệt Ly. Thật sự là hắn cũng không nốc, có cái thiên phú như vậy cao vị hôn thê, hiện tại ở Nam Việt quốc cũng liền thôi, chờ Hoàng Nguyệt Ly đi Vân Không Thành, tiến vào võ viện học tập, gặp qua việc đời, đến lúc đó có thể hay không lưu được nàng, liền rất khó mà nói. Thái tử chính là phải bắt được cơ hội, dùng lời ngon tiếng ngọt trước đem Hoàng Nguyệt Ly ổn định, tốt nhất sấn nàng niên thiếu vô tri, làm nàng đối chính mình khăng khăng một mực, như vậy sẽ không sợ nàng bị so với hắn cường đại tôn quý đến nhiều thiên tài bắt cóc. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không phải cái gì ngây ngô thiếu nữ, kiếp trước quỳ gối nàng dưới chân cầu nàng ngoái đầu nhìn lại liếc mắt một cái thiên tài nhiều đến là, năm đó Lê Mặc Quân như vậy, đây là cho nàng sát giày đều không xứng. Này nam nhân trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng lại rõ ràng cũng đã không có. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng đại biên độ mà gợi lên, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, trong lòng thầm mắng, miêu thiểu năng trí tuệ. Thái tử xem nàng cười, còn tưởng rằng nàng bị chính mình thổ lộ cấp cảm động, trong lòng rung động, tiến lên một bước, liền muốn đi kéo nàng tay. Dự vương điện hạ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, quanh thân áp khí cũng càng ngày càng thấp. Cuối cùng, hắn rốt cuộc nhìn không được, ngón tay gian chiếc đũa băng mà một tiếng cắt thành hai đoạn, hắn đem đoạn đũa quét đến trên mặt đất, liền phải vô án dựng lên, thanh minh chính mình đối tiểu hồ ly chủ quyền. Nhưng mà, liền ở hắn mở miệng nháy mắt, một tiếng thét chói tai ở hiến hội thính vang lên. Cái này kêu thanh quá bén nhọn, ngay cả Lê Mặc Ảnh đều bị hoảng sợ, đến bên miệng nói cũng nuốt trở vào. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đống nhiên nhìn thấy đầy người vết máu bạch nhược kỳ dãy rủa đứng lên, khập khiễng, hướng đại sảnh ở giữa đã đi tới. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, các ngươi không thể làm bạch nhược ly làm thái tử phi a. Chỉ có ta mới là thái tử phi, vừa rồi rõ ràng đã hạ thánh chỉ. Bạch nhược kỳ phát gục trên mặt đất, lớn tiếng khóc lóc kể lể, còn chảo một cái đã bắt được thái tử trường bảo vật áo. Thái tử điện hạ, ngài đã từng nói qua, chỉ thích kỳ nhi một cái. Còn nói quá nhất định sẽ cưới kỳ nhi làm chính phi, ngươi đều đã quên sao. Ngươi như thế nào có thể coi trọng bạch nhược ly cái kia tiểu tiện nhân đâu. Thái tử cúi đầu, liền nhìn đến bạch nhược kỳ một khuôn mặt thượng lại là vết máu lại là nước mắt, còn gập ghềnh, dính đầy cho bụi, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Nơi nào còn có ngày thường mỹ mạo một phần. Quả thực liền cùng cái nữ quỷ không sai biệt lắm. Thái tử trong lòng nói không nên lời chán ghét, ra sức mà quăng một chút ống tay áo, tưởng đem bạch nhược kỳ cấp ném ra. Ngươi làm gì vậy? Mau buông ra cô. Chính là, bạch nhược kỳ trên tay chảo chặt muốn chết, như thế nào cũng không chịu buông ra. Thái tử điện hạ, ngươi rõ ràng nói qua, ngươi sao lại có thể thay lòng đổi dạ? Thánh chỉ đều đã hạ a. Nói, nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến bình yên đứng ở một bên Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt càng là muốn phun ra hỏa tới, lập tức nào tới, vươn ra ngón tay, phải bắt nàng mặt. Bạch nhược ly, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ngươi dám hủy ta mặt. Ta cũng muốn hủy hoại ngươi. Chương 280 điên cuồng bạch nhược kỳ, 2. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bạch nhược kỳ giống cái bà điên giống nhau giống giận phát điên, hơi hơi lắc lắc đầu. Nhị tỷ, ngươi mau đừng như vậy, đây chính là ở ngự tiền A. Ngươi còn ở nơi này trang cái gì người tốt? Ta sẽ như vậy, còn không đều là ngươi làm hại. Đều là ngươi tiện nhân này. Rõ ràng ta mới là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ, ta mới là thái tử phi. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt? Bạch Nhược Kỳ đã phẫn nộ tột đỉnh, không thuận theo không buông tha mà phát đi lên. Nàng hết thể đều bị Hoàng Nguyệt Ly làm hỏng, hôm nay không chỉ có thanh danh quét rác, hơn nữa chúng bạn xa lánh. Ngay cả đã từng cùng nàng thệ Hải Minh Sơn thái tử đều hoàn toàn thay đổi tâm. Liên nàng nhất lấy làm tự hào khuôn mặt đều bị Hoàng Nguyệt Ly lộng hoa. Bạch Nhược Kỳ đã bất chấp mặt khác, liền tưởng đem Hoàng Nguyệt Ly cũng kéo xuống nước, ít nhất cũng muốn làm nàng trước mặt người khác xấu mặt. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại sao lại cho nàng cơ hội này? Nàng chỉ là về phía sau lui một bước nhỏ, sau đó âm thầm dùng xảo kính, nhẹ nhàng vùng, khiến cho Bạch Nhược Kỳ mất đi cân bằng. Phốc mà một tiếng, Bạch Nhược Kỳ hung hăng mà quăng ngã cái chó ăn cức. Đủ rồi. Bạch Nhược Kỳ ngươi điên rồi. Thái tử một cái bước xa vọt lại đây, ngăn ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Ngươi như thế nào có thể như vậy đối chính mình muội muội đâu? Cô nếu là sớm biết rằng ngươi là cái dạng này nữ nhân, căn bản sẽ không suy xét cưới ngươi, trước kia đều cho là cô mắt bị mù, bị ngươi che mắt, chỉ có Ly Nhi mới là chân chính hảo cô nương. Thái tử lời lẽ chính nghĩa mà nói, duỗi tay bảo vệ Hoàng Nguyệt Ly, một bộ người bảo vệ tư thái. Hắn có chút đắc ý mà giơ lên khóe miệng, thầm nghĩ như vậy anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục, nhất có thể đả động nữ hài tử tâm, phỏng chừng Hoàng Nguyệt Ly đều phải cảm động khóc. Hoàng Nguyệt Ly sắc thật mau khóc, cười khóc. Nói thực ra ở trong mắt nàng, thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ thật sự rất xứng, hai cái đều là miêu thiểu năng trí tuệ. Bạch Nhược Kỳ không dám tin tưởng mà chết chừng mắt thái tử, cơ hồ lại muốn chọc giận ngất xỉu đi. Yến hội đại sảnh càng là các loại nghị luận thanh nổi lên bốn phía, loạn thành một đoàn. Thiên A, Bạch Nhược Kỳ khẳng định là điên rồi đi. Nàng làm sao dám ở trước mặt hoàng thượng, liền công kích chính mình đường mỗi đâu. Nàng này rõ ràng là khí điên rồi a. Cũng khó trách, nàng tự xưng là cái thiên tài, thế nhưng thua ở một cái ngày thường căn bản khinh thường phế vật trong tay, còn ném thái tử phi bảo tọa, đến lượt ta cũng muốn khí vượng. Đều đã như vậy mất mặt, nàng còn không chạy nhanh trộm trốn, còn nhảy ra, chẳng phải là càng thêm mất mặt xấu hổ. Đều là xứng đáng, ai làm nàng ngày thường như vậy đắc ý, như vậy thích khi dễ đường muội, đây đều là báo ứng a. Hoàng Nguyệt Ly nghe chung quanh ồn ào thanh cùng Bạch Nhược Kỳ tiếng thét chói tai, có chút không thú vị mà lắc lắc đầu. Trận này trò khơi hải, cũng nên kết thúc đi. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly tính toán tìm cái lý do chạy lấy người thời điểm, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia âm lãnh quan mang. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, còn không kịp có điều phản ứng. Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên xoay người, quỳ gối ở Hoàng đế trước mặt. Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng, Kỳ Nhi kỹ không bằng người, bại bởi tam muội, không đảm đương nổi thái tử phi, ta nguyện ý tiếp thu kết quả này, chính là, Bạch Nhược Ly nàng cũng không tư cách đương thái tử phi. Nàng dừng một chút, cắn răng nói, bởi vì, Bạch Nhược Ly đã hôn trước thất trinh, hơn một tháng trước cùng ngoại nam lêu lổng, đương trường bị trảo gian trên giường, đây là rất nhiều người đều thấy. Nàng thực lực là cường, nhưng một cái không sạch sẽ nữ nhân. Nếu là nàng làm thái tử phi, chỉ biết lệnh thái tử không dám ngẩng đầu. Chương 281 điên cuồng Bạch Nhược Kỳ, 3. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Đây là Bạch Nhược Kỳ nói bừa đi. Bạch Nhược Ly sẽ cùng người tư thông. Không quá khả năng đi. Kia nhưng khó nói, ta cũng nghe quá cái này đồn đãi, nói được có cái mũi có mắt. Nhưng nàng chính là lục phẩm thiên phú thiên tài, bình thường nam nhân, nàng có thể nhìn chúng. Bạch Nhược Kỳ nói, lại đưa tới từng đợt kinh hô. Hoàng đế xem nàng như vậy, có chút không đành lòng, nói, Kỳ nha đầu, chấm biết ngươi hôm nay chịu ủy khuất, ngươi mặt tuy rằng bị thương, nhưng chỉ cần có cao giai đan dược, vẫn là có thể chữa khỏi, đến lúc đó chấm mặt khác cho ngươi ban một môn hôn sự, tuyệt đối làm ngươi phong cảnh xuất giá, ngươi cũng đừng bắt lấy ngươi tam muội không bỏ. Bạch Nhược Kỳ nói, Hoàng thượng, không phải Kỳ nhi bắt lấy không bỏ. Mà là ta không thể nhìn thái tử điện hạ bị nàng che giấu. Ta tam muội Bạch Nhược Ly, nàng chính là cái lạ lơi ong bướm nữ nhân. Không chỉ có lần trước gặp lén tình lang bị trảo, hơn nữa, liền ở hơn 10 ngày trước, nàng còn cùng một cái thần bí cao thủ cùng nhau ở Thiên Chân Các tham gia đấu giá hội, ngay cả thái tử điện hạ cũng là chính mắt nhìn thấy. Thái tử vốn dĩ đã đem ngay lúc đó sự tình đã quên hơn phân nửa, lúc này bị Bạch Nhược Kỳ nhắc nhở, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Đúng vậy, lúc ấy, kia tiểu nha đầu rõ ràng cùng một cái hơi thở khủng bố tuyệt thế cao thủ ở bên nhau, hơn nữa, thoạt nhìn còn thực thân mật. Hai người còn ở một cái ghế lâu ngây người lâu như vậy. Hai người sẽ không thật là có nam nữ chi gian quan hệ đi. Cứ việc cưới vợ thực lực quan trọng nhất, phẩm hạnh đều có thể xem nhẹ không xem, chính là, nếu là nhà gái trời sinh tính phóng đãng, sẽ cho hôn phu đội nón xanh, đó là cái nào nam nhân đều nhịn không nổi. Hùng chi thái tử vẫn là một quốc gia chữa quân. Thái tử mặt lập tức liền trở nên có chút cứng đờ. Bạch Nhược Kỳ biết chính mình nói chúng rồi yếu hại, không khỏi cười lạnh lên, lại nói, Hoàng thượng, Kỳ Nhi tuyệt đối không phải ở nói dối, ta là có chứng nhân. Lần trước tam muội ở nhà ta hậu viện cùng nam nhân pha trộn, bị đương trường gặp được, cái kia gian một phu ta đã sai người đưa tới cửa cung. Thỉnh hoàng thượng chấp thuận hắn tiến cung làm chứng. Ngươi, liền chứng nhân đều mang đến. Thật là có loại sự tình này không thành. Hoàng đế cùng thái hậu đám người hai mặt nhìn nhau, cũng chưa nghĩ đến, sự tình thế nhưng lại có như vậy biến chuyển. Muốn nói lên, Hoàng Nguyệt Ly mới chỉ có 14 tuổi, vóc người đều không có nảy nở, như vậy tiểu liền có cầu thả việc, ngẫm lại cũng không quá khả năng a. Hơn nữa Bạch Nhược Kỳ rõ ràng chính là ghen ghét nàng, bịa đặt sinh sự khả năng tính lớn hơn nữa. Nhưng chuyện này, lại sự tình quan hoàng thất vinh dự, không biết rõ ràng không được. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, nói, nhị tỷ, ngươi nháo đủ rồi không có. Ngươi hôm nay gây ra chê cười còn chưa đủ nhiều sao. Đều tới rồi tình trạng này, ngươi còn muốn bịa đặt vu ham ta. Vu ham ngươi. Bạch Nhược Kỳ cười lạnh nói, ngươi liền chứng nhân cũng không dám thấy, liền nói ta vu ham ngươi. Ngươi nếu là thật sự không thẹn với lương tâm, có bản lĩnh cùng ta chứng nhân đối chất ta. Hoàng Nguyệt Ly đồng tình mà nhìn nàng, ngữ khí ôn nhu. Nhị tỷ, mau đừng náo loạn, chúng ta võ huy hầu phủ hôm nay vứt người còn chưa đủ nhiều sao. Ngươi một hai phải đem Bạch gia thanh danh đều bại hoại không hoàn thành. Hoàng Nguyệt Ly như vậy chế rêu dường như ngữ khí, lại đem Bạch Nhược Kỳ khí cái chết khiếp. Nhưng vào lúc này, quốc sư mở miệng. Lao phu xem, Bạch nhị tiểu thư nói có lý. Đã có như vậy đồn đãi, còn có chứng nhân, vậy hẳn là đem người kêu tiến vào đối chất, đem nói rõ ràng sao. Bạch tam tiểu thư muốn thật sự không có làm những cái đó sự, cũng muốn đương trường nói rõ ràng, miễn cho lời đồn truyền ra đi, càng truyền càng khó nghe. Chương 282 Vu Oan Hãm Hại. Quốc sư vừa rồi bị Hoàng Nguyệt Ly không lưu tình cự tuyệt, xuống đài không được, lại cố tình không thể phát tác, đã sớm nghẹn một bụng khí. Hiện tại nhưng tính tìm được rồi cơ hội, thừa dịp Bạch Nhược Kỳ cùng Hoàng Nguyệt Ly tranh đấu thời điểm, lập tức tới cái bỏ đá xuống giếng. Quốc sư mặt mũi, Hoàng đế vẫn là phải cho, lại nói sự tình quan tương lai thái tử phi trong sạch, việc này nếu là không hỏi cái rõ ràng, về sau thật ra cái gì mất danh dự sự tình, ai đều ném không dậy nổi người này. Bởi vậy, hoàng đế cũng cam chịu quốc sư nói, đồng ý đem cái gọi là chứng nhân cấp chiêu tiến cung tới, cùng Hoàng Nguyệt Ly đối chất. Ly nha đầu, ai ra không có hoài nghi ngươi ý tứ. Nhưng đã có người nói như vậy, hơn nữa hôm nay Nam Việt quốc sở hữu danh môn thiên kim đều ở đây, ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, bị người đi ra ngoài hạt truyền, cũng là chính ngươi thanh danh bị hao tổn. Dù sao thanh giả tự thành, đục giả tự đục, ai dám vu hãm ngươi. Ai ra tuyệt không sẽ bỏ qua. Thái hậu do dự một chút, cũng gật đầu, lại lo lắng Hoàng Nguyệt Ly không cao hứng, nói vài câu trấn an nói. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ đã không tính toán tại đây lãng phí thời gian. Không nghĩ tới, thình lình lại là một chậu nước bẩn chiều nàng bắt lại đây, nàng trong lòng hàn ý càng tăng lên, lạnh lùng mà liếc Bạch Nhược Kỳ liếc mắt một cái. Nàng cái này nhị tỷ, lại đang làm cái quỷ gì? Chỉ chốc lát sau, Kim Vũ vệ nhóm áp một người nam nhân, xa xa mà dọc theo từ Ninh cung trước đại đạo đã đi tới. Chờ nam nhân đi đến phụ cận, mọi người trong mắt đều rất tới rồi trên mặt đất, thiếu chút nữa nhặt không trở lại. Ta nói, Kỳ nha đầu, ngươi vừa rồi nói chính là, người nam nhân này cùng Ly nha đầu gian díu. Sau một lúc lâu, hoàng đế cái thứ nhất đem trong mắt nhặt trở về. Khu khu, ai ra cảm thấy đi, việc này khẳng định là nơi nào nghĩ sai rồi đi. Thái hậu cũng nói, ngay cả dưới đài các vị thiên kim, vốn dĩ có chút vui sướng khi người gặp họa muốn nhìn Hoàng Nguyệt Ly xui xẻo, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không tin sẽ có loại chuyện này. Bởi vì, trước mặt người nam nhân này thật sự là quá xấu. Một khuôn mặt thượng tràn đầy mặt rỗ, còn que chân, khỏe miệng ai hướng một bên, xấu đến làm người ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa, hắn vẫn là cái một chút tu vi đều không có người thường. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thiên tài, đến não tàn đến tình trạng gì, mới có thể coi trọng như vậy nam nhân A. Bạch Nhược Kỳ nhìn đến mọi người phản ứng, cũng ý thức được chính mình có điểm thất sách. Hơn một tháng trước, nàng cho nàng tam muội hạ dược, muốn hãm hại nàng thời điểm, là cố ý tìm cái như vậy xấu đến bạo nam nhân, chính là vì làm tam muội xấu hổ và giận dữ đan sen, không chỗ dung thân, như vậy mới có thể gia tăng nàng thừa nhận không được thắt cổ tự sát tỷ lệ. Nếu là tìm cái dự vương như vậy tuấn nam nhân, kia không phải quá tiện nghi kia nha đầu chết tiệt kia. Hôm nay, nàng cũng là có bị mà đến, cố ý sáng sớm khiến cho người mang theo cái này xấu nam ở cửa cung ngoại chờ. Lúc ấy Bạch Nhược Kỳ là chuẩn bị ở rừng hoa đào cấp Hoàng Nguyệt Ly hạ dược, tạo thành nàng đẻ non giả tướng, ở khiến cho Thái Hậu hoài nghi lúc sau, lại làm người đem cái này chứng nhân mang tiến vào, vừa lúc dùng một lần đem Hoàng Nguyệt Ly đánh vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Kết quả, tại hạ dược thời điểm, nàng chính mình lại bị Hoàng Nguyệt Ly tính kế, này chứng nhân liền vẫn luôn không có cơ hội lên sân khấu. Cho tới bây giờ, Bạch Nhược Kỳ bất chấp tất cả, lúc này mới đem người lộng tiến cung tới. Chỉ là, tình huống hiện tại lại có biến hóa, Hoàng Nguyệt Ly thế nhưng từ bao cỏ phế tài, lắc mình biến hóa, thành siêu cấp thiên tài. Bởi vậy, ai sẽ tin tưởng nàng có thể coi trọng loại này lại xấu lại lạ nam nhân. Bạch Nhược Kỳ vốn dĩ một bước hảo cờ, lại được đến hoàn toàn tương phản hiệu quả. Chương 283 Vu Oan Hãm Hại 2. Bạch Nhược Kỳ lúc này hối đến ruột đều thành, sớm biết rằng tìm cái hơi chút xưng đầu điểm nam nhân sắm vai Hoàng Nguyệt Ly gian một phu nhân vật, chính là hiện tại, hối hận chính là không còn kịp rồi. Mắt thấy Hoàng đế cùng Thái Hậu đều cau mày, ngữ khí tràn ngập nghi ngờ, Bạch Nhược Kỳ cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục bẻ đi xuống. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu nương nương, đừng nhìn này nam nhân lớn lên xấu điểm, nhưng hắn cùng Bạch Nhược Ly có gian một tình, đó là thiên chân vạn xác sự tình. Là ta tận mắt nhìn thấy. Phải không? Ngươi cũng không nên ba hoa trích chòe, bôi nhọ tỉ muội, bằng không. Ai ra cũng sẽ không lại vòng khai một mặt bỏ qua cho ngươi. Thái Hậu rõ ràng chính là không tin, nghi hoặc ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Bạch Nhược Kỳ cũng quay đầu, ngữ khí bén nhọn mà nói, Bạch Nhược Ly, nhìn đến vương gia nhị thiếu gia, ngươi còn chăng cái gì thanh cao. Ngươi chẳng lẽ quên mất, ngày đó liền ở ta sinh nhật tiến hội thời điểm. Ngươi liền ở hầu phủ hậu viện cùng nam nhân trần trụi mà ôm nhau, như vậy miễn bản có bao nhiêu phóng đãng, làm chuyện gì, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hoa, không có mặc quần áo ôm nhau. Thiệt hay giả? Bạch Tam tiểu thư khẩu vị không đến mức như vậy trọng đi. Chính là, Bạch Nhược Kỳ nói được cùng thật sự giống nhau a. Cái này bắt quái thập phần kích thích, thiên kim các tiểu thư sôi nổi kinh hô ra tiếng. Hoàng Nguyệt Ly cau mày, hít ngược một hơi khí lạnh. Nói, nhị tỷ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta đâu? Cái gì xích? Kia gì, còn ôm nhau, ngươi nói loại này lời nói đối lý không đối lý a? Ta chính là ngươi thân đường muội a. Liên tính ta vừa rồi đánh bại ngươi, hại ngươi làm không thành thái tử phi, ngươi cũng không thể như vậy bôi nhọ ta a. Nàng cắn môi dưới, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng. Vốn dĩ mọi người đều không tin Hoàng Nguyệt Ly sẽ coi trọng loại này nam nhân. Hơn nữa Bạch Nhược Kỳ cũng là rõ ràng thua không nổi, liền tính Hoàng Nguyệt Ly không nói, rất nhiều người cũng cảm thấy Bạch Nhược Kỳ là xuất phát từ ghen ghét muốn hãm hại nàng. Thái Hậu càng là đồng tình nàng, lập tức nói, đủ rồi, Bạch Nhược Kỳ, ngươi hôm nay buổi sáng hãm hại chính mình đường muội không thành công, hiện tại lại tới này nhất chiêu, như thế nào sẽ có ngươi ác độc như vậy cô nương? Các ngươi võ uy hầu phủ gia giáo, thật là làm ai ra mở rộng tầm mắt ta. Ai ra trong yến hội không chào đón ngươi, ngươi tới, thỉnh Bạch nhị tiểu thư tức khắc ra cung. Đi hoàng cung dự tiệc, kết quả lại bị Thái Hậu đuổi ra đi, về sau Bạch Nhược Kỳ liền vô pháp lại ở giới quý tộc tử lăn lộn. Nàng lập tức nôn nóng lên, ném ra lại đây kéo nàng kim vũ vệ, lớn tiếng khiếu nại. Thái Hậu nương nương, Kỳ Nhi thật sự không có lừa ngài, ngài cũng không nên bị Bạch Nhược Ly giả vờ bộ dáng cấp lừa a. Lúc ấy nàng thật sự cùng cái này vương nhị ở bên nhau. Hơn nữa bọn họ đã làm cẩu thả việc, Bạch Nhược Ly đã không phải hoàn bích chi thân. Cái gì? Thái Hậu cả kinh, thiếu chút nữa từ ghế trên đứng lên. Thật sự, không tin, ngài có thể hỏi vương nhị lời chứng. Cũng có thể tra tra Bạch Nhược Ly thủ cung xa còn ở đây không? Nàng làm loại này mất mặt xấu hổ sự tình, vào lúc ban đêm liền ở biệt viện treo cổ tự sát, còn hảo bị người cứu xuống dưới. Bạch Nhược Kỳ ngôn chi chuẩn xác. Thái Hậu lại có chút nửa tin nửa ngờ. Nàng chuyển hướng Hoàng Nguyệt Ly, Ly Nhi, ngươi nói như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhìn quỳ trên mặt đất cái kia cái gọi là gian một phu, nhíu mày mình tư khổ tưởng nửa ngày, cuối cùng đêm này hào người cấp nghĩ tới. Lúc trước nàng còn không có xuyên qua tới thời điểm, nguyên lai Bạch Nhược Ly bị Bạch Nhược Kỳ cấp hạ mê dược, lại hao hết tâm tư tìm như vậy cái cực phẩm xấu nam, muốn làm bẩn nàng. Chương 284 Vu Oan Hãm Hại 3. Nhưng mà, Bạch Nhược Ly thể chất cũng không phải thật sự phế xài, cho nên mê dược đối nàng hiệu quả hữu hạn, nàng ở xấu nam vào nhà thời điểm, đã tỉnh lại. Bạch Nhược Ly vừa mở mắt, còn không có biết rõ ràng chính mình thân ở nơi nào đâu, liền nhìn đến như vậy một trương xấu bạo bánh quai trèo mặt, tức khắc một trận ghê tởm nảy lên tới, hoa mà một tiếng, liền phun ra này nam nhân vẻ mặt. Này Vương Nhị mặt dỗ bị phun ra đầy mặt ố vật, tự nhiên lại có cái gì tà niệm cũng đã biến mất, chỉ nghĩ đem Bạch Nhược Ly cấp bóc chết. Hai người một cái truy một cái trốn, Bạch Nhược Kỳ dẫn người vọt vào tới thời điểm, Vương Nhị vừa lúc bắt được Bạch Nhược Ly, muốn véo nàng cổ, thoạt nhìn giống như ôm nhau, kỳ thật cái gì màu hồng phấn sự kiện đều không có phát sinh. Đến nỗi Bạch Nhược Kỳ vì cái gì một mực chắc chắn nàng đã mất trinh tiết. Loại sự tình này Hoàng Nguyệt Ly dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể biết. Khẳng định là Vương Nhị không có thể hoàn thành Bạch Nhược Kỳ giao đãi nhiệm vụ, sợ nàng trách tội xuống dưới, cho nên liền nói chính mình đã đắc thủ bái. Biết rõ ngọn nguồn, Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên là không chút hoang mang. Nàng chuyển hướng Thái Hậu, vẻ mặt mờ mịt mà nói, Thái Hậu nương nương, Ly Nhi thật sự không quen biết người nam nhân này, không biết vì cái gì nhị tỷ muốn như vậy hãm hại ta. Còn nói ta không phải hoàn bích chi thân, này lại là từ đâu mà nói lên a? Quả thực là không thể hiểu được. Bạch Nhược Kỳ tin Vương Nhị nói, còn tưởng rằng Hoàng Nguyệt Ly là ở rảo biện đâu. Ngươi liền tiếp tục mạnh miệng đi, nhìn xem ngươi gian một phu nói như thế nào. Nàng cười lạnh một tiếng, cho Vương Nhị một ánh mắt, ám chỉ hắn chạy nhanh nói chuyện. Vương Nhị quỳ dạp trên đất, lúc này trên trán mồ hôi lạnh đều đại tích mà ra bên ngoài sông ra. Lúc trước hắn chính là vì đến 1.000 lượng bạc đi còn nợ cơ bạc, lại cảm thấy có thể Bạch chiếm một cái hầu phủ thiên kim trong sạch, mới đáp ứng Bạch Nhược Kỳ đi làm loại sự tình này, còn vì có thể thuận lợi bắt được tiền nói dối. Ai ngờ, việc này còn không có xong rồi, Bạch Nhược Kỳ bắt được hắn nhược điểm, hiếp bức hắn đến Hoàng Cung tới làm chứng. Hiện tại Vương Nhị đã hối hận đến muốn mệnh. Muốn hắn ở Hoàng đế Thái Hậu đám người trước mặt nói dối, vạn nhất bị vạch trần, hắn còn muốn hay không sống. Liên tính không vạch trần, hắn bị nhận định cùng một cái danh môn thiên kim thông một gian, còn nháo tới rồi ngự tiền, có thể muốn gặp hơn phân nửa cũng là cái chết. Chính là, không làm cái này ngụy chứng. Hắn cả nhà già trẻ, 80 tuổi lao mẫu đều ở Bạch Nhược Kỳ trong lòng bàn tay méo đâu, cả nhà đều đến cho hắn trốn cùng. Vương Nhị cả người phát run, nửa ngày mới run run mở miệng nói, Khải. Khải khải khải khởi bẩm Thái Hậu nương nương, thảo dân cùng Bạch. Bạch Tam tiểu thư, thật sự từng có một đoạn. Một đoạn tình. Lúc ấy, Bạch Tam tiểu thư là tự nguyện ủy thân với ta, thảo dân còn có chứng cứ. Chứng cứ? Cái gì chứng cứ? Vương Nhị mặt rô nói, Bạch Tam tiểu thư sau thắt lưng có một khối màu đỏ sẫm bớt, ngực chính phía dưới còn có một viên tiểu trí, này. Đây đều là thảo dân cùng nàng ở bên nhau thời điểm, thân. Tận mắt nhìn thấy. Lời vừa nói ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm mà trừng mắt Hoàng Nguyệt Ly, một đám đều nhìn từ trên xuống dưới nàng, hiển nhiên hy vọng chính mình ánh mắt có thể xuyên thấu quần áo, nhìn xem trên người nàng có phải hay không thật sự có Vương Nhị nói những cái đó ký hiệu. Thái Hậu cũng đang xem nàng. Ly Nhi, ngươi có phải hay không thực sự có hắn nói bất cùng tiểu trí? Hoàng Nguyệt Ly dường như không có việc gì mà nhún vai, đạm nhiên nói, có lại như thế nào, không có lại như thế nào. Này nam nhân là Bạch Nhược Kỳ tìm tới, nàng là ta đường tỷ, khi còn nhỏ gặp qua ta trên người bất thực bình thường, chỉ cần nói cho người này nghe là được. Loại này lời chứng, có cái gì giá trị? Chương 285 một hồi trò khôi hài. Hoàng Nguyệt Ly nói được nói có sách mách có chứng, không ít người đều âm thầm gật đầu. Đúng vậy, người là Bạch Nhược Kỳ mang đến, kia Bạch Nhược Kỳ đem chính mình đường muội riêng tư để lộ ra đi, cũng là rất có khả năng sao. Thái Hậu gật gật đầu, nói, Ly nha đầu nói được là ai ra không nghĩ tới. Giọng nói của nàng nghiêm khắc chất vấn nói, Vương Nhị, ngươi liền điểm này chứng cứ. Chỉ bằng như vậy một chút tin khẩu nói bậy, liền tưởng vu khống Bạch gia tiểu thư. Ngươi biết bình dân vu cáo cao giai võ giả, là cái dạng gì tội danh sao? Ân. Vương Nhị một trận run run, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng lời nói đã nói ra, hắn chỉ có một ngụm cắn không bỏ. Thái Hậu nương nương, thảo dân thật sự không có nói dối a. Bạch Tam tiểu thư trên người bớt, không phải nhị tiểu thư nói cho ta, chính là thảo dân tận mắt nhìn thấy. Lại nói tiếp thảo dân thật là tội đáng chết vạn lần. Lúc trước vì lừa tiền mới tiếp cận Tam tiểu thư, ai ngờ nàng đơn thuần thật sự, bị thảo dân vài câu lời ngon tiếng ngọt liền lừa ở, cho nên mới. Hắn một bên dập đầu, một bên cường điệu, không dám lừa gạt Thái Hậu, Thảo Dân cũng là hối hận vạn phần. Sớm biết rằng Bạch Tiểu Thư là Thái Tử Phi người được đề cử chi nhất, Thảo Dân tuyệt đối không dám động như vậy vài cân não. Nghe được Thái Tử Phi ba chữ, Thái Tử mặt thật là muốn nhiều hắc, có bao nhiêu hắc. Thật vất vả chọn tới rồi một cái vừa lòng Thái Tử Phi, kết quả thế nhưng hôn trước liền mất trong sạch. Mặc kệ sự thật có phải như vậy hay không, chỉ cần có như vậy đồn đãi chạy ra đi, đó chính là cho hắn trên mặt bôi đen a. Cố tình Hoàng Nguyệt Ly thiên phú tốt như vậy, hắn lại dứt bỏ không dưới, rốt cuộc là muốn mặt vẫn là muốn chỗ tốt, Thái Tử lâm vào lưỡng nan. Bạch Nhược Kỳ cũng ở một bên hát đềm nói, Thái Hậu nương nương, ngài cũng không nên nghe Bạch Nhược Ly rào biện. Muốn nghiệm chứng nàng có phải hay không hôn trước thất trinh rất đơn giản, chỉ cần nhìn xem nàng thủ cung xa còn ở đây không là được. Nàng hướng tới Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm, ngươi dám không dám vén tay háo lên làm mọi người xem, ngươi thủ cung xa chạy đi đâu. Nàng mãn cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly khẳng định sẽ sợ tới mức mất hồn mất vía, hoặc là ít nhất cũng muốn liều mạng nghĩ cách qua loa lấy lệ. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là giống xem ngốc tử giống nhau nhìn chằm chằm nàng nhìn hai mắt. Sau đó thực dứt khoát mà đem tay háo kéo một chút. Nhị tỷ, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì a. Ngươi nói chuyện nhiều ít phải có điểm căn cứ đi. Có chút biết rõ đương trường liền sẽ bị vạch trần lời nói dối, liền đừng nói ra tới sao. Trắng nón lại mảnh khảnh thủ đoạn hạ, một viên chu sa sắc ấn ký điểm ánh này thượng, thoạt nhìn phá lệ diễm lệ. Mọi người nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại nhìn xem Bạch Nhược Kỳ, đều là vẻ mặt dại ra. Bạch Nhược Kỳ đã điên rồi đi. Nghe nàng nói được như vậy khẳng định, ta còn tưởng rằng thực sự có điểm cái gì chứng cứ, ít nhất cũng có chút giả chứng cứ đi. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Thật là một hồi trò khôi hài. Bạch Nhược Kỳ hôm nay thật là cười chết ta. Bạch Nhược Kỳ không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đôi mắt càng mở to càng lớn, sau đó đột nhiên hét lên. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Nay khẳng định là ngươi sau lại một lần nữa nghĩ cách điểm đi lên, là giả thủ cung xa. Ngươi đã sớm đã mất trong sạch, đây là Vương Nhị chính miệng cùng ta nói.